Các bạn đang nghe bộ truyện Đánh dấu trăm năm ta cử thế vô địch trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1793, kết thúc trận đầu đấu pháp. Nghe Thanh Lịch tiên tử nói, Ngô Vọng Thiên ngạc nhiên, tự nhủ tình báo biểu hiện ngươi ghét chữ cổ mà, thấy hắn bị ngược đãi, ngươi khó chịu sao? Nhưng Thanh Lịch là trưởng lão Vô Thiên Tiên môn, che chở đệ tử trong môn là bổn phận, bình thường thôi. Thanh Lịch đạo hữu, xin lỗi, lần này đấu pháp không phải do ta cầm trịch, phải xem Hoành Vũ sư đệ. Ngô Vọng Thiên cười khổ, uyển chuyển từ chối. Thanh Lịch tiên tử nhíu mày, nhìn Hoành Vũ tiên nhân trên đài đấu pháp, nói lớn, Hoành Vũ đạo hữu, tuyên bố kết thúc trận chiến này. Nhiều người quay đầu nhìn Thanh Lịch, ngạc nhiên, nghe đồn Thanh Lịch tiên tử phản cảm chữ cổ, bây giờ nàng lại muốn cứu viện chữ cổ, xem ra nghe đồn hoang đường. Chẳng lẽ Thanh Lịch tiên tử cảm động vì chữ cổ nên quan tâm hắn? Thanh Lịch tiên tử không để ý đến lời đồn, vẫn nhìn Hoành Vũ tiên nhân. Hoành Vũ tiên nhân cúi đầu nhìn Thanh Lịch, lắc đầu, xin lỗi Thanh Lịch trưởng lão, theo quy tắc đấu pháp của Thiên Sơn Tiên Vực, muốn kết thúc đấu pháp phải đấu pháp giả chủ động chịu thua hoặc lâm vào hôn mê. Chữ cổ không lâm vào hôn mê, mất chiến lực cũng không chủ động chịu thua, ta không thể tuyên bố đấu pháp kết thúc, đây là bất kính với hắn. Lời của Hoành Vũ tiên nhân khiến khách khứa nhìn nhau, đây thật là quy tắc đấu pháp của Thiên Sơn Tiên Vực không? Không phải tạm thời sửa đổi quy tắc, hoang đường vậy sao? Với hận ý của chữ cổ với Vô Thủy Thánh Tử, hắn làm sao chịu thua? Mà Vô Thủy Thánh Tử cũng nhạy bén, tách rời chữ cổ, nhưng không để hắn mất chiến lực, cứ tiếp tục, đấu pháp này còn phải tiếp tục sao? Hoành Vũ tiên nhân không để ý đến lời bàn tán, hắn quay đầu nhìn đài đấu pháp, ánh mắt rơi vào Sở Kinh, thoáng qua vẻ rung động, không ngờ hắn thật sự vượt biên chiến thắng chữ cổ, chẳng trách sư huynh muốn nâng đỡ hắn, bị Hoành Vũ tiên nhân từ chối. Thanh Lịch tiên tử lắc đầu, không nói gì nữa, nàng đã tận lực, ở địa bàn của người ta, liền theo quy củ của người ta mà làm việc, cái này cũng là một loại lễ tiết trong giới tu hành. Nàng xem như đại diện của Vô Thiên Tiên môn, nhất định phải tôn trọng quy củ của Vô Bờ Tiên môn. Đáng giận, tại sao lại như vậy? Một bên, Minh Ưng trưởng lão muốn phát điên, sắc mặt gấp đến đỏ bừng. Minh Ưng trưởng lão, trước đây chữ cổ khăng khăng muốn đến Thiên Sơn Tiên vực, đồng thời châm ngòi việc này, nhất định phải cân nhắc đến kết cục hôm nay, đây hết thảy cũng là hắn tự tìm, người cứ thoải mái tinh thần đi. Thanh Lịch tiên tử trấn an một câu, tiếp tục xem trên đấu pháp đài. Minh Ưng trưởng lão không ngừng thở dài, lòng người cũng bằng thịt dài, hắn làm sao có thể không để ý đến sự sống chết của đồ đệ. Trên đấu pháp đài, Sở Kinh sau khi tách rời tứ chi của chữ cổ, khiến hắn trở thành kẻ tàn phế, cũng không bỏ qua như vậy, hắn niệm cuồng động, sử dụng lực lượng pháp tắc không gian, lại phối hợp tiên thức vô hình, hóa thành khí sắc bén, không ngừng nghiền ép thân thể chữ cổ, vô cùng giàu tiết tấu, cũng bởi vậy, nhục thân tàn phá của chữ cổ không ngừng tiếp nhận lực va chạm vô hình. Từng trận đau đớn giàu tiết tấu tràn ngập thể xác và tinh thần của hắn. Nhưng trong tình huống như thế, chữ cổ vẫn không phát ra tiếng kêu thảm. Ngay lúc này, kêu thảm và cầu xin tha thứ cũng là dung dưỡng uy phong của địch nhân. Nếu tình huống cho phép, chữ cổ tuyệt đối sẽ không làm như vậy, bởi vì điều này liên quan đến uy nghiêm của chính hắn. Tiểu súc sinh, người tốt nhất hôm nay giết ta đi. Nếu hôm nay ngươi không giết ta, đợi ngày sau ta tìm được cơ hội, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nhục thân lại một lần nữa bị áp bức, chữ cổ thừa cơ mở trợn mắt, gắt gao trừng Sở Kinh và buông lời ngoan độc. Sở Kinh nhíu mày, xem ra thủ đoạn của mình còn chưa đủ, đến mức con sâu kiến này còn có sức nói bừa. Thế là, hắn lại nhướng mày, hô, Hạo Thiên Châu, ha ha, Sở Kinh, bản vương chờ chính là câu nói này của ngươi. Đến nay, Hạo Thiên Châu đã cùng Sở Kinh dưỡng thành sự ăn ý cực cao, cho nên không cần Sở Kinh hạ đạt chỉ lệnh rõ ràng, nó liền biết phải làm như thế nào. Suy suy suy, Hạo Thiên Châu hóa thành một cây tiểu đao, không ngừng dán vào da chữ cổ du tẩu, cắt chém mỗi tấc huyết nhục của hắn. A, đau đớn tăng lên khiến chữ cổ không kềm được, phát ra tiếng kêu thảm thiết, mở ra mi tâm của hắn. Sở Kinh vẫn cảm thấy chưa hết giận, lại nói một tiếng, hào, Hạo Thiên Châu gào thét, rơi xuống mi tâm của chữ cổ, lại hóa thành một cái dùi, chui ra một lỗ máu ở mi tâm. Trong lúc nhất thời, bạch quang từ lỗ máu bốc lên, điều này đại biểu thức hải của chữ cổ bị ngoại lực cưỡng ép mở ra, tiến vào bên trong, giày vò nguyên thần của hắn. Sở Kinh tiếp tục hạ lệnh, Sở Kinh, ngươi xác định sao? Mặc dù bản vương rất xem thường tiểu tử này, nhưng hắn tốt xấu gì cũng là thái tiên cửu trọng, nếu bản vương tiến vào thức hải của hắn, bị hắn trưởng khống thì sao? Ngươi phải biết, nhục thân của tiểu tử này mặc dù phế đi, nhưng hắn vẫn là chúa tể thức hải của chính mình. Hạo Thiên Châu có chút chần chờ, Sở Kinh thản nhiên nói, sao, ngươi không phải trời không sợ đất không sợ sao? Bây giờ là sao? Hừ, Sở Kinh, ngươi đừng khiêu khích bản vương đi thì đi. Sau một khắc, Hạo Thiên Châu chui vào trong bạch quang, biến mất trên đấu pháp đài, khi xuất hiện lại, đã ở trong thức hải của chữ cổ. Tạp chủng, ta muốn ngươi chết. Bỗng nhiên một âm thanh tựa như lôi đình vang lên, Hạo Thiên Châu tìm theo tiếng nhìn lại, phát hiện nguyên thần của chữ cổ ở đằng xa, cao hơn trăm trượng, giống như một cự nhân che trời. Quả nhiên bản vương đã đoán đúng, nhục thân của tiểu tử này mặc dù bị phế sạch, nhưng nguyên thần chi lực vẫn hoàn hảo, lần này phiền toái rồi. Hạo Thiên Châu buồn bực nói thầm, bên cạnh chợt vang lên âm thanh của Sở Kinh, đi, chém vỡ thân thể nguyên thần của hắn. Ân, Sở Kinh, ý chí của ngươi cũng giao phó trên thân bản vương, nếu bản vương bị tiểu tử này hủy đi, nguyên thần của ngươi có thể sẽ bị tổn thương đấy. Hạo Thiên Châu hơi kinh ngạc, vậy thì tranh thủ đừng để hắn hủy đi. Sở Kinh nói xong không còn động tĩnh. Hạo Thiên Châu khẽ cắn môi, giết thì giết, ta còn không tin không giải quyết được tiện nhân này. Sau một khắc, nó hóa thành lưu quang, hướng về thân thể nguyên thần trăm trượng của chữ cổ mà đi. Chết, chữ cổ tức giận, nguyên thần cự nhân duỗi ra một bàn tay già thiên cái địa, hướng về Hạo Thiên Châu chộp tới. Ngốt rồi, cảm nhận được vĩ lực trên tay chữ cổ, Hạo Thiên Châu có chút hoảng, thậm chí đã làm xong chuẩn bị bị đối phương chiếm lấy. Nào ngờ, âm âm, toàn bộ thức hải truyền đến chấn động mãnh liệt, nguyên thần của chữ cổ như gặp phải trọng kích kêu thảm một tiếng, không ngừng lui lại, hình thể thu nhỏ, gì thế này? Hạo Thiên Châu rất khó hiểu, nhưng không lãng phí thời gian, thừa dịp nguyên thần của chữ cổ suy yếu, nó cấp tốc hóa thành lưu quang không ngừng xuyên qua thân thể hắn. Suy suy suy, suy suy suy, nguyên thần của chữ cổ bị Hạo Thiên Châu dễ dàng vạch phá, lập tức rút nhỏ gấp trăm ngàn lần. Khi nguyên thần của chữ cổ bị dày vò, thức hải của hắn không ngừng chấn động, đại địa, bầu trời, bốn phía đều xuất hiện vết rách, có nguy cơ vỡ nát, thức hải của tiểu tử này sắp bị bản vương hủy diệt. Bản vương thật mạnh, a ha ha ha, Hạo Thiên Châu hưng phấn cười to, càng thêm ra sức xuyên thấu thân thể nguyên thần của chữ cổ. Cùng lúc đó, bên ngoài, trong tay Sở Kinh có quang mang tan biến, dưới chân, thân thể của chữ cổ đã bị triệt để hủy đi, chỉ còn lại một cái đầu người trơ trọi. Vừa rồi, sở dĩ thức hải của chữ cổ chấn động và nguyên thần bị trọng thương là do Sở Kinh vào thời khắc mấu chốt lại hủy diệt thân thể, nguyên thần và nhục thân nhìn như độc lập, nhưng nhiều khi lại liên kết chặt chẽ, không thể tách rời. Vì vậy, Sở Kinh vừa rồi thông qua việc phá hủy nhục thân của chữ cổ, khiến cho nguyên thần cũng bị thương nặng, tạo cơ hội cho Hạo Thiên Châu. Bây giờ, cảm nhận được thức hải của chữ cổ vô cùng tàn phá, nguyên thần bị tách rời, Sở Kinh biết ngày tận thế của đối phương đã đến, thế là hắn niệm lại cử động, truyền tin tức cho Hạo Thiên Châu. Cái quỷ gì, bản vương sắp hủy đi nguyên thần của hắn rồi, tại sao lại muốn bản vương rút lui? Hạo Thiên Châu nhận được tín hiệu, vạn phần không hiểu, nhưng nghe Sở Kinh nói sau đó, lập tức mắt sáng lên. Sở Kinh, nguyên lai ngươi ác như vậy, đã như thế, vậy bản vương sẽ thỏa mãn ngươi. Thế là, nó lại một lần nữa mặc qua thân thể nguyên thần của chữ cổ, sau đó bay về phía thiên khung. Không bao lâu, Hạo Thiên Châu xuyên qua thiên khung, bay ra từ mi tâm của chữ cổ, trở về tay Sở Kinh. Sở Kinh định thần nhìn chữ cổ dưới chân, ngươi có chịu thua không? A, bởi vì tức hải và nguyên thần liên tiếp trọng thương, chữ cổ cảm nhận được đau đớn gấp trăm ngàn lần, hắn không còn cách nào khống chế và phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng dù vậy, hắn vẫn thừa dịp ý thức thanh tỉnh quát, muốn ta đầu hàng, ngươi, kẻ phi thăng không xứng, ngươi không xứng. Nghe thấy âm thanh này, Sở Kinh nhíu mày, sau đó một chỉ điểm xuống, oanh, kiếm quang rơi xuống, đánh nát đầu chữ cổ, hắn triệt để không còn động tĩnh. Làm xong hết thảy, Sở Kinh lúc này mới quay người nhìn về phía Hoành Vũ Tiên Nhân bên ngoài đấu pháp đài. Hoành Vũ Tiên Nhân con ngươi co rụt lại, chết, chữ cổ cứ như vậy mà chết. Cái gọi là đấu pháp chỉ là thủ đoạn để tu sĩ phân chia cao thấp thực lực. Đấu pháp thường chỉ luận thắng bại, không quyết sinh tử mới đúng, nhưng bây giờ, Sở Kinh lại thật sự giết chết chữ cổ. Điều này có phần quá lãnh khốc, dù Hoành Đao Tiên Nhân tham gia nhiều đại chiến tiên giới, bình định vô số nạn trộm cướp, là hạng người tiết huyết thực sự, nhìn thấy cảnh này vẫn khó tin. Ngay cả Hoành Đao Tiên Nhân còn như thế, đừng nói đến quần chúng trên thiên sơn, vô số người trừng to mắt, khó mà tin, còn có người che miệng, thân thể run rẩy, sợ hãi, trời à, Vô Thủy Thánh Tử thế mà giết chữ cổ. Đây là đối chiến cấp bậc Thái Tiên bảng, tại sao lại có tình huống tử vong? Chữ cổ thật sự vẫn lạc rồi sao? Ta, khó mà tin, thực lực cao thủ Thái Tiên bảng đều rất gần nhau, sau đại chiến, họ có lẽ có thể phân thắng bại, nhưng bên thắng thường tinh bì lực tẫn, khó trực tiếp giết người thất bại, vì vậy chiến đấu trên Thái Tiên bảng ít quyết định sinh tử, dù phe thắng có tư cách giết đối phương, nhưng cũng xem mặt mũi thế lực tông môn đối phương mà không xuống tay tàn nhẫn. Nhưng hôm nay, Sở Kinh không đi đường thường, chữ cổ cơ bản không có sức chiến đấu, triệt để thất bại, hắn vẫn thống hạ sát thủ, giết chết đối phương, thật quá lãnh huyết tàn khốc. Trong đám người, Minh Ưng trưởng lão nắm chặt song quyền, sắc mặt đau đớn và buồn bã. Thanh Lịch tiên tử nhìn Sở Kinh, nàng không hiểu nhiều về Sở Kinh, dựa vào góc nhìn cá nhân, nàng cảm thấy Sở Kinh là người khiêm tốn và tỉnh táo. Nhưng hôm nay, người khiêm tốn và tỉnh táo lại giết chữ cổ. Có phải nhân thiết này có chút không hợp? Có lẽ từ trước đến nay ta không thực sự nhìn rõ hắn. Nội tâm chân chính của hắn chắc chắn là thiết huyết quả quyết. Thanh Lịch tiên tử thì thào lấy lại tinh thần, lại nhìn xuống đất đầy máu tươi dưới chân Sở Kinh. Hắn thật sự chết rồi. Thanh Lịch tiên tử cảm khái, nàng chán ghét chữ cổ, nhưng không đến mức muốn đối phương chết, nhưng sự đã rồi, nàng không quá đa sầu đa cảm. Đứng từ góc độ Sở Kinh, làm vậy không thể nghi ngờ là đúng, chữ cổ vốn không quen Sở Kinh, lại căm hận và ác tâm Sở Kinh, nếu chiến dịch này kết thúc, cừu hận của hai người càng sâu, với tính cách cực đoan của chữ cổ, tương lai sẽ trả thù Sở Kinh ra sao? Sở Kinh trực tiếp chảm thảo trừ căn, kết thúc cừu hận này, không thể nghi ngờ là lựa chọn đúng, mình là vị hôn thê của Sở Kinh, cũng cần đứng ở góc độ của hắn mà cân nhắc. Trời à, chữ cổ chết, chữ cổ sao lại chết? Ma Đạt Linh Tăng ôm đầu, sắc mặt kinh hoàng gào khóc, Dự Linh Thái Tiên và Hoành Đao Tiên Nhân cũng kinh ngạc. Lần này Vô Thiên Tiên Môn đến không ít khách mời, Sở Kinh lại giết người của họ ngay trước mặt khách mời. Có phải quá độc ác? Kẻ này, thực sự cả gan làm loạn đến điên cuồng. Thật lâu sau, Dự Linh Thái Tiên nhìn chằm chằm Sở Kinh, đưa ra đánh giá, ha ha, lợi hại, thực sự là lợi hại, ta đã không kịp chờ đợi muốn chiếu cố hắn. Hoành Đao Tiên Nhân triệu hồi binh khí, hai tay cầm đao, kích động, Hoành Đao, ngươi điên rồi, chữ cổ vừa chết, ngươi dám lên đài đánh với Vô Thủy, ngươi không sợ đi theo vết xe đổ của chữ cổ? Ma Đạt Linh Tăng khó tin, chữ cổ thua là do hắn tự đại, sau khi ta lên đài, chỉ cần nghiêm cẩn, dùng toàn bộ thực lực nghênh chiến Vô Thủy, chưa chắc không có cơ hội thắng. Hoành Đao Tiên Nhân nói, lại bổ sung, Vô Thủy giết chữ cổ vì hắn quá lắm mồm, không chịu thua, nếu ta không có phần thắng, nhất định sẽ chịu thua, ta và Vô Thủy ông oán không thù, hắn không giết ta chứ, nói vậy thôi, nhưng vì chữ cổ chết thảm, Bần Tăng long đong trong lòng, sinh ra sợ hãi, thực lực không quá chênh lệch, tâm cảnh Bần Tăng không bằng trước, lên đấu pháp đài e khó thắng Vô Thủy Thánh Tử. Ma Đạt Linh Tăng nói, nhìn xa Nhã Tiên Tử, phiền muộn, xem ra hôm nay Bần Tăng không thể ra tay đánh bại Vô Thủy Thánh Tử. Chiếm được sự chú ý của Thanh Lịch Tiên Tử, con lừa chọc, ngươi hèn thế, thật nhu nhược. Hoành Đao Tiên Nhân mặt mũi trơ trẽn, còn núi xanh, lo gì không có củi đốt, tu sĩ truy cầu không phải vô địch, mà là tiên vương chính đạo. Tiêu Dao Vĩnh Sinh, Bần Tăng chiến lược từ bỏ giao đấu Vô Thủy Thánh Tử, vì tu luyện tốt hơn, có gì xấu hổ? Ma Đạt Linh Tăng một bộ chuyện đương nhiên, hừ, lười nói nhảm với ngươi, chuẩn bị xem bản tọa biểu diễn. Hoành Đao Tiên Nhân cầm đao, tràn đầy chiến ý nhìn Sở Kinh, đài cao. Sở Kinh nhìn Hoành Vũ Tiên Nhân, phó môn chủ, trận này kết thúc chưa? Hoành Vũ Tiên Nhân giật mình tỉnh giấc, gật đầu, trận đấu pháp này, chữ cổ Thái Tiên vẫn lạc, Vô Thủy Thánh Tử chiến thắng, tiếp theo có ai muốn lên đài cùng Thánh Tử bản môn một trận không? Trên Thiên Sơn, nhiều cao thủ Thái Tiên bảng sắc mặt khó coi, không có chữ cổ, họ rất muốn đánh bại Sở Kinh, họ leo lên Thái Tiên bảng, dù thứ tự không cao, cũng là Thái Tiên cửu trọng, Sở Kinh danh khí lớn, nhưng chỉ là Thái Tiên bát trọng. Đây là cơ hội tốt để đánh bại và thu hoạch danh tiếng. Kết quả, chữ cổ đứng top 10 Thái Tiên bảng thua Sở Kinh, còn bị hắn đánh chết. Tiên giới đấu pháp không tránh khỏi tử vong, nhưng ai cũng thấy, Sở Kinh có lý do cho chữ cổ đường sống. Trong điều kiện như vậy, hắn vẫn tàn nhẫn sát hại chữ cổ. Thực lực mạnh, tâm ngoan thủ lạt, nhiều cao thủ Thái Tiên bảng lần đầu gặp Sở Kinh, nhưng họ đã đánh giá Sở Kinh như vậy. Tất cả Thiên Sơn hoàn toàn yên tĩnh, Hoành Vũ Tiên Nhân lại nói, còn ai muốn giao đấu với Thánh Tử bản môn? Ta tới, một âm thanh vang lên. Hoành Đao Tiên Nhân mặc trọng giáp bay lên đấu pháp đài. Ân, ngươi, Hoành Vũ Tiên Nhân thấy Hoành Đao Tiên Nhân, cảm thấy thân thiết, chủ yếu là hành vi và đạo hiệu của đối phương có chút giống mình. Hoành Vũ phó môn chủ, ta nói như thế, đều là nhờ đao pháp chi đạo của ngài ảnh hưởng. Đại khái 1,200 năm trước, ta vốn là một đứa trẻ nghịch ngợm ở thôn Cỏ Xanh. Hôm đó kiếp tu buông xuống, tàn sát cả thôn, ta dựa vào giả chết mà sống sót. Sau đó, ngài đã kịp thời cầm đao từ trên trời giáng xuống, giết sạch lũ kiếp tu, cứu sống ta, từ đó về sau, ta liền dứt khoát bước vào tiên đạo, cũng cố gắng muốn trở thành một tu sĩ vĩ đại như ngài. Hoành Đao Tiên Nhân cũng không vội vã chào hỏi Sở Kinh, mà nhìn về phía trọng tài Hoành Vũ Tiên Nhân, vẻ mặt tràn ngập sùng bái và cuồng nhiệt, cũng chẳng trách, Hoành Vũ Tiên Nhân gật đầu, khi mới nghe được tư liệu về Hoành Đao Tiên Nhân, người đứng thứ 9 trên Thái Tiên bảng, hắn còn có chút buồn bực, vì sao trên đời lại có người giống mình đến vậy, bây giờ nghe Hoành Đao Tiên Nhân giải thích, hắn mới biết chân tướng, đối với chuyện năm đó Hoành Vũ Tiên Nhân thực ra đã không nhớ rõ lắm, nhưng hắn vẫn tràn đầy hào cảm với Hoành Đao Tiên Nhân. Nói, thánh tử của ta thực lực ngập trời, người nhất định phải dốc hết toàn lực. Vâng, Hoành Đao Tiên Nhân gật đầu, ánh mắt trong veo nhìn về phía Sở Kinh. Vô Thủy Thánh Tử, xin chỉ giáo, chương 1794, Sở Kinh cũng không nhận ra Hoành Đao Tiên Nhân. Bất quá có thể thấy người này không giống chữ cổ, là một vũ phu vô cùng thuần túy. Sở Kinh có thể thấy trong mắt của hắn khát vọng chiến thắng và chiến ý nóng bỏng. Người không phải đến để tỏ ra thanh lịch. Sở Kinh bình tĩnh hỏi, ta chưa từng hứng thú với nữ sắc, lần này đến đây, thực ra là muốn khiêu chiến Ma Đạt Linh Tăng, dù sao trước đây ta đã thua hắn. Hoành Đao Tiên Nhân lớn tiếng nói, vốn dĩ ta không hứng thú giao đấu với Vô Thủy Thánh Tử ngươi. Nhưng vừa rồi thấy ngươi gọn gàng đánh bại chữ cổ, liền ý thức được thực lực của ngươi phi thường cường đại. Cho nên ta mới có chiến ý. Đã như thế, vậy thì xin chỉ giáo. Sau khi hàn huyên đơn giản, Sở Kinh cầm Hạo Thiên Châu trong tay, nhìn Hoành Vũ Tiên Nhân một cái. Hoành Vũ Tiên Nhân không biểu lộ gì trên mặt, nhưng âm thầm truyền âm cho Sở Kinh. Thánh tử đại nhân, nếu có thể, xin cho ta chút tình mọn, đừng hạ tử thủ với Hoành Đao. Hoành Đao Tiên Nhân đứng hàng thứ 9 trên Thái Tiên bảng. Bất luận là thực lực hay uy vọng đều hơn chữ cổ. Theo lý mà nói, chỉ cần hắn phát huy bình thường, xác suất đánh bại Sở Kinh cảnh giới thấp hơn vẫn cao hơn. Nhưng sau dị biến vừa rồi, Hoành Vũ Tiên Nhân đã có chút nhìn không thấu vị thánh tử thần bí này. Thêm nữa, hắn đã động lòng trắc ẩn với Hoành Đao Tiên Nhân, thực sự không muốn chứng kiến hắn đi vào vết xe đổ của chữ cổ. Sở Kinh im lặng, không minh xác cự tuyệt hay đồng ý. Hoành Vũ Tiên Nhân lóe lên dị sắc trong mắt, tiếp tục truyền âm, thánh tử đại nhân, sự việc liên quan tới Vân Cưu thực ra không liên quan gì đến ta. Lời này có thể do tiên đạo chứng kiến, tuyệt không sai, đây chính là rõ ràng tỏ thái độ với Sở Kinh, rằng La Trường Sinh, Nhậm Tiêu Sa, Thiên Cương gặp chuyện không phải do Hoành Vũ Tiên Nhân ra tay. Sở Kinh cuối cùng cũng không còn trầm mặc, đáp lại bằng phương thức truyền âm, nhưng hắn từ trước đến nay đều tuyên bố đang đuổi theo ngươi. Trước đây ta cũng vẫn cho rằng Vân Cưu vô cùng trung thành với ta, nhưng chuyện xảy ra vừa rồi khiến ta ý thức được hắn cũng không hoàn toàn trung thành. Hắn mượn tay chữ cổ mưu toan giết chết đồ đệ ngươi, phần lớn là do Minh Nguyên xúi dục. Hoành Vũ Tiên Nhân nói đến đây, trầm mặc một chút, nghiêm mặt nói, Vô Thủy Thánh Tử, ta không hề ngấp nghé quyền lợi của tông môn, cũng chưa từng có thành kiến hay dị tâm với ngươi, lời này cũng có thể do tiên đạo chứng giám. Ừ, Sở Kinh thầm nghĩ, từ trước đến nay hắn đều cho rằng kẻ địch tương lai của mình có thể là bốn vị phó môn chủ. Nhưng sau sự việc vừa rồi, hắn mới ý thức được, Cát Quỳnh Tận, một cuồng ma trận pháp, không thể nào hứng thú với tranh đấu quyền lực, như vậy là có thể loại bỏ một kẻ địch. Vậy dưới mắt, Hoành Vũ phó môn chủ, người vốn bị Sở Kinh xem là địch nhân tiềm ẩn, thế mà cũng tỏ thái độ rõ ràng, không có ý định đoạt quyền, cạnh tranh với mình, thậm chí còn lập cả tiên đạo đại thể. Xem ra, tin tức bốn phó môn chủ đều ngấp nghé quyền lợi phần lớn là lời đồn. Có lẽ do Minh Nguyên tung ra, mục đích là để nhiễu loạn tâm trí ta, khiến ta không thể xác định được địch nhân thực sự. Nghĩ đến đây, ánh mắt Sở Kinh rơi vào Minh Nguyên Tiên Nhân đang bị phong tỏa trên Thiên Sơn. Minh Nguyên Tiên Nhân mặt không biểu tình, đứng cạnh Ngô Vọng Thiên, nhìn như không có cảm giác tồn tại, kỳ thực trong mắt lóe lên hàn mang. Sở Kinh không đối mặt quá lâu, nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nói, Hoành Vũ Tiên Nhân, nể mặt ngươi, ta sẽ không sát hại Hoành Đao Tiên Nhân, đa tạ. Hoành Vũ Tiên Nhân nhẹ nhàng thở ra, lập tức lớn tiếng tuyên bố, trận thứ hai, Hoành Đao Tiên Nhân đấu với Vô Thủy Thánh Tử, bây giờ bắt đầu. Ngay khi giọng hắn vừa dứt, ánh mắt Hoành Đao Tiên Nhân ngưng lại, trường đao trong tay chém ra một vòng đao khí, tựa như cầu vồng xuyên mặt trời, lao thẳng tới chỗ Sở Kinh. Đao Toái Tinh Hà là một đao tu mạnh nhất cảnh giới Thái Tiên, Hoành Đao Tiên Nhân tự nhiên nắm giữ đao đạo pháp tắc, lại đạt đến giai đoạn dung đạo, ngoài ra, hắn còn nắm giữ cắt chém pháp tắc, một pháp tắc kết hợp với đao đạo pháp tắc lại càng tăng thêm sức mạnh, cũng đạt đến giai đoạn dung đạo. Với sự gia trì của hai đại pháp tắc này, Hoành Đao Tiên Nhân gần như là vô địch trong quá khứ khi ở cùng cảnh giới. Chỉ đến khi lên Thái Tiên bảng, mới thua vài trận, tách tách tách, đao khí ngang dọc, cắt xé không khí, đối mặt với đao khí ập đến, mí mắt Sở Kinh giật mạnh, cảm thấy nguy cơ sinh tử cực lớn. Quang Minh chi kiếm, Sở Kinh lùi lại, cổ tay rung lên, Hạo Thiên Châu hóa thành trường kiếm, bọc lấy một tầng kiếm khí lăng lệ, va chạm với đao khí, oanh, một tiếng nổ dữ dội lan ra giữa đấu pháp đài, chịu xung kích của vụ nổ, Sở Kinh không ngừng lùi lại như diều đứt dây, đến khi lùi hơn 100 cây mới ổn định được thân hình trên không trung. Chờ hắn tập trung nhìn vào, mới phát hiện Hạo Thiên Châu đã bay trở về, huyền khí trên bề mặt đã sớm biến mất, mà phía sau Hạo Thiên Châu còn có một vòng đao quang theo sát, mang theo cắt chém và đao đạo pháp tắc cực kỳ nồng nặc, mạnh hơn chữ cổ quá nhiều. Nhìn đạo đao khí ẩn chứa vĩ lực này, Sở Kinh đánh giá trong lòng, trận chiến này tuy mới bắt đầu chưa được mấy hơi thở, nhưng Hoành Đao Tiên Nhân đã thể hiện thực lực rõ ràng mạnh hơn chữ cổ mấy phần. Thêm nữa, sau thất bại của chữ cổ, Hoành Đao Tiên Nhân không hề khinh thị hay lơ là khi đối chiến với mình, ngược lại vô cùng trang trọng, phát huy toàn bộ thực lực, điều này khiến cho việc ứng phó hắn của Sở Kinh gian nan hơn so với ứng phó chữ cổ. Hạo Thiên Châu, nhất kiếm hóa tam, thời khắc mấu chốt, Sở Kinh quát lớn trong lòng, Hạo Thiên Châu theo lệnh của hắn, quả quyết hóa thành ba thanh hắc kiếm có vẻ ngoài giống nhau, vạch qua đường vòng cung trên không trung, chém về phía Hoành Đao Tiên Nhân từ các góc độ khác nhau. Quang Minh chi thuẫn, cùng lúc đó, Sở Kinh điên cuồng điều động Quang Minh lực lượng pháp tắc, tiêu hao hết một tạo hóa linh tinh trong cơ thể. Trước người hắn xuất hiện một bức tường quang minh vừa dày vừa nặng do huyền khí hóa thành, hấp thu đạo đao khí sắp tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, bức tường ánh sáng và đao khí đều vỡ tan, cơ thể Sở Kinh bay đi như diều đứt dây, có vẻ như đã mất thăng bằng. Trong cuộc tranh đấu của cao thủ, một khi một bên rơi vào trạng thái mất kiểm soát thì bên còn lại thường có thể thừa cơ giành chiến thắng trong nháy mắt. Đối với Hoành Đao Tiên Nhân đã trải qua 100 trận chiến, Nếu có thể chém ra đao khí đánh trúng thân thể mất kiểm soát của Sở Kinh lần nữa, thì việc đánh bại hắn hoàn toàn chỉ là vấn đề thời gian. Hoành Đao Tiên Nhân biết đạo lý này, nhưng hắn không có cơ hội xuất đao lần thứ hai, bởi vì ngay khi hắn giơ cánh tay lên, siêu siêu siêu, những âm thanh nổ vang lên xung quanh, tiên thức của hắn quét qua bốn phía, mới phát hiện ba thanh kiếm kia mang theo uy năng không thể hình dung, tiến đến gần nhục thân hắn từ các vị trí chí mạng. Thanh kiếm này không nghi ngờ gì là thái tiên khí đỉnh cấp. Nó còn có thể hóa thành ba thanh kiếm có cường độ tương đương. Ngoài ra, trong nháy mắt vừa rồi, Vô Thủy Thánh Tử biết rõ tình hình chênh lệch cảnh giới nên chắc chắn không thể ngăn được đao toái tinh hà của ta, cho nên đã sớm tế tam kiếm ra, chỉ vì tập kích bản thể ta vào thời khắc này, nếu ta không để ý đến uy hiếp, tiếp tục xuất đao với hắn, nhục thân chắc chắn sẽ bị ba kiếm đánh trúng, không chết cũng bị thương. Nếu ta coi trọng tam kiếm, từ bỏ truy kích, liền sẽ bỏ lỡ cơ hội đánh bại Vô Thủy Thánh Tử triệt để. Tất cả những tình huống này, chẳng lẽ đều nằm trong tính toán của hắn? T, tư duy chiến đấu thật đáng sợ. Trong chớp nhoáng này, Hoành Đao Tiên Nhân suy nghĩ không ngừng, nhưng khi tam kiếm vô cùng tới gần nhục thân, hắn vẫn đưa ra lựa chọn, cầm đao quay người quét ngang, ầm ầm, đao khí kinh khủng lan ra như sóng lớn, hất tung cả ba thanh kiếm. Một bên khác, Sở Kinh đã ổn định được thân hình trên không trung nhờ không bị tấn công khi cơ thể mất thăng bằng. Nâng một cánh tay lên, siêu, Kim Dương kiếm, một trong tam kiếm, rơi vào tay Sở Kinh, hắn không chần chờ chút nào, liên tục vung kiếm, tạo ra kiếm khí, xoạt xoạt xoạt xoạt, kiếm khí ngang dọc, mỗi đạo đều sắc bén tới cực điểm, đủ để dễ dàng chém giết bất kỳ tu sĩ thái tiên bát trọng cảnh nào. Nhưng khi kiếm khí lăng lệ này vừa đến gần, Hoành Đao Tiên Nhân liền vung tay lên, vô hạn cắt chém, tách tách tách, từng đạo kiếm khí sắc bén bị lực lượng pháp tắc vô hình cắt chém, vỡ tan thành những điểm sáng hòa vào không khí, thuấn đao. Không đợi những kiếm khí sau đó đến gần, Hoành Đao Tiên Nhân ném mạnh trường đao trong tay bay ra, cơ thể cấp tốc biến mất trên không trung. Khi hắn xuất hiện trở lại, đã theo đại đao đang bay đến đỉnh đầu Sở Kinh, thân eo đột nhiên uốn cong, hai tay nâng đại đao lên khỏi đỉnh đầu, cả người giống như một chiếc cung tên bị kéo căng, sắp được thả ra, đao tố nhất giới. Khi Hoành Đao Tiên Nhân quát lớn, đao trong tay hắn phát ra tiếng chiến minh dữ dội, dường như đang hưng phấn vì cuộc tàn sát sắp tới. Đến rồi, tuyệt học của tiểu tử Hoành Đao này, đao tố nhất giới. Trong chớp nhoáng này, vô số khách mời đang ngồi trên thiên sơn khẩn trương đến nghẹt thở. Mà Đạt Linh Tăng trên thiên sơn sắc mặt hưng phấn, vô cùng mong chờ. Trước kia, trong trận chiến giữa hắn và Hoành Đao Tiên Nhân, hắn suýt chút nữa đã thua vì một đao tuyệt học này của đối phương. Vẫn là nhờ sử dụng thủ đoạn và năng lực đặc thù, hắn mới miễn cưỡng tránh được một đao này và đánh bại Hoành Đao Tiên Nhân. Bất quá dù là như thế, hắn cũng đã trả giá một cái giá thảm khốc, bị thương không nhẹ. Dưới mắt, thấy Hoành Đao Tiên Nhân sắp sử dụng tuyệt học này lên người Sở Kinh, hắn kết luận rằng nếu Sở Kinh không có năng lực thần kỳ như mình, sợ là sẽ vẫn lạc dưới một đao này. Bồng, nhưng ngoài dự liệu của Ma Đạt Linh Tăng, Sở Kinh bị đao khí khóa chặt, đáng lẽ không thể nhúc nhích, bỗng nhiên có ngũ thải quang hoa mờ ảo lan tỏa ra bên ngoài cơ thể. Cả người hắn dường như hóa thành một vật sáng được hình thành từ năng lượng hỗn độn. Thật rực rỡ, chói mắt, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. A, rất nhiều tu sĩ vì nhìn quá chăm chú, cố gắng dùng hai mắt nhìn thấu các loại quang hoa, khóa chặt bản thể Sở Kinh. Nhưng dưới sự kích thích của các loại hào quang, hai mắt họ nhức nhối, khó chịu che mắt lại, mà Đạt Linh Tăng, Dự Linh Thái Tiên và những người khác càng nhanh chóng rời mắt đi. Không dám nhìn thẳng Sở Kinh ở chỗ cao nữa, trong lòng đồng thời tràn ngập chấn kinh và ngạc nhiên, đây rốt cuộc là tiên thuật gì? Chúng ta ở xa dưới đài mà còn không thể nhìn thẳng Vô Thủy Thánh Tử. Vậy Hoành Đao Tiên Nhân đối mặt với Vô Thủy Thánh Tử ở khoảng cách gần trên đài cao, sau khi nhìn thẳng ngũ thải quang hoa kinh khủng này, sẽ có phản ứng gì? Ngay lúc mọi người khó tin, trên đài cao truyền đến một tiếng kêu đau, quang hoa dường như biến mất, tất cả mọi người nhanh chóng ngước mắt nhìn lại, đã thấy Sở Kinh đã khôi phục nguyên bản, trong tay không có bất kỳ binh khí gì, nhưng trên đỉnh đầu hắn, ngực của Hoành Đao Tiên Nhân lại cắm ba thanh kiếm. Chương 1795, cái gì? Giờ khắc này, vô số người vây xem đang ngồi trên thiên sơn đều rung động. Rõ ràng từ cục diện chiến đấu mà nói, Sở Kinh đều rơi vào thế hạ phong, xác suất thua trước Hoành Đao Tiên Nhân tăng mạnh, nhưng hắn bỗng nhiên hóa thân thành ngũ thải hà quang, tạm thời làm mọi người nhức nhối, che mắt, chờ khi thuật pháp kết thúc, hắn thế mà trực tiếp đả thương Hoành Đao Tiên Nhân. Dưới mắt, ngực Hoành Đao Tiên Nhân cắm ba thanh kiếm, rõ ràng đã bị thương cực nặng, điều này chẳng phải biểu thị hắn cũng sẽ phải thua. Trong khi những người vây xem suy nghĩ khó định, trên đài đấu pháp, Hoành Đao Tiên Nhân bị tam kiếm xuyên qua nhục thân phát ra một tiếng kêu đau. Nhưng hắn không từ bỏ chiến đấu như chữ cổ, mà vẫn giơ cánh tay lên đối với Sở Kinh trong tình trạng đau đớn quấn thân. Hoa lạp, đao khí tấn mãnh lại bùng lên, lần này, đao khí bám vào trên trường đao, vặn vẹo lên, chém về phía Sở Kinh. Vì khoảng cách quá gần, dù Sở Kinh đã vận dụng không gian pháp tắc, né tránh nhanh nhất trong đời, nhưng vẫn chậm một bước, xoẹt, cả một cánh tay của hắn bị lưỡi đao chém trúng, máu tươi chảy ngang, có thể thấy được bạch cốt âm u, nếu không phải nhục thân hắn cực kỳ kiên cố, ứng phó với lưỡi đao chi lực vào thời khắc mấu chốt. Dưới một đao này, hắn có thể đã bị chém thành hai khúc. Trời ơi, vô số người trên thiên sơn xôn xao và rung động, tiên nhân cũng là người, dù thân thể và ý chí đều cường đại, nhưng trong khoảnh khắc nhục thân bị lợi khí xuyên qua, cơn đau đớn đáng sợ đó vẫn đủ để khiến phần lớn tiên nhân gần như sụp đổ, mất đi sức chiến đấu. Nhưng hoành đao tiên nhân thì khác, trong tình huống nhục thân bị tam kiếm xuyên qua, lại còn hoàn thành phản kích với sở kinh, đây tuyệt đối là một chuyện vượt qua lẽ thường, mà càng kỳ quái hơn chính là, bị lưỡi đao đáng sợ chém trúng, sở kinh thế mà cánh tay không gãy, dựa vào nhục thân đối phó toàn bộ uy lực của đao phong. Đây là nhục thân cường độ đáng sợ đến bực nào? Oanh, chúng người vây xem còn chưa kịp làm rõ suy nghĩ, bỗng nhiên trên đài đấu pháp truyền đến tiếng nổ, đã thấy thân thể hoành đao tiên nhân bay ngược ra ngoài, rơi trên mặt đất, phốp, phun ra máu tươi, sở kinh đứng tại cách đó không xa, bên ngoài thân có quang mang rực rỡ, rõ ràng vừa rồi tiếng nổ là do hắn gây ra. Hô, ba, bởi vì bên trong xương bả vai cánh tay trái còn cắm một cây đao. Trạng thái thân thể của sở kinh tựa hồ cũng không tốt. Sau khi từ trên cao rơi xuống đất, hắn di chuyển từng bước chậm rãi hướng hoành đao tiên nhân đi đến. Máu tươi theo mũi đao, từ vết thương không ngừng nhỏ xuống trên mặt đất, sở kinh đi qua chỗ nào, nơi đó tràn ngập từng vệt máu. Dù vậy, hắn cũng không dừng bước lại, trên mặt thậm chí không có bất kỳ biểu lộ nào, cứ như vậy tiến gần hoành đao tiên nhân, đám người con ngươi co lại, rung động trước ý chí và khả năng nhẫn nại đau đớn của sở kinh. Cũng chính lúc này, hoành đao tiên nhân té xuống đất, vì nhục thân bị ba kiếm xuyên qua, cùng mặt đất dính chặt, bất luận thế nào cũng không đứng dậy được, lại trơ mắt nhìn sở kinh tới gần, sắc mặt hắn phẫn uất nhưng bất lực, vận dụng tiên thức hóa thành âm thanh, ta, chịu thua. Vừa mới nói xong, sở kinh lúc này mới dừng bước, tay phải nắm lấy chuôi thanh trường đao kia, đem nó bỗng nhiên rút ra, leng keng, đại đao bị ném xuống mặt đất, thương thế ở xương bả vai bên trái của sở kinh bắt đầu không ngừng khép lại. Chữa trị, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta kinh ngạc, trận chiến này hoành đao thái tiên chịu thua, vô thủy thánh tử chiến thắng. Hoành vũ tiên nhân bên ngoài đài đấu pháp không hề chần chừ, lớn tiếng tuyên bố, lời vừa nói ra, bốn phía khắp nơi xôn xao, vô số khách mời châu đầu ghé tai, bàn tán sôi nổi về tình hình chiến đấu của ván này. Ta không nhìn lầm chứ, vô thủy thánh tử lại thắng, trời à, hắn chỉ có bát trọng cảnh mà đã giết chết chữ cổ, giờ lại chiến thắng hoành đao tiên nhân, lưỡng liên thắng, đánh bại những cường giả đứng trước 10 cấp thái tiên bảng. Đối với kết quả này, vô số người biểu lộ sự hoảng hốt, khó có thể lý giải. Trong nhận thức của bọn họ, đấu pháp cấp bậc thái tiên bảng phải là đất rung núi chuyển, núi kêu biển gầm, huống chi là chiến đấu của những người đứng trước 10, thường thường vô cùng kịch liệt và tàn khốc. Một trận chiến kết thúc, dù là người thắng trận cũng phải trả giá một cái giá thê thảm. Nhìn tình huống của sở kinh hiện tại, nửa bên nhục thân của hắn suýt chút nữa bị hoành đao tiên nhân chém đứt. Đích xác là thê thảm đại giới, nhưng vấn đề là, hắn dường như không bị thương tới bản nguyên. Hơn nữa, hắn đánh bại chữ cổ mới qua bao lâu, căn bản không có thời gian khôi phục. Với điều kiện tiên quyết như vậy, lại còn có thể đánh bại hoành đao tiên nhân. Chiến lực này cường đại, quả thực nghịch thiên, trong lịch sử tiên giới của chúng ta, có ai lấy bát trọng cảnh leo lên thái tiên bảng chưa? Không có, tuyệt đối không có, ta mỗi ngày mỗi đêm chú ý thái tiên bảng, chưa bao giờ thấy tình huống tương tự. Cho nên, vô thủy thánh tử đã tạo ra lịch sử mới. Quá cường hãn, nghe những lời bàn tán xung quanh, Thanh Lịch biểu lộ sự hoảng hốt, nói thật, mặc dù sở kinh đã giết chết chữ cổ, nhưng nàng không cho rằng sở kinh có thể thắng liên tiếp hoành đao tiên nhân. Dù sao, thái tiên bảng thường thường là một cái xếp hạng cách nhau một trời một vực. Hoành đao tiên nhân xếp hạng nhìn như chỉ cao hơn chữ cổ một bậc. Nhưng trên thực tế luận về chiến lược thượng hạn và tính ổn định, hắn vượt ra chữ cổ, nếu không phải như vậy, chữ cổ đã không phải luôn giữ vị trí thủ môn viên ở hạng 10, chính vì hắn đánh không lại hoành đao tiên nhân mới duy trì được bài danh này. Giờ đây, sở kinh đã đánh bại chữ cổ, lại đánh bại hoành đao tiên nhân, mặc dù phải trả giá, nhưng kết quả này quá huy hoàng. Huy hoàng đến mức Thanh Lịch tiên tử cũng sinh ra một tia tự ti. Nàng còn nhớ rõ lúc mình ở bát trọng cảnh, đã từng muốn sáng tạo ghi chép, nhưng nàng từng luận bàn với một đồng liêu thái tiên cửu trọng trong môn. Người đứng hàng thái tiên bảng không rõ thứ hạng, kết quả, nàng bại, dưới tình huống cảnh giới không bằng đối phương, nàng dù đánh khó phân thắng bại, nhưng vẫn bại, còn sở kinh thì sao? Đối thủ của hắn không phải những kẻ yếu kém gần cuối thái tiên bảng, mà là những siêu cấp tinh anh đứng trước 10, hắn lại thắng 2 trận. So sánh như vậy, Thanh Lịch tiên tử cảm thấy thiên phú cao ngạo của mình từ trước đến nay dường như chẳng là gì. Trước mặt sở kinh, hắn, nếu mà cường đại đến vậy, chẳng trách nghiệt đồ lại chết trên tay hắn, chẳng trách hắn dám lấy thực lực bát trọng cảnh ra nghênh chiến. Nhìn thấy cảnh này, mắt Minh Ưng trưởng lão đỏ bừng, tràn đầy cảm xúc phức tạp, cái chết của nghiệt đồ cuối cùng cũng là tự làm tự chịu. Hắn không giúp chữ cổ báo thù, cũng không có ý định đối phó sở kinh trong tương lai. Bất quá, nhìn thấy người giết đồ nhi của mình lại xuất sắc như vậy, hắn vẫn có chút ghen tị. Ha ha ha, Ngô Vọng Thiên đang cười lớn, cười trương cuồng, hào phóng, nụ cười của hắn lây nhiễm không ít cao tầng Vô Nhai Tiên Môn. Nhiều cao tầng ngày xưa không hay nói cười, uy nghiêm cũng không khỏi nhếch miệng, vô cùng cao hứng, không ngờ a, thánh tử đại nhân lại có thực lực nghịch thiên như vậy. Hành động vĩ đại của hắn không chỉ là điều mà tất cả mọi người trong môn ta đã từng khó mà đạt được. Nhìn khắp tiên giới, tương lai cũng sẽ không còn ai có thể làm được như vậy sao? Vốn dĩ, ta còn cảm thấy cảnh giới của thánh tử đại nhân quá thấp, sợ khó mà dẫn dắt môn ta đi đến huy hoàng, nhưng hôm nay thấy hắn lấy bát trọng cảnh leo lên hạng 9 thái tiên bảng. Với tư chất kinh động như gặp thiên nhân thế này, chỉ cần tiếp tục trưởng thành, biết đâu có thể trở thành kim tiên. Nếu hắn thật sự chứng đạo kim tiên, môn ta dưới sự hướng dẫn của hắn sẽ đi đến cỡ nào huy hoàng? T, không dám tưởng tượng a. Lúc này, phần lớn những trưởng lão hưng phấn mong đợi là người của phái trung tâm. Bọn họ tuy tham gia vào đấu đá phe phái, nhưng mục đích chủ yếu không phải là quyền lợi, mà là hy vọng tông môn ngày càng tốt đẹp. Hai trận chiến của Sở Kinh hôm nay đã chứng minh hắn là kỳ tài ngút trời, có tư chất kim tiên. Đối với các trưởng lão phái trung tâm, đây là một hiện tượng tốt, nhưng đối với các trưởng lão phái đoạt quyền như Rõ Ràng Nguyên, đây không nghi ngờ gì là một tin dữ. Dù sao, bọn họ mong đợi không phải là Sở Kinh đại hiển thần uy, thu hoạch hy vọng, mà là thảm bại. Bây giờ Sở Kinh không những không bại, ngược lại thắng liên tiếp hai tên vô cực bảng 10 cường giả đứng đầu, tạo ra lịch sử mới cho tiên giới. Chờ chuyện này lan rộng, toàn bộ tiên giới sẽ xôn xao, đến lúc đó hy vọng của Sở Kinh sẽ lên đến mức kinh khủng nào. Phó môn chủ đại nhân, chúng ta không thể để sự tình tiếp tục phát triển như vậy, nhất định phải tìm cách dập tắt nhuệ khí của Vô Thủy Thánh Tử. Một trưởng lão phái đoạt quyền sốt ruột liều lĩnh truyền âm nói với Rõ Ràng Nguyên tiên nhân. Rõ Ràng Nguyên tiên nhân mặt không biểu tình, khiến người ta không thể nhìn thấu tâm tư, ánh mắt của hắn rơi vào Hải Hà Linh Tiên ở phương xa, âm trầm khó đoán. Cách đó không xa, biểu lộ của Hải Hà Linh Tiên lúc này cũng không khá hơn Rõ Ràng Nguyên tiên nhân bao nhiêu. Vì là linh tiên, hắn không phải là thành viên Thái Tiên bảng, cũng không thể trực tiếp giao chiến với Sở Kinh. Dù sao, với tư cách phó tông chủ Bích Ba Tiên Tông, danh tiếng là vô cùng quan trọng, ở nơi như thế này mà lấy lớn hiếp nhỏ, lấy cảnh giới linh tiên khiêu chiến Thái Tiên, vậy quá hoang đường, truyền ra sẽ mất mặt. Dù Hải Hà Linh Tiên không thích Sở Kinh đến đâu cũng tuyệt đối không thể làm như vậy. Bất quá, dù sao hắn cũng là tình địch của Sở Kinh, cũng khát khao nhận được Lãm Nhã Tiên Tử, trong lòng cũng khát khao Sở Kinh chiến bại, mất hết mặt mũi, chủ động giải trừ hôn ước với Thanh Lịch Tiên Tử. Thấy Sở Kinh có được lưỡng liên thắng, tạo ra ghi chép mới, Hải Hà Linh Tiên trong lòng khó tránh khỏi nén giận, mang theo giận dữ, hắn vội vàng quay đầu lại, vừa hay thấy ánh mắt Thanh Lịch Tiên Tử cực nóng nhìn chằm chằm Sở Kinh. Khoảnh khắc đó, cảm giác đâm vào tim khiến Hải Hà Linh Tiên càng khó chịu đựng. Đúng lúc này, một âm thanh âm thầm tiến vào não hải, "Hải Hà môn chủ, nếu những người còn lại tiếp theo không có tác dụng lớn, mong ngài có thể phá lệ giúp lão hủ một lần." Hải Hà Linh Tiên nghe vậy trừng mắt về phía Rõ Ràng Nguyên tiên nhân. Đáp lại, ý của ngươi là giả sử đám uất ức phí này đều không đánh lại Vô Thủy, liền để bản môn chủ vứt bỏ ra mặt, lấy lớn hiếp nhỏ đi trấn áp Vô Thủy. Ngươi nói nghe thì dễ, nhưng mất mặt là bản môn chủ, dựa vào cái gì ta phải làm? Rõ Ràng Nguyên tiên nhân không cần nghĩ ngợi truyền âm, Hải Hà môn chủ chắc chắn sẽ thiệt hại một chút danh tiếng, nhưng sau đó ngài sẽ nhận được sự cảm kích của lão hủ. Nếu lão hủ tương lai có thể thuận lợi trưởng khống Vô Nhai tiên môn, tất nhiên sẽ cho ngài hồi báo vô thượng. Vì đả kích kẻ thù chính trị, không tiếc kết minh với kẻ ngoài như bản môn chủ, thậm chí cắt nhường lợi ích, lão già này đúng là điên. Hải Hà Linh Tiên trong lòng tràn ngập khinh bỉ, nhưng nghĩ lại, nếu Sở Kinh thật sự sụp đổ, trong thế lực nội bộ Vô Nhai tiên môn, phái của Rõ Ràng Nguyên tiên nhân có xác suất cầm quyền lớn nhất. Nếu mình có thể sớm sắp xếp, tương lai có thể tranh thủ được không ít lợi ích, thậm chí dùng nhược điểm hôm nay để kéo dài áp chế Rõ Ràng Nguyên tiên nhân, từ một phương diện nào đó gián tiếp trưởng khống Vô Nhai tiên môn. Nghĩ đến đây, Hải Hà Linh Tiên hô hấp dồn dập, cắn răng đáp lại, "Được, Rõ Ràng Nguyên, nếu hôm nay thực sự không còn cách nào khác, bản môn chủ sẽ đích thân ra tay đánh tan Vô Thủy. Ngươi chỉ cần giúp ta qua cửa Ngô Vọng Thiên là được." Đa tạ Hải Hà môn chủ. Chương 1796, trong lúc Rõ Ràng Nguyên và Hải Hà, hai đại linh tiên âm thầm đạt được giao dịch, trên đài đấu pháp, Hoành Đao tiên nhân đã bò lên một lần nữa, những thương thế do tam kiếm gây ra trên người hắn đang được chữa trị bằng mắt thường có thể thấy. "Được," sắc mặt hắn trắng bệch, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Sở Kinh. Hắn có thể chắc chắn, nếu vừa rồi hắn không kịp thời chịu thua, chờ Sở Kinh tới gần, cái chết tất nhiên sẽ chờ đợi hắn. Cũng chính vì vậy, dưới sự chi phối của dục vọng sinh tồn, hắn mới lựa chọn đầu hàng. Thực tế, đối với một người mạnh như hắn, chủ động đầu hàng trên đài đấu pháp là một chuyện vô cùng nhục nhã. Trước đây, khi hắn giao thủ với những cường giả Thái Tiên bảng như Ma Đạt Linh Tăng, dù chiến bại, hắn cũng không chủ động đầu hàng, mà là tinh bì lực tẫn trong chiến đấu, cơ hồ sụp đổ, hôn mê, mới bị trọng tài nhận định là thua. Đây là lần đầu tiên trong đời Hoành Đao tiên nhân làm việc đầu hàng. Trong lòng hắn vốn đầy biệt khuất và không cam lòng, bất quá, khi nhìn thấy gương mặt không cảm xúc của Sở Kinh, trong lòng hắn lại bị ý bội phục lấp đầy. Vô Thủy Thánh Tử, ta vốn cho rằng ngươi trắng trẻo, bề ngoài xuất chúng, chỉ là một tiểu bạch kiểm che đậy thực lực, nhưng việc ngươi không hề biểu lộ cảm xúc khi toái tinh đao chém vào cơ thể đã hoàn toàn thay đổi tam quan của ta. Ta biết ngươi là một siêu cấp ngoan nhân, tuyệt đối còn hơn cả đứa cháu vô danh ác ôn của ta. Đối mặt với những kẻ đánh bại ta, ta có thể không phục, cho rằng chỉ cần cố gắng tu hành, tương lai vẫn có cơ hội đánh bại họ. Nhưng đối mặt với ngươi, ta không có bất kỳ lòng tin nào. Cảnh giới của ngươi hiện tại thấp hơn ta mà đã có thể chiến thắng ta. Chờ tu đến cùng cảnh giới, ta há chẳng phải chỉ là một chiêu của ngươi. Nói đến đây, Hoành Đao Tiên Nhân nở một nụ cười khổ, nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn chứa chút kiên định. Bất quá, Vô Thủy Thánh Tử, dù tương lai ta không thể là đối thủ của ngươi, ta cũng sẽ không từ bỏ việc đuổi theo ngươi. Hy vọng lần sau còn có cơ hội giao thủ với ngươi. Sở Kinh nhàn nhạt gật đầu, có cơ hội ta cũng muốn giao thủ với ngươi nhiều hơn. Hoành Đao Tiên Nhân là người đứng thứ 9 Thái Tiên bảng, thực lực tương đối cường đại, quyết đấu với hắn một lần, Sở Kinh cũng hiểu sâu hơn về thực lực của mình, về việc vận dụng tiên pháp mới nhất. Nói tóm lại, trận chiến với Hoành Đao Tiên Nhân có không ít sự tăng lên đối với mình. Sao lại không làm? Đa tạ, Hoành Đao Tiên Nhân ôm quyền, sau đó đi đến bàn đấu pháp, cũng ôm quyền hướng Hoành Vũ Phó Môn Chủ. Phó Môn Chủ đại nhân, đa tạ ngài đã giúp ta. Nếu không có Hoành Vũ Phó Môn Chủ chào hỏi trước, Sở Kinh có lẽ đã ra tay đánh nhau với hắn. Hắn cảm thấy mình có thể sống sót, không thể thiếu sự giúp đỡ của vị thần tượng này. Không sao, Hoành Vũ Tiên Nhân lắc đầu, đột nhiên trang trọng nhìn Hoành Đao Tiên Nhân nói, ngươi có bằng lòng gia nhập vào môn ta không? Hả? Hoành Đao Tiên Nhân kinh ngạc, ý thức được điều gì? Phó Môn Chủ đại nhân, ta thật có thể may mắn bái nhập môn hạ của ngài. Từ sau khi tên đồ ngu ngốc của ta chết trận, ta vẫn không có ý định bồi dưỡng người kế thừa, nhưng khi nhìn thấy ngươi, ta lại bắt đầu nảy sinh ý nghĩ này. Ta biết ngươi tản mạn tự do, có kinh nghiệm làm tán tu, nhưng ngươi phải biết, tiên giới tuy mênh mông, nhưng tài nguyên cực kỳ có hạn, tán tu chung quy chỉ là đánh liều một mình, không thể nhận được lượng tài nguyên tu hành lớn. Nếu ngươi muốn trở thành linh tiên, kim tiên, việc gia nhập vào thế lực tông môn là điều tất yếu. Hoành Vũ Phó Môn Chủ, người từ trước đến nay lạnh nhạt kiệm lời, dường như đối với Hoành Đao Tiên Nhân phi thường hài lòng. Không tiếc lời khuyên nhủ, Hoành Đao Tiên Nhân kích động, nếu Phó Môn Chủ không chê, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Được, về sau ngươi liền theo ta đi. Bất quá, đạo hiệu của ngươi quá khó đọc, bản tọa nghe luôn cảm thấy quái dị, đổi thành thiên đao thì sao? Hoành Vũ Phó Môn Chủ khóe miệng tràn ngập ý cười, thiên đao sao? Được, Hoành Đao Tiên Nhân hai mắt tỏa sáng, không ngừng gật đầu, rất tốt, ngươi đi xuống đi, chờ đại hội lần này kết thúc, bản tọa sẽ đi tìm ngươi. Hoành Vũ Phó Môn Chủ phất phất tay, Thiên Đao Tiên Nhân sắc mặt cuồng hỉ, bay đến Thiên Sơn, trong mắt vẫn còn quang hoa rực rỡ, bởi vì hai người giao lưu tương đối bí mật, cho nên trên Thiên Sơn khách mời cũng không biết tình huống cụ thể. Hoành Đao, ngươi lần trước thua ta, không phải một bộ Khổ Đại Cừu Thâm, hận không thể giết chết ta sao? Vì sao hôm nay còn có thể cười ra tiếng? Nhìn xem Hoành Đao Tiên Nhân biểu lộ, Ma Đạt Linh Tăng khó có thể tin, còn lừa chọc, về sau ngươi phải gọi ta là Thiên Đao. Thiên Đao Tiên Nhân ngẩng lên lồng ngực, trên mặt hiện ra tự tin, nhìn không giống như là một người thất bại. Thiên Đao, ngươi đổi đường lối rồi à? Chuyện xảy ra khi nào? Ma Đạt Linh Tăng khó có thể lý giải được. Ngược lại, Dự Linh Thái Tiên ánh mắt rơi vào đấu pháp đài bên ngoài Hoành Vũ Tiên Nhân, lại cấp tốc trở xuống Thiên Đao Tiên Nhân, hơi kinh ngạc nói, ngươi đã bái nhập Hoành Vũ Tiên Nhân môn hả? Cái gì? Ma Đạt Linh Tăng trừng mắt, trái xem phải xem, càng ngày càng khó có thể tin. Thiên Đao, Dự Linh nói không phải thật chứ? Chắc chắn 100%. Thiên Đao Tiên Nhân không có phủ nhận, sư phụ nói, sau này sẽ đem ta làm người nối nghiệp bồi dưỡng, tương lai có tài nguyên của hắn tương trợ, ta có lẽ không bao lâu liền sẽ đột phá linh tiên. Đến lúc đó hai người các ngươi chờ lấy khiêu chiến của ta đi. Ta đi, người kẻ này rốt cuộc gặp vận cứt chó gì vậy? Rõ ràng bị Vô Thủy Thánh Tử đánh tè ra quần, lại có thể nhân họa đắc phúc, gây nên Hoành Vũ Tiên Nhân chú ý. Ta thật ghen tị với ngươi. Ma Đạt Linh Tăng lớn tiếng kêu quái, Dự Linh Thái Tiên đối với chuyện này cũng không quan tâm. Ánh mắt rơi vào Sở Kinh, trở nên vô cùng nghiêm trọng, hắn vốn cho rằng lần này tông môn nhiệm vụ có thể nhẹ nhõm hoàn thành. Nhưng bây giờ xem ra, sự tình không đơn giản như vậy, Vô Thủy Thánh Tử trước hết giết chữ cổ, lại bại Hoành Đao Tiên Nhân, chiến tích như vậy, để cho Dự Linh Thái Tiên hắn phục khắc, chắc không thành vấn đề lớn, hắn xem như Thái Tiên bảng đệ lục, kỳ thực so chữ cổ, Hoành Đao Tiên Nhân đều mạnh hơn không ít. Nhưng vấn đề lớn nhất là Sở Kinh hoàn thành thắng liên tiếp lúc mới bắt trọng cảnh. Hắn, Dự Linh, thế nhưng là Thái Tiên cảnh đỉnh phong, chỉ nửa bước nữa là bước vào linh tiên cấp. So sánh như vậy, Dự Linh Thái Tiên lần đầu tiên cảm giác thiên phú của mình bị người miểu sát. Cảm giác kia, không dễ chịu chút nào. Dự Linh, ngươi muốn lên sao? Ồn ào kêu la một hồi, Ma Đạt Linh Tăng chú ý tới biểu lộ của Dự Linh Thái Tiên. Nhẹ giọng dò hỏi, ngươi thì sao? Dự Linh Thái Tiên không vội trả lời, mà dò hỏi, ta, Ma Đạt Linh Tăng gãi gãi đầu chọc. Có chút chần chừ bất định, ta rất muốn đi lên đánh bại Vô Thủy Thánh Tử, dù sao vừa rồi hắn chiến thắng, ta vụng trộm nhìn biểu lộ của Thanh Lịch Tiên Tử, khỏi phải nói là ngưỡng mộ. Điều này đối với ta mà nói, không thể nghi ngờ là đâm vào tim, nhưng ta sợ sau khi lên đài, không phải đối thủ của Vô Thủy Thánh Tử, bước vào vết xe đổ của chữ cổ cùng thiên đao, trở thành đá kê chân cho Vô Thủy Thánh Tử. Dự Linh Thái Tiên mặt không chút thay đổi nói, cho nên ngươi rốt cuộc có lên hay không? Lên hay không lên, mà Đạt Linh Tăng mặt sắc đau khổ, trong miệng không ngừng nỉ non ba chữ này, giống như là đang đọc diễn cảm kinh văn, còn lừa chọc, với cái dạng nhát gan của ngươi, chắc chắn không dám lên cùng Vô Thủy Thánh Tử một trận chiến. Thiên Đao Tiên Nhân thấy thế sắc mặt khinh thường, hỗn trướng, ai nói Bần Tăng không dám lên, Bần Tăng hôm nay liền muốn lên để chứng minh chính mình, để đánh vào mặt ngươi, mà Đạt Linh Tăng vén tay áo lên, một bộ dáng rất là khó chịu, Thiên Đao Tiên Nhân xem thường, tiếp tục khoanh tay, một bộ xem trò vui. Mà Đạt Linh Tăng sắc mặt giận quá, có thể ngẩng đầu nhìn Sở Kinh Phong hoa tuyệt đại trên đài cao, nhiệt huyết tràn đầy lại hóa thành do dự, sau đó, hắn quay đầu nhìn về phía Dự Linh Thái Tiên, Dự Linh, ngươi không phải vội vã hoàn thành tông môn nhiệm vụ sao? Nếu không thì ngươi lên trước đi, ha ha ha, Thiên Đao Tiên Nhân mặt lộ vẻ khinh thường cười to, Dự Linh Thái Tiên lắc đầu, nói, giả sử ta lên, ngươi lại đến cũng không có ý nghĩa gì, vì sao? Mà Đạt Linh Tăng cố ý giả ngốc, ta Thái Tiên bảng xếp hạng cao hơn ngươi. Thực lực cũng tuyệt đối vượt qua ngươi, nếu Vô Thủy Thánh Tử có thể thắng ta, đại biểu thực lực của hắn cũng chắc chắn vượt qua ngươi. Ngươi lại đến có ý nghĩa gì? Ngoài ra, nếu ta có thể đánh bại Vô Thủy Thánh Tử, ngươi dù cho lần hai lên đài đánh bại hắn, chung quy cũng là sau ta, hoàn toàn mất đi lực uy hiếp và tính khai sáng, như vậy cũng sẽ không khiến ngươi lưu lại ấn tượng tốt trong lòng Thanh Lịch Tiên Tử. Dự Linh Thái Tiên nói đến đây, Thiên Đao Tiên Nhân lập tức quát lên, đi đi con lừa chọc, ngươi còn lằng nhằng tiếp thì không coi là đàn ông. Nhanh đi cùng Vô Thủy Thánh Tử một trận chiến, chứng minh thực lực của chính ngươi đi. Nghe đến mấy lời này, mà Đạt Linh Tăng thở dài một tiếng, nói, đã như thế, vậy Bần Tăng liền cố mà làm ra tay một lần vậy. Dù sao tới rồi, cũng không thể không làm gì mà rời đi. Dứt lời, ánh mắt của hắn ngưng lại, khóa chặt Sở Kinh trên đấu pháp đài. Siêu, một giây sau, thân thể của hắn chợt xuất hiện trên đấu pháp đài. Ân, cùng thời khắc đó, mắt Sở Kinh hơi nheo lại, nhìn chằm chằm người bỗng nhiên xuất hiện. Đối thủ, ngươi chính là Thái Tiên bảng đệ bát. Mà Đạt Linh Tăng, Sở Kinh bình thản hỏi, ha ha, không nghĩ tới Vô Thủy Thánh Tử đại danh đỉnh đỉnh thế mà từng nghe nói Bần Tăng. Đây là vinh hạnh của Bần Tăng, còn xin Thánh Tử đại nhân kế tiếp có thể thủ hạ lưu tình. Để cho Bần Tăng thua không mất mặt là được, mà Đạt Linh Tăng cười đùa tí tưởng nói, cùng hình tượng vội vã cuống cuồng vừa rồi, lại sợ hãi vừa rồi, giống như hai người khác nhau, mà Đạt đạo hữu khiêm tốn, với thực lực của ngài, có thể rất nhanh liền đánh bại ta, Sở Kinh bình tĩnh mở miệng. Lại cảm thụ được thương thế trên thân thể cùng số lượng dự trữ cương khí trong cơ thể. Cuối cùng, hắn đưa ra một kết luận, trước mắt, ta cách trạng thái đỉnh phong chỉ có 6 thành, dù là lại cho ta một khoảng thời gian khôi phục, cũng chỉ có thể hồi phục 7, 8 thành, khôi phục lại đỉnh phong, ít nhất trong một ngày là không thể nào, dù là phục dụng đan dược cũng không thể làm được. Dù sao nhục thân của ta, thức hải thiên địa phi thường bao la, có thể chứa đựng số lượng huyền khí cũng vô cùng kinh người. Số huyền khí khổng lồ cần thiết này, tuyệt không phải trong khoảng thời gian ngắn có thể khôi phục. Nếu đoán không sai, thực lực của Ma Đạt Linh Tăng này hẳn là trên cơ sở của Hoành Đao Tiên Nhân mà đề thăng. Ta vừa rồi đích thật chiến thắng Hoành Đao Tiên Nhân, nhưng kỳ thật giành được cũng rất miễn cưỡng, so sánh như thế, ta muốn dựa vào thực lực trước mắt thắng Ma Đạt Linh Tăng này xác suất cực thấp. Giờ khắc này, Sở Kinh mặt ngoài bất động thanh sắc, nội tâm suy nghĩ bay tán loạn, cũng đã quyết định, đã như thế, muốn bảo đảm thắng liên tiếp, vậy nhất định phải thay đổi bản thân. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt trang trọng nhìn Ma Đạt Linh Tăng, Ma Đạt đạo hữu, có thể cho ta một khắc đồng hồ khôi phục thời gian không? Một khắc đồng hồ khôi phục thời gian, mà Đạt Linh Tăng kinh ngạc không hiểu, Vô Thủy Thánh Tử định dùng một khắc đồng hồ này để làm gì? Khôi phục trạng thái sao? Nhưng một khắc đồng hồ đối với tiên nhân mà nói, tựa như búng ngón tay một cái, căn bản không khôi phục được bao nhiêu trạng thái, rốt cuộc là tình huống gì? Chương 1797, cứ việc nội tâm vô cùng không hiểu. Nhưng nhiều tu sĩ như vậy đang nhìn, lại thêm đây là sân nhà của người ta, mà Đạt Linh Tăng cũng không tiện cự tuyệt, cười nói, Thánh Tử đại nhân khách khí, đây là sân nhà của ngài, ngài muốn làm gì cũng không cần xin chỉ thị tại hạ, cứ tự nhiên làm là được. Đa tạ, Sở Kinh nói lời cảm tạ, sau đó ý niệm khẽ nhúc nhích, đem mấy viên đan dược kim quang lóng lánh lấy ra ăn vào. Cái gì? Thấy rõ ràng mấy viên đan dược kia, mà Đạt Linh Tăng kinh ngạc, Thái Tuế đan, vừa rồi Vô Thủy Thánh Tử dùng là Thái Tuế đan dùng để đột phá Thái Tiên. Không nhìn lầm chứ, tiểu tử này, ngày đầu tiên trên núi, Hạc Lập Kê quần Ngô Vọng Thiên sắc mặt kinh ngạc. Sở Kinh vừa rồi ăn mấy viên đan dược kia hắn hết sức quen thuộc. Không phải gì khác, đơn giản là mấy viên đan dược kia là Ngô Vọng Thiên hắn tặng cho Sở Kinh. Chính là Thái Tuế đan dùng để đột phá như Ma Đạt Linh Tăng đã đoán. Nhưng bây giờ đấu pháp sắp bắt đầu, Sở Kinh thế mà nuốt Thái Tuế đan, đây là muốn làm gì? Đột phá trên đấu pháp đài? Chuyện này, điên rồi sao? Ngô Vọng Thiên khó có thể lý giải được, chung quanh khách kinh ngạc cũng dần dần tỉnh lại, có thể xuất hiện trên thiên sơn, cơ bản đều là nhân vật lớn của các thế lực, tầm mắt của bọn hắn cực lớn, cũng tự nhiên nhìn ra Sở Kinh vừa rồi dùng, hơn phân nửa là đan dược dùng để đột phá. Có phỏng đoán như vậy, nội tâm các tân khách tự nhiên không cách nào giữ vững bình tĩnh. Trời ạ, đấu pháp lập tức bắt đầu, Vô Thủy Thánh Tử thế mà phục dụng đan dược đột phá. Hắn tính làm gì, trực tiếp đột phá trên đấu pháp đài này, trở thành cửu trọng thái tiên, dù là đan dược đột phá, cũng không có nghĩa là phục dụng là nhất định có thể đột phá. Hơn nữa, thái tiên chi cảnh đột phá, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể làm được, nhất thiết phải tiêu phí một đoạn thời gian rất dài mới được. Vô Thủy Thánh Tử cái này đột phá phải tốn hao bao nhiêu thời gian? Chúng ta cứ như vậy chờ xem diễn kịch sao? Nếu ta vừa rồi không nghe lầm, Vô Thủy Thánh Tử cũng đã nói muốn Ma Đạt Linh Tăng cho hắn một khắc đồng hồ thời gian. Một khắc đồng hồ thời gian, hắn có thể từ bát trọng cảnh đột phá cửu trọng cảnh. Dựa vào chỉ là mấy viên đan dược. Chuyện này, nghịch thiên rồi, Vô Thủy Thánh Tử đây có phải là có chút điên rồi không? Giờ khắc này, vô số khách mời thảo luận nhau nhau, cảm xúc kích động, không thể hiểu được hành vi quái đản này của Sở Kinh. Tâm tình của Thanh Lịch Tiên Tử, kỳ thực cũng gần như các tân khách, nàng nhíu đôi mày thanh tú, mang theo một chút không vui nhìn Sở Kinh, thấp giọng nói, vốn cho rằng ngươi là một người tỉnh táo bình tĩnh, lại không nghĩ rằng trong xương cốt cũng điên cuồng như vậy. Đột phá trước mặt mọi người, loại chủ ý tồi này đúng là chỉ có ngươi nghĩ ra được. Bất quá mắng thì mắng, nàng cũng biết, Sở Kinh trạng thái nhìn như vẫn ổn, kỳ thực đã đến tình cảnh dầu hết đèn tắt, nếu lấy hiện trạng mà giao chiến với Ma Đạt Linh Tăng, Sở Kinh xác suất thất bại kỳ thật vẫn rất cao, bởi vậy, hắn lựa chọn đột phá vào thời khắc này, kỳ thực cũng có thể nói được, dù sao nếu đột phá thành công thuận lợi, Sở Kinh liền cùng Ma Đạt Linh Tăng cảnh giới ngang nhau. Lấy chiến lược của hắn vững vàng hạ gục Ma Đạt Linh Tăng chính là tất nhiên. Nhưng bây giờ vấn đề duy nhất, cũng là lớn nhất chính là, căn cứ vào ước định, thời gian Sở Kinh đột phá chỉ có một khắc đồng hồ. Hắn thật sự có thể hoàn thành đột phá trong một khắc đồng hồ. Bước vào Thái Tiên cửu trọng chi cảnh sao? Trong lòng Thanh Lịch Tiên Tử mong Sở Kinh có thể thành công. Nhưng thực tế lạnh lùng đang nói cho nàng biết, hết thảy dường như căn bản không thể thực hiện. Ngay lúc này, âm âm, trên đấu pháp đài, có huyệt khí xoắn ốc mờ mịt, hóa thành một đạo khí trụ đường kính hơn 10 mét xông lên trời. Đánh tan mây, thẳng đến tận cùng thiên khung. Cái gì? Hình ảnh như vậy khiến Thanh Lịch Tiên Tử chấn kinh, bởi vì nàng có thể thấy rõ, khí thế hào hùng này không xuất từ nơi khác, mà là từ thể nội Sở Kinh. Đúng vậy, sau khi phục dụng mấy viên đan dược đột phá chưa bao lâu, phần bụng Sở Kinh liền có huyền khí ngưng kết thành hình vòng xoáy. Dưới sự vận chuyển không ngừng, phóng thích huyền khí đậm đà hóa thành khí trụ trung thiên. Dị tượng đột phá, một bên Minh Ưng trưởng lão con ngươi co vào, nếu như ta nhớ không lầm, dị tượng khí trùng bầu trời, trong rất nhiều dị tượng đột phá, hẳn là không tính là đỉnh cấp. Lấy thiên phú Vô Thủy Thánh Tử cho thấy hôm nay, hắn nếu thật đột phá, làm sao có thể chỉ sinh ra dị tượng cùng đẳng cấp như khí trụ trung thiên. Thì ra, thiên tài chế tạo dị tượng thiên địa lúc đột phá cảnh giới cũng có sự khác biệt. Khí trụ trung thiên nhìn như to lớn hùng vĩ, kỳ thực trong nhận thức của các tu sĩ về dị tượng đột phá, không tính là cấp cao nhất, nào chỉ có khí trụ trung thiên, còn có biến cố khác. Một trưởng lão gần đó kích động quát lớn, Minh Ưng trưởng lão nhìn kỹ, mới phát hiện khí trụ kia đã tới vô cùng gần bầu trời. Đến khu vực cấm bay, đáng sợ là, gần đỉnh cao nhất của khí trụ, còn có từng viên tinh thể to lớn, phóng thích ngũ thải quang hoa dạng người rực rỡ, từ góc độ xa xôi như vậy nhìn lại, những tinh thể kia đều khổng lồ như vậy, phóng ra quang hoa đều làm nhói mắt, nếu là khoảng cách gần, mắt thường chẳng phải sẽ bị ánh sáng tinh thể này chọc mù. Tiểu tử này còn, thật sự đột phá thành công, trong lúc Minh Ưng và nhiều khách mời khó có thể tin, Ngô Vọng Thiên cũng trợn mắt há mồm, cho dù có Thái Tuế đan trợ giúp, nhưng nghĩ đột phá bình cảnh cảnh giới trong thời gian ngắn, căn bản không thực tế, dù sao đột phá không phải trò đùa, cần thời gian nhất định để tích lũy. Trước đây, hắn đem Thái Tuế đan cho Sở Kinh, thà bị dây dưa thời gian đại hội này, cũng để Sở Kinh trở lại phủ đệ bế quan trước, vì nguyên nhân này, hết lần này tới lần khác Sở Kinh khi đó không làm theo, nhất định phải lấy bát trọng cảnh nghênh chiến quần hùng thiên hạ. Nhưng bây giờ, Sở Kinh ăn Thái Tuế đan chưa bao lâu, liền dẫn phát thiên địa dị tượng, mà thiên địa dị tượng thường chỉ xuất hiện trong nháy mắt đột phá hoặc sau khi đột phá. Nếu thiên địa dị tượng đã xuất hiện, liền biểu thị Sở Kinh hơn phân nửa đã đột phá thành công. Siêu, trên lôi đài, Ma Đạt Linh Tăng nguyên bản trợn mắt há mồm nhìn chằm chằm Sở Kinh cấp tốc lùi lại hai bước, có chút hoảng sợ nhìn lên trời. Trong chớp nhoáng này, hắn phảng phất nhìn thấy ở tận cùng bầu trời, có một sinh linh khủng bố không thể hình dung, đang dùng ánh mắt lạnh lùng, cuồng nộ, sát ý nhìn đấu pháp đài này. Tiên đạo, đó chính là bản nguyên tiên đạo, chúa tể của toàn bộ thế giới. Tiên đạo, nội tâm Ma Đạt Linh Tăng rung động mạnh, sự tồn tại của tiên đạo, toàn bộ sinh linh tiên giới đều biết, nhưng mọi người chỉ biết tiên đạo cao không thể chạm, là siêu việt tiên vương, chí cao sinh linh không thể ước đoán, tiên đạo là bực nào bộ dáng, nắm giữ thực lực cỡ nào, toàn bộ tiên giới thương sinh không người nào có thể biết. bao quát cả Ma Đạt Linh Tăng, nhưng hôm nay, hắn nhìn qua thiên khung mơ hồ, liền có thể kết luận đó là ánh mắt của tiên đạo. Ta rõ ràng cái gì cũng không làm, tại sao lại bị tiên đạo chú ý? Không đúng, tiên đạo đưa mắt nhìn không phải ta, mà là Vô Thủy Thánh Tử. Đơn giản là ta cũng ở trên đài đấu pháp, mới bị dư quang của hắn quét đến, sinh ra ảo giác bản thân sụp đổ chăng? Ma Đạt Linh Tăng nhớ tới đây, nội tâm rất rung động, tiên đạo chỉ là một ánh mắt, liền để hắn có loại xúc động mãnh liệt muốn tự kết thúc. Có thể thấy được thực lực của đối phương đã đến một tình cảnh không thể tưởng tượng. Mà Sở Kinh, dưới mắt đối mặt với tiên đạo giận dữ ngưng thị, lại còn khoanh chân trên mặt đất, nhắm chặt hai mắt, đắm chìm vào tình cảnh đột phá. Đây là định lực kinh khủng bực nào? Các loài, dị tượng Vô Thủy Thánh Tử chế tạo đã tới khu vực cấm bay. Chẳng trách tiên đạo phẫn nộ ngưng thị đến a. Sợ hãi, Ma Đạt Linh Tăng lui đến bên duyên đài đấu pháp, áp vực khủng bố bị tiên đạo dư quang liếc nhìn kia mới từ từ tán đi. Hắn thử ngẩng đầu, mới phát hiện khí trụ Sở Kinh thả ra đã vọt tới rất gần khu vực bầu trời. Mà tại toàn bộ tiên giới, tuyệt đại đa số tu sĩ kỳ thực đều có năng lực phi hành. Nhưng năng lực phi hành cao thấp cũng khác biệt, người bình thường như tiên, huyền tiên, có thể phi hành cách mặt đất ngàn trượng không sai biệt lắm chính là cực hạn. Thái tiên, linh tiên, có thể cách mặt đất 5-3 ngàn trượng là không sai biệt lắm. Kim tiên, tiên vương, có thể tại vạn trượng phía trên, thậm chí là cao hơn, nhưng kể cả như thế, bất luận tu sĩ có mạnh đến đâu. Khi đến một độ cao nhất định, liền không cách nào tiếp tục bay lên cao. Đơn giản là, khu vực tiếp cận bầu trời nhất của tiên giới, nơi đó là không gian tiên đạo sinh động. Bất luận sinh linh nào đều không được tới gần. Một khi tới gần, liền sẽ có tai nạn không thể phỏng đoán buông xuống. Đã từng có một kim tiên cường đại, nghe nói muốn đánh vỡ thông thường. Thế là, hắn bay vào không trung cách mặt đất 2 vạn trượng, cũng đã tới cái gọi là cấm bay không vực. Này, về sau, tên kim tiên cuồng ngạo này trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Mấy ngàn năm đạo hạnh trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Chuyện này cũng triệt để cảnh cáo toàn bộ sinh linh tiên giới. Nếu không muốn chết, vậy thì tuyệt đối không thể đặt chân vào cấm bay không vực. Dưới mắt, Sở Kinh mặc dù không bay vào cấm bay không vực, nhưng dị tượng hắn đột phá thả ra quá bàng bạc, đến mức khí trụ trùng thiên, thế mà đạt tới độ cao cách mặt đất 2 vạn trượng, cũng liền đạt tới cấm bay không vực. Bởi vậy, hắn tựa hồ làm tức giận tiên đạo, bị cái sau phẫn nộ ngưng thị, có đại họa sắp tới. Nếu lịch sử không lừa gạt người, cử động lần này của Vô Thủy Thánh Tử không khác gì nhục nhã tiên đạo trước mặt mọi người. Lấy tính cách của tiên đạo, sao lại bỏ qua hắn? Ma Đạt Linh Tăng nghĩ tới đây, có chút phức tạp nhìn Sở Kinh. Nếu Sở Kinh bị tiên đạo giết chết, một trận chiến này tự nhiên coi như hắn thắng, nhưng hắn cũng không phải ra tay chiến thắng Sở Kinh một cách danh chính ngôn thuận, sau đó cũng tất nhiên sẽ không được thế nhân truy phủng. Bất quá, những người ở dưới đài đấu pháp dường như không ai phát hiện ra tiên đạo. Trong lúc nội tâm phức tạp, Ma Đạt Linh Tăng dùng ánh mắt còn lại quan sát bốn phía thiên sơn. Hắn phát hiện rất nhiều tu sĩ tuy mặt lộ vẻ chấn kinh, nhưng phần lớn đều có nguồn gốc từ việc Sở Kinh đột phá trên đài đấu pháp. Không ai ngước nhìn thiên khung, hoặc cảm thấy sợ hãi, có thể thấy được bọn họ dường như không phát giác được sự tồn tại của tiên đạo. Có lẽ, chỉ có người bị tiên đạo chân chính chú ý đến, tân trang mới có thể trực quan nhìn đến hắn. Trong lúc Ma Đạt Linh Tăng tự lẩm bẩm, cái cảm giác dòm ngó trên đỉnh đầu thế mà tiêu tán. Cái quỷ gì, tiên đạo biến mất, hắn cấp tốc ngẩng đầu, quả thật không còn nhìn thấy đôi mắt đáng sợ trên bầu trời kia. Lại cúi đầu nhìn về phía Sở Kinh, chẳng biết từ lúc nào, hắn đã mở hai mắt, từ dưới đất bò dậy đứng thẳng, vòng xoáy huyền khí đông lại ở phần bụng cũng chợt tan đi. Khí trụ trên đỉnh đầu đã mất đi nguồn năng lượng, tự nhiên cũng đang tán loạn với tốc độ mắt thường có thể thấy được, bao gồm cả những tinh thể bốn phía đỉnh khí trụ kia. Kết thúc rồi, ngươi đột phá, một màn này đầu tiên khiến Ma Đạt Linh Tăng ngạc nhiên. Nhưng hắn rất nhanh giật mình tỉnh giấc, dùng đôi mắt không thể tin chừng Sở Kinh nói, ngươi đột phá rồi, nhận được thời gian đạo hữu Ma Đạt cho ta. Ta thuận lợi đột phá. Sở Kinh sắc mặt bình tĩnh, không vui không buồn, phảng phất đã đoán trước sự tình đột phá này, cũng không ngoài dự đoán, ngươi đã đột phá cửu trọng cảnh, đơn giản như vậy liền đột phá rồi. Ma Đạt Linh Tăng trừng lớn hai mắt, sắc mặt khó coi như táo bón, hắn tinh tường cảm thấy, khí tức và sinh cơ của Sở Kinh xác thực đã tăng thêm trên cơ sở vốn có. Theo lý thuyết, Sở Kinh còn thật sự đột phá cửu trọng cảnh ngay dưới mí mắt hắn. Vừa mới qua bao lâu? Một khắc đồng hồ, hoàn toàn không tới a. Thậm chí chỉ có thể coi là nửa khắc đồng hồ mới đúng. Tưởng tượng lại khi chính mình đột phá cửu trọng, cũng là tại thánh địa đệ nhất bên trong Phật cuối cùng. Phục dụng một xá lợi tử do đại Phật nào đó đâm xuống, mới thuận lợi đột phá, mà Đạt Linh Tăng nhớ rõ ràng, khi đó chính mình đã hao tốn thời gian dòng dã 2 năm. Mà Vô Thủy Thánh Tử, vẻn vẹn mấy viên đan dược, nửa khắc đồng hồ liền đột phá rồi. Cái này là người sao? Trời ạ, ta thấy được cái gì? Vô Thủy Thánh Tử thật sự đột phá cửu trọng cảnh, hắn làm sao làm được? Mấy viên đan dược kia đến cùng là vật gì? Lại có công hiệu nghịch thiên như vậy? Chuyện này không có quan hệ nhiều với đan dược a. Đem đan dược cho ngươi có cảnh giới tương đồng, ngươi cũng chắc chắn không có cách nào đột phá cửu trọng trong thời gian ngắn như vậy a. Nói trắng ra là, vẫn là thiên phú tu hành của Vô Thủy Thánh Tử quá nghịch thiên rồi. Nếu không phải như thế, cũng nhất định không thể có chuyện này a. Trên tất cả tọa thiên sơn, vô số người vây xem hậu chi hậu giác giật mình tỉnh giấc. Khiếp sợ hô to, ngày đầu tiên trên núi, rõ ràng nguyên tiên nhân một bộ đám người mặt như màu đất. Trong mắt lập lòe phẫn nộ, sợ hãi, khủng hoảng, sát ý, rất nhiều cảm xúc, Hải Hà tiên nhân trong con người thoáng qua hãi nhiên, hắn vốn cho rằng thiên phú của bản thân có thể luận là đệ nhất đương thời tiên giới. Nhưng so sánh với Sở Kinh hôm nay, hắn phát hiện cái gọi là thiên phú đệ nhất của mình ở trước mặt đối phương cũng giống như một vòng đom đóm, còn đối phương thuộc về Hạo Nguyệt phía trên tiên giới, cả hai căn bản không thể đánh đồng. Hải Hà Linh Tiên cao ngạo suy nghĩ nhau nhau, sắc mặt trắng bệch, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải đả kích như vậy. Bất quá rất nhanh, sắc mặt hắn trắng bệch, âm thầm cắn răng, thiên phú của kẻ này đơn giản chưa từng nghe thấy, nếu cho hắn thêm 500 năm trở lên, cảnh giới của hắn nói không chừng có thể tới độ cao tương đương với ta. Đến lúc đó đánh với hắn một trận dưới cảnh giới ngang hàng. Ta thật có thể thắng sao? Hải Hà Linh Tiên không có tự tin này, hắn cũng biết, nếu Sở Kinh thật sự thượng vị thuận lợi trong tương lai, không bờ tiên môn hắn thống trị tuyệt đối sẽ trở thành một kình địch lớn của sóng biếc tiên tông. Bản thân Sở Kinh càng sẽ trở thành túc địch của hắn. Hải Hà Linh Tiên, mặc kệ là vì thanh lịch hay là sóng biếc tiên tông, ta đều không thể cho kẻ này có cơ hội tiếp tục trưởng thành. Nếu tiểu tăng cùng những người khác trên đài Thái Tiên bảng không thể giải quyết Sở Kinh này, ta nhất định phải lên đài đánh bại hắn, thậm chí phải triệt để trảm thảo trừ căn mới được. Nhớ tới đây, ánh mắt Hải Hà Linh Tiên hướng về bốn phía, bắt đầu quan sát cả tòa bí cảnh bố trí phòng ngự, tuyến đường đào thoát, chờ đợi ghi nhớ hết thảy cho kỹ. Hắn lặng yên truyền âm cho Rõ Ràng Nguyên tiên nhân, "Rõ Ràng Nguyên, nếu ta đánh giết tên kia, ngươi có thể giúp ta bình an thoát khỏi nơi đây không?" "Cái gì?" Nguyên bản Rõ Ràng Nguyên tiên nhân còn đang rung động, sợ hãi vì sự việc Sở Kinh đột phá, thình lình nghe được câu nói này của Hải Hà Linh Tiên. Nội tâm tràn ngập khó có thể tin, bản ý của hắn chỉ là muốn Hải Hà Linh Tiên ra tay, đánh tan Sở Kinh, đại bại uy phong của hắn mà thôi, căn bản không nghĩ tới mượn tay Hải Hà Linh Tiên giết chết Sở Kinh. Dưới tình huống bình thường, coi như hắn có ý nghĩ này, Hải Hà Linh Tiên cũng chắc chắn sẽ không làm a, dù sao giết người tại tông môn chi địa của người ta, không sợ châm ngòi cho phân tranh giữa hai thế lực lớn sao? Nhưng nhìn ý tứ của Hải Hà Linh Tiên, hắn không chỉ muốn xuất thủ đối phó Sở Kinh, còn muốn thừa cơ tru sát hắn, cái này quá điên cuồng. Hô, mặc dù nội tâm rung động khó có thể bình an, nhưng Rõ Ràng Nguyên tiên nhân vẫn nhanh chóng quy về tỉnh táo. Đồng thời truyền âm nói, Hải Hà đạo hữu, nếu ngài thật giết tiểu tử Vô Thủy này, ta tất nhiên sẽ toàn lực giúp ngài rời đi. Mà sau khi ngài thoát đi, trong khoảng thời gian ta chưa cầm quyền, quan hệ giữa Quý Tông và môn ta có thể sẽ hạ xuống điểm đóng băng. Thế như thủy hỏa, nhưng ta có thể chắc chắn với ngài, chờ cầm quyền xong, ta sẽ dốc hết toàn lực hòa hoãn quan hệ giữa hai thế lực lớn. Đều lần nữa liên hợp, trở lên đủ loại. Tất cả thuộc tâm thể, có thể chịu tiên đạo ràng buộc. Rất tốt, bản môn chủ thích ngươi thức thời, quả quyết tính cách như vậy. Hải Hà Linh Tiên lãnh khốc đáp lại, ánh mắt hướng về Nhã tiên tử không xa. Lúc này, mặt Thanh Lịch tiên tử tràn đầy dị sắc, ánh mắt căn bản không thể rời khỏi Sở Kinh. Tình cảnh này khiến Hải Hà Linh Tiên vô cùng đau lòng. Thanh Lịch, xem ra sau sự kiện kia, ngươi triệt để không muốn cùng ta nối lại tiền duyên. Đã như thế, ta chỉ có thể dùng thủ đoạn của chính mình để đoạt lấy ngươi. Giết chết Sở Kinh, hắn tất nhiên sẽ lọt vào sự trả thù điên cuồng của không bờ tiên môn. Có thể muốn trải qua nguy nan mới có thể thoát khỏi nơi đây. Bất quá nếu giết chết Sở Kinh thành công, chờ Rõ Ràng Nguyên tiên nhân trưởng quyền xong, hắn có thể mệnh lệnh đối phương cùng mình tông môn cùng nhau hướng Vô Thiên tiên môn tạo áp lực. Đến lúc đó, nói không chừng còn có thể thừa cơ đánh tan Vô Thiên tiên môn, ép buộc Thanh Lịch gả cho mình, xem như trưởng lão. Hải Hà Linh Tiên bỗng nhiên chấp nhất vào việc giết chết Sở Kinh. Một mặt là vì tôn nghiêm của một người, mặt khác là vì sự phát triển trong tương lai của tông môn. Đến nỗi khía cạnh cuối cùng, thì thuần túy là vì đoạt lại tình yêu. Trên tất cả tọa thiên sơn, sự rung động vẫn kéo dài. Trên đài đấu pháp, Sở Kinh đột phá thành công, thình lình ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Trong mắt Ma Đạt Linh Tăng, toàn bộ quá trình đột phá của hắn vô cùng thuận lợi. Không có bất kỳ cản trở nào, nhưng chỉ có người trong cuộc là Sở Kinh mới biết rõ trong lòng. Kỳ thực vừa rồi, hắn đã trải qua không ít nguy cơ. Thời điểm tiên đạo ngưng thị đài đấu pháp, Sở Kinh cảm nhận được áp lực không thể nói hết, một khắc này, hắn cảm giác mỗi tế bào trong mình đều đang gầm thét. Phảng phất muốn riêng từng phần phân liệt, triệt để chôn vùi, cũng phải thua thiệt việc Sở Kinh đốt bạo từng viên tạo hóa linh tinh trong thể nội. Ổn định xu hướng suy tàn của thân thể, mới ngăn cản được việc tự thân chôn vùi. Về sau, ý hắn biết được uy áp kinh khủng kia hơn phân nửa đến từ tiên đạo, là do dị tượng đột phá của tự thân chọc giận tiên đạo. Thế là hắn liền hướng về bầu trời truyền âm, "Trần khẩn xin lỗi, trấn an viên kia là tâm sao động của tiên đạo." Khi đột phá thành công, Sở Kinh cấp tốc giải trừ khí trụ ngất trời, điều này mới miễn cưỡng lắng xuống lửa giận của tiên đạo, bảo toàn tính mạng của tự thân. Bất quá dù vậy, loại uy áp đáng sợ vừa rồi vẫn khiến Sở Kinh thể nghiệm một lần cửu tử nhất sinh. Đến nay lòng vẫn còn sợ hãi, xem ra rất nhiều bí cảnh tiên giới cũng không phải là không gian hoàn mỹ. Có thể lẩn tránh tiên đạo nhìn trộm a, Sở Kinh lặng yên tự nói trong lòng, khi ở thế gian, thiên đạo cũng cao cao tại thượng giám thị hết thảy chúng sinh. Nhưng chỉ cần đến một chút tiểu thế giới, hoặc bí cảnh trong đó cùng chủ thế giới đóng kín liên tiếp, thường thường có thể tránh được sự nhìn trộm của thiên đạo. Nhưng tiên đạo lại khác, cường độ giám thị của hắn vượt xa thiên đạo thế gian. Cho dù trốn ở bên trong bí cảnh đột phá, Sở Kinh cũng không chú ý chọc giận tiên đạo, đồng thời lọt vào uy áp ánh mắt của đối phương. Bởi vậy có thể thấy được, tất cả bí cảnh lớn nhỏ trong toàn bộ tiên giới hơn phân nửa đều ở vào sự giám thị của tiên đạo. Trong mênh mông tiên giới này, chẳng lẽ không ai có thể trốn tránh khu vực tiên đạo theo dõi sao? Sở Kinh đang suy tính, đối diện Ma Đạt Linh Tăng cười khổ nói, Vô Thủy Thánh Tử, ngươi bây giờ đã đột phá thành công, xem ra một trận chiến này Bần Tăng không chơi được rồi a. Sở Kinh lấy lại tinh thần, thản nhiên nói, Ma Đạt đạo hữu khách khí, dưới mắt ngươi và ta chỉ cùng cảnh, chưa giao chiến, ai có thể nói nhất định sẽ thua. Vô Thủy Thánh Tử, ngươi thật là một người tốt, rõ ràng tất thắng còn trấn an Bần Tăng. Ma Đạt Linh Tăng cười càng đắng, ta tuy tự tin có thể đánh bại chữ cổ và thiên đao, nhưng không thể vượt biên thắng được bọn họ như thánh tử ngươi. Chiến lược bát trọng cảnh của thánh tử hơn phân nửa ngang nhau với Bần Tăng, còn cửu trọng cảnh, đây tuyệt đối là nghiền ép Bần Tăng a. Hắn vừa dứt lời, phía trên các ngọn thiên sơn vang lên tiếng đùa cợt, Ma Đạt Linh Tăng, ngươi định đánh hay không đấy hả? Đúng vậy, lên hết rồi còn nói nhảm nhiều như vậy, ngươi tốt xấu cũng là đệ nhất vạn cổ Phật tông, hành tẩu thiên hạ, sao lại không có chí khí như vậy? Không phải đều nói, ngươi có thể lên Thái Tiên bảng cũng là một tiên kiệt hiếm có sao? Sao ngay cả hàng như ngươi cũng có thể trèo lên bảng? Thật không có ý tứ a. Rõ ràng, đối với rất nhiều khán giả mà nói, ai thắng trong trận chiến này đã không còn quan trọng, bọn họ nghĩ đến chỉ là một hồi chiến đấu hả hê mà thôi. Ma Đạt Linh Tăng lằng nhằng, không chịu động thủ, còn trương địch nhân uy phong, khiến không ít người không nhìn nổi. Sở Kinh thì tương đối đạm nhiên, hắn không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra, những điều Ma Đạt Linh Tăng nói có thổi phồng đến chết hắn nên nói là để hắn phớt lờ chi ý. Dù cho đột phá, dù cho có 10 phần lòng tin, Sở Kinh cũng chỉ sẽ miệt thị đối phương trên chiến thuật mà thôi. Trên chiến lược, tuyệt đối sẽ không phớt lờ. Ai, Bần Tăng thật thê thảm a, đánh không lại Vô Thủy Thánh Tử coi như xong, còn bị những người khác nhục nhã, không sống được nữa. Ma Đạt Linh Tăng nghe được ngôn ngữ chung quanh, bụng mặt một bộ biểu lộ sống không bằng chết. Ma Đạt, ngươi còn chiến hay không? Có lẽ là Ma Đạt Linh Tăng có đủ loại hành vi quá mức mất mặt. Xấu hổ, ngay cả Vũ Tiên Nhân đều không nhìn nổi, trực tiếp ngắt lời, ai, Bần Tăng cũng muốn không đánh mà hàng a, nhưng tới rồi thì tới rồi, dù biết tất thua, cũng phải cùng Thánh Tử đại nhân va vào mới được. Bằng không thì chờ trận này kết thúc trở lại Phật Tông, ta sợ sẽ bị trụ trì xé xác mất. Ma Đạt Linh Tăng nói, rồi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào người Sở Kinh, nói, Thánh Tử đại nhân, xin chỉ giáo, xin chỉ giáo. Sở Kinh gật đầu, rồi cấp tốc ném ra một viên đan dược cho chính mình phục dụng. Ân, một cử động kia khiến hai mắt Ma Đạt Linh Tăng tỏa sáng. Cho nên Thánh Tử đại nhân, tình trạng của ngươi chưa khôi phục, vừa rồi mặc dù mượn nhờ đan dược chi lực đột phá thành công, nhưng ta cũng vì vậy mà cạn kiệt huyền khí trong người. Sở Kinh bình tĩnh nói, không hề giấu giếm ý tứ, kỳ thực, kế hoạch ban đầu của hắn là lợi dụng năng lực của Thái Tuế Đan và Ngũ Thải Thần Đan, trong một khắc đồng hồ có thể vững bước đem cảnh giới đột phá. Vì thế, trong lúc mọi người không thấy được, hắn ngoài việc phục dụng Thái Tuế Đan Ngô Vọng Thiên tặng cho, còn phục dụng cả Ngũ Thải Thần Đan đánh dấu mà có. Trong khoảng thời gian ngắn tích xúc lực lượng rất mạnh, hơn nữa khởi xướng xung kích liên tục vào bình cảnh cảnh giới. Thế nhưng, vì dị tượng đột phá kinh động đến tiên đạo, rước lấy phiền toái cực lớn, Sở Kinh chỉ có thể tạm thời thay đổi kế hoạch, sớm dẫn bạo toàn bộ tạo hóa linh tinh trong người, công phá bình cảnh cảnh giới, bước vào cửu trọng cảnh. Cũng bởi vậy, dưới mắt Sở Kinh tuy là cửu trọng cảnh, nhưng tạo hóa linh tinh trong người đều đã tiêu xài hết sạch. Không còn một mống, tu vi của Sở Kinh đang ở trạng thái thiếu hụt, cảnh giới vô cùng bất ổn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đến mức trước khi chính thức khai chiến, cần mượn đan dược chi lực, khôi phục huyền khí nhanh chóng. Thánh Tử đại nhân, hay là lại trì hoãn một đoạn thời gian, để ngài khôi phục huyền khí trước đã. Ma Đạt Linh Tăng ngoài miệng nói vậy, nhưng đã lấy ra một chuỗi Phật Châu nắm trong tay, khí tức trên người kéo lên, dục dịch, bộ dáng hư tình giả ý này của hắn khiến Sở Kinh có chút bật cười. Ma Đạt đạo hữu không cần khách khí, hôm nay đại hội, ta vốn đã làm tốt chuẩn bị xa luân chiến, bây giờ lâm vào tình hình này, cũng là chính ta nhất định phải tiếp nhận, ngươi không cần khách khí. Vậy thì Thánh Tử đại nhân, Bần Tăng liền cung kính không bằng tuân mệnh. Ma Đạt Linh Tăng nói, bên ngoài thân có ánh vàng rực rỡ, da thịt của hắn cũng từ huyết nhục biến thành màu đồng đỏ. Đồng thời, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng một vòng, cao tới 10 mét, Phật. Ma Đạt Linh Tăng hét dài một tiếng, sau lưng có huyền khí màu vàng ngưng kết, hóa thành một tòa Phật tượng cao tới mấy trăm trượng, phảng phất có thể đỉnh thiên lập địa. Bò, o, Phật tượng tuy hai mắt nhắm chặt, nhưng bỗng dưng hé miệng phát ra âm thanh. Ngay sau đó, số lượng lớn năng lượng vô hình bàng bạc, dưới sự gia trì của Phật đạo pháp tắc, đều trút xuống về phía Sở Kinh. Siêu, Sở Kinh không nhìn thấy chiều dâng năng lượng mênh mông này, nhưng có thể cảm thấy nguy hiểm tới gần, vận dụng không gian lực lượng pháp tắc, đến một bên của đấu pháp đài, nhưng dù như thế, năng lượng đặc thù mà Phật âm mang lại vẫn nhanh chóng phóng xạ toàn bộ đấu pháp đài. Sở Kinh dù chạy trốn tới xó xỉnh cũng không tránh được uy năng. Ong ong ong, hắn đứng tại chỗ, khí huyết trong người cuồn cuộn, tức đến muốn phun máu, đồng thời đầu óc bị giáng một đòn nặng nề, phảng phất có vô số ruồi muỗi đang bay múa. Uống, một tiếng hét lớn vang vọng trước mặt, chờ Sở Kinh lấy lại tinh thần, liền nhìn thấy một cái Phật trưởng kim sắc cực lớn, mang theo lực lượng pháp tắc Phật đạo mênh mông, phô thiên cái địa đánh tới phía hắn. Quang minh kiếm pháp, thời khắc mấu chốt, cổ tay Sở Kinh rung lên, ba kiếm hợp đồng thời, hóa thành Thái Tiên kiếm đỉnh cấp bền chắc không thể gãy, mang theo quang minh pháp tắc cùng lực lượng pháp tắc kiếm đạo chạm kích vào lòng bàn tay Phật. Bồng, không ngờ tới là, Phật trưởng cũng không nổ tung, ngược lại phía trước hắn có một tầng lực lượng vô hình, giống như bông lại mang theo phản lực cực mạnh, khiến cánh tay Sở Kinh căng đau, suýt chút nữa không buông Hạo Thiên Châu, thân thể của hắn vì sức mạnh bắn ngược mà lui lại không tự chủ. Phật trưởng cũng thuận thế rơi vào nhục thể của hắn. Oanh, một tiếng nổ tung đi qua, kim quang tràn ngập, toàn bộ cấm chế bên duyên đấu pháp đài đều đang rung động mãnh liệt, phảng phất muốn vỡ toái, kim quang lóng lánh bốn phía, còn có khói lửa đậm đặc bốc lên, vô số người vây xem nhìn thấy cảnh này, ngạc nhiên trừng mắt, gì tình huống, Vô Thủy Thánh Tử cư nhiên bị áp chế, lúc đối mặt Hoành Đao Tiên Nhân, hắn còn có thể lấy thương đổi thương cơ mà, nhưng hôm nay đối mặt con lừa chọc vô sỉ này, cư nhiên bị áp chế, Vô Thủy Thánh Tử giống như ngạnh kháng một trưởng của con lừa chọc này. Không sao chứ, Vô Thủy Thánh Tử, ngươi ngàn vạn lần đừng thua a, ai thắng cũng được, ta không muốn nhìn thấy lão lừa chọc này thắng. Rất nhiều người vây xem khi hiểu rõ bản tính của Ma Đạt Linh Tăng, đều chán ghét hắn vô cùng, một chút người vốn muốn nhìn Sở Kinh lật xe, càng thay đổi ý nghĩ, hy vọng hắn có thể thắng Ma Đạt Linh Tăng, cho nên nhìn thấy Sở Kinh bị Phật trưởng đánh trúng, không ít người cũng vì đó mà lo lắng. Ấy thế một lúc này, Ma Đạt Linh Tăng cũng không bị tiếng giễu cợt xung quanh ảnh hưởng. Thừa dịp Phật quang và khói lửa còn chưa tan, hai tay của hắn không ngừng vung ra, Phật khí màu vàng cùng bàn tay to lớn kết hợp, mang theo kinh thiên động địa vĩ lực không ngừng đập vào khu vực Sở Kinh. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm, long long long, long long long, sau đó, Ma Đạt Linh Tăng thay đổi hình tượng nhát gan, nói nhảm hết bài này đến bài khác, hóa thành một ma tăng lãnh khốc, táo bạo, hung ác, ngay cả biểu lộ cũng trở nên vạn phần dữ tợn, trong nháy mắt không ngừng xuất trưởng vào khu vực của Sở Kinh. Dưới sự ứng phó toàn lực của hắn, đại địa khu vực Sở Kinh rạn nứt, khe hở lan tràn đến toàn bộ lôi đài, cấm chế có năng lực phòng ngự kiên cố kia càng không ngừng chấn động. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, đến cả không gian mà Phật trưởng vạch qua cũng biến thành hình méo mó, giống như hữu hình. Trời à, con lừa chọc này mạnh đến vậy sao? Song trưởng của hắn mang theo bộc phát đáng sợ, nếu ta đi tiếp nhận, có thể trong nháy mắt sẽ hôi phi yên diệt mất. Ngút rồi, điều không muốn thấy nhất sắp xảy ra, Vô Thủy Thánh Tử thật sự thua con lừa chọc này sao? Rất nhiều khách mời vì thế sắc mặt âm trầm, tức giận chấn kinh. Minh Ưng trưởng lão biểu lộ phức tạp, cảm khái nói, Thanh Lịch trưởng lão, xem ra vị hôn phu của ngươi phải thua rồi. Thanh Lịch tiên tử nhíu mày, theo logic, sau khi đột phá cảnh giới, thực lực của Sở Kinh sẽ tăng vọt đến tình cảnh rất khủng bố. Nhẹ nhõm đánh bại Ma Đạt Linh Tăng hẳn là rất dễ dàng mới đúng. Có thể tình huống lại phát triển theo hướng ngược lại. Đối với điều này, nàng kỳ thực có chút tức giận, nhưng cũng nhanh chóng đánh giá được, chiến lược trên giấy của Sở Kinh vừa đột phá thật sự rất xuất sắc. Nhưng vì đột phá mà cạn kiệt huyền khí trong người, bây giờ kỳ thực còn chưa ổn định cảnh giới, càng chưa đạt đến trạng thái tốt nhất. Cũng bởi vậy, Ma Đạt Linh Tăng nắm lấy cơ hội, lợi dụng thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức vừa rồi, thể hiện toàn bộ năng lực, phát động tấn công mạnh vào Sở Kinh chưa khôi phục thực lực. Vừa rồi mới tạo thành cục diện như vậy, bất quá, với cường độ nhục thân của Sở Kinh, chống đỡ một lớp tập kích này của Ma Đạt Linh Tăng có lẽ không thành vấn đề. Có thể tình huống vẫn còn chuyển cơ. Ai, sau đó thời gian lặng yên trôi qua, Phật trưởng vẫn tràn ngập toàn bộ đấu pháp đài, Ma Đạt Linh Tăng vẫn phát động tấn công mạnh về phía Sở Kinh. Thanh Lịch tiên tử không khỏi thở dài, xem ra, nàng đã đánh giá cao Sở Kinh, hoặc có thể nói là đánh giá thấp Ma Đạt Linh Tăng. Cái sau được xem là ngày đầu tiên chuyển thế của vạn cổ Phật Tông. Năng lực bộc phát và liên tục bay của hắn mạnh mẽ, làm sao có thể so sánh với hàng bình thường. Thời gian trôi qua lâu như vậy, Ma Đạt Linh Tăng đã phát động hàng trăm ngàn lần công kích về phía Sở Kinh. Mỗi một lần công kích, đối với những thái tiên cửu trọng khác mà nói, đều là cấp bậc chí mạng. Sở Kinh dù nhục thân nghịch thiên, nhưng sau khi đã nhận lấy nhiều lần công kích kinh khủng như vậy, lại có thể bảo trì hoàn hảo không chút tổn hại. Nếu không có chuyện ngoài ý muốn, dưới mắt nhục thân Sở Kinh dù không bạo chết, cũng lâm vào trọng thương, chờ một lớp thế công này kết thúc, hắn hơn phân nửa không chết cũng bị thương, căn bản bất lực tái chiến với Ma Đạt Linh Tăng. Đáng tiếc, nhớ tới đây, Thanh Lịch tiên tử lắc đầu, chiến thắng chữ cổ, Hoành Đao tiên nhân, Sở Kinh lập nên ghi chép vang dội cổ kim, chỉ là nghĩ đến hắn bại bởi Ma Đạt Linh Tăng hèn mọn. Quái đản, Thanh Lịch tiên tử trong lòng vẫn không tránh khỏi sinh ra tâm tình tiêu cực. Thất vọng, đối với bi thương của Thanh Lịch tiên tử, rõ ràng Nguyên Tiên Nhân và những người theo đuổi của hắn ở cách đó không xa thì trong mắt lại có ánh sáng, mặc dù đã âm thầm cấu kết với Hải Hà Linh Tiên. Nhưng việc Hải Hà Linh Tiên ra tay chỉ là con át chủ bài bất đắc dĩ. Nếu Sở Kinh có thể sớm thua những người khác trên Thái Tiên bảng, không cần Hải Hà Linh Tiên ra tay, tình huống này mới là tốt nhất. Cho nên dưới mắt, nhìn thấy Sở Kinh bị hành hung, rõ ràng Nguyên Tiên Nhân khỏi phải nói là cao hứng đến nhường nào. Nhưng khi ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nhìn Ngô Vọng Thiên có khuôn mặt lãnh khốc, rõ ràng Nguyên Tiên Nhân lại lo lắng. Trước khi nghênh chiến đại hội này bắt đầu, Ngô Vọng Thiên đã hạ tử mệnh lệnh, bắt Sở Kinh phải kết thúc đại hội này với kết quả bất bại. Dưới mắt, Sở Kinh lâm vào tuyệt cảnh, xem ra là chắc chắn phải chết. Vì sao Ngô Vọng Thiên vẫn có thể chấn định? Chẳng lẽ nói, nghĩ đến khả năng nào đó, rõ ràng Nguyên Tiên Nhân trừng lớn hai mắt, nhìn về phía nơi Phật quang và khói lửa dày đặc nhất. Hao tốn vô số tinh lực, cuối cùng tiên nhãn của hắn thấy được bóng người trong góc. Lập tức sắc mặt đại biến, không, đây không thể nào, gì tình huống, những người theo đuổi phía sau kinh ngạc, thế cục một mảnh tốt đẹp, vì sao phó môn chủ bỗng nhiên kinh hô, ngay lúc bọn họ còn chưa hiểu rõ tình huống, trên đài cao, dị biến phát sinh, Mà Đạt Linh Tăng đang tấn công mạnh bỗng nhiên phát ra một tiếng kêu đau. Ngay sau đó, trạng thái kim thân mở ra của hắn cấp tốc biến mất, khóe miệng có máu tươi trào ra, cái gì, người vây xem cấp linh tiên đều biến sắc mặt, nhãn lực của bọn hắn viễn siêu thái tiên, cho nên có thể nhìn thấy trước tiên. Phần bụng của Ma Đạt Linh Tăng cắm một thanh kiếm tản ra kiếm khí lăng lệ. Không phải Hạo Thiên Châu thì là cái gì? Ha ha ha, con lừa chọc, đánh Sở Kinh sảng khoái vô cùng đúng không? Sảng khoái đến mức ngay cả việc bản vương cận thân ngươi cũng không phát hiện. Trong khi bốn phía hiện lên vẻ kinh sợ, Hạo Thiên Châu cắm trong người Ma Đạt Linh Tăng phát ra tiếng chế giễu. Cùng thời khắc đó, Phật quang và khói lửa đều tan đi, đã thấy xó xỉnh đấu pháp đài, một người toàn thân là máu đứng vững, nhắm mắt theo đuôi đi về phía Ma Đạt Linh Tăng. Nhục thể của ngươi không sao? Không để ý tới vết thương ở bụng, Mà Đạt Linh Tăng nhìn Sở Kinh giống như gặp quỷ, rõ ràng hắn đã thi triển thực lực mạnh nhất của mình a. Theo đạo lý mà nói, thế công Phật trưởng khủng bố vừa rồi, đủ để phá hủy một đại trận tứ cấp a, có thể Sở Kinh chỉ là tổn hại ra, nhục thân đổ máu thôi sao? Cái này, cái gì mà phòng ngự nghịch thiên vậy? A, chuyện này sao có thể? Tất cả mọi người ngồi trên thiên sơn, vô số người vây xem cũng bị một màn này làm chấn kinh. Bọn họ là người đứng xem, tự nhiên có thể đánh giá rõ ràng thế công chi hung mãnh của Ma Đạt Linh Tăng. Dưới thế công như thế, dù là một chút linh tiên, cũng cảm thấy mình có thể sẽ mất một lớp da. Sở Kinh đến linh tiên cũng không phải, thế mà lại ngạnh kháng xuống hết thảy, nhục thân lại còn không có tổn thương rõ ràng. Không phải chứ, cái này cũng được sao? Cường độ nhục thân của Vô Thủy Thánh Tử, chẳng lẽ là trình độ linh tiên khí sao? Ở phía trước đám người thiên sơn ngày đầu tiên, Minh Ưng trưởng lão khó có thể tin, bên cạnh hắn, Thanh Lịch tiên tử mở to đôi mắt đẹp, miệng cũng hơi hơi mở ra, tựa như có thể nhấp vào một quả trứng chim cút, đối phó, dưới thế công dốc hết toàn lực của Ma Đạt Linh Tăng. Nhục thân của Sở Kinh thế mà chống đỡ hết thảy, xem ra, ta vẫn luôn đánh giá thấp thực lực của ngươi. Trong phút chốc thất thố, Thanh Lịch tiên tử nhanh chóng giật mình tỉnh giấc, mặt lộ vẻ một chút cười khổ, nàng vốn cho rằng từ ngày nhận biết, mình đã nhìn thấu Sở Kinh, nhưng bây giờ xem ra, hoàn toàn không phải như vậy, mỗi lần chạm mặt, trên người Sở Kinh đều phát ra những biến hóa vượt quá tưởng tượng của nàng. Đây là phi thường khó được, ít nhất Thanh Lịch tiên tử từ trước đến nay còn là lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Bản thân cảm thấy cùng ngươi thành thân, ta thuộc về gả xuống, ngươi thuộc về treo cao, hiện tại xem ra, không phải vậy sao, từ việc ngươi thể hiện thiên phú đến nay, loại hôn nhân chính trị này tính là xứng đôi. Thanh Lịch tiên tử nghĩ tới đây, khóe miệng chậm rãi dương lên, vẽ ra một nụ cười, mà nụ cười vô tình này của nàng vừa vặn bị Hải Hà Linh tiên nhìn thấy. Khuôn mặt anh tuấn của người sau càng thêm vặn vẹo, ánh mắt nhìn về phía Sở Kinh sát ý so trước đó càng thêm nồng đậm. Trong khi xung quanh thiên sơn một mảnh cảm xúc khuấy động, trên đấu pháp đài, Sở Kinh đầy người máu tươi, cười như không cười nhìn Ma Đạt Linh Tăng, Ma Đạt đạo hữu, ngươi ra tay thật đúng là không lưu một chút tình cảm nào. Ma Đạt Linh Tăng nheo mắt, cười khan nói, thánh tử đại nhân, thực lực của ngài cường đại như thế, nếu ta không toàn lực ứng phó căn bản không có cơ hội thắng ngài. Hơn nữa, nếu ta cố ý nhường, chẳng phải là một loại sỉ nhục đối với ngài sao? Ma Đạt đạo hữu ngươi nói có đạo lý, cho nên để tôn trọng ngươi hơn, kế tiếp ta cũng muốn vận dụng toàn lực, Sở Kinh nói, xương cốt vang lên kèn kẹt, nhục thể của hắn nhìn như không có gì đáng ngại, nhưng cũng không thể coi là không có chuyện gì xảy ra. Trên thực tế, ở nơi mà mọi người không nhìn thấy, nội phủ của Sở Kinh chịu xung kích đều đã xuất hiện tình huống ám thương khác nhau. một cái xương cốt thậm chí còn bị vỡ toái, dưới mắt xương cốt vang dội, chính là Sở Kinh đang điều động sinh cơ cường đại, gia tốc khôi phục thương thế nhục thân. Các loại thánh tử đại nhân, Bần tăng nhận thua, xin ngài thủ hạ lưu tình. Vừa thấy Sở Kinh muốn phản kích, mà Đạt Linh tăng đối diện bỗng nhiên giơ cao một tay, hô lớn, Sở Kinh dừng bước, nhíu mày nói, Ma Đạt đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Thánh tử đại nhân, như ngài thấy, Bần tăng không đánh, trực tiếp đầu hàng. Ma Đạt Linh tăng giơ cả hai tay, làm ra vẻ đầu hàng. Sở Kinh còn chưa kịp nói gì, Hoành Vũ tiên nhân bên ngoài đấu pháp đài đã nói thẳng, bổn chàng đấu pháp, Ma Đạt đầu hàng, thánh tử nhà ta thắng. Cái gì? Trên đỉnh Thiên Sơn, vô số khách mời trợn mắt há mồm, thấy Sở Kinh không sao, sắp phản kích, họ còn tưởng sẽ được xem một trận đối đầu đặc sắc. Ai ngờ Sở Kinh chưa ra tay, Ma Đạt Linh tăng đã đầu hàng, quá hoang đường. Trong sự ngỡ ngàng, có người vây xem vội giật mình tỉnh giấc, tức giận mắng ầm lên, con lừa chọc kia, ngươi có ý gì hả? Đúng vậy, rõ ràng ngươi không hề tổn hao gì, Vô Thủy Thánh Tử chịu đánh một trận, ít nhiều bị thương, kết quả ngươi lại đầu hàng, ngươi coi như ngày đầu tiên trở về vạn cổ Phật Tông, mà lại vô chí khí đến thế sao? Thái Tiên bảng đệ bát mà dám không đánh đã hàng, ngươi thật uổng là tiên nhân, làm mất hết mặt mũi vạn cổ Phật Tông. Chương 1799, với đám tu sĩ vây xem, việc Ma Đạt Linh Tăng đột ngột đầu hàng là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận. Vì thế, họ phẫn nộ, không ngừng chửi rủa, Ma Đạt Linh Tăng làm ngơ, cười khổ với Sở Kinh, thánh tử đại nhân, họ không phải Bần Tăng, không cảm nhận được nỗi đau của Bần Tăng lúc này, nên mới có thể gieo hò như thế, nếu họ ở vị trí của Bần Tăng, e là đầu hàng còn nhanh hơn. Sở Kinh lắc đầu, đại khái hiểu lý do Ma Đạt Linh Tăng đầu hàng, trận công kích điên cuồng vừa rồi, nhìn thì hung mãnh, nhưng đã tiêu hao ít nhất 6 thành Phật khí trong cơ thể Ma Đạt Linh Tăng. Trong tình huống đã tung hết át chủ bài mà đối phương vẫn không ngã, sĩ khí của Ma Đạt Linh Tăng đã giảm sút. Thêm nữa, Phật khí trong người hắn đã cạn, nếu Sở Kinh phản kích, hắn có thể cản được một hai chiêu, nhưng không thể cản mãi, chỉ cần thời gian trôi qua, hắn cũng sẽ thua. Đã vậy, sao không đầu hàng sớm để khỏi chịu đau da thịt? Chắc hẳn đó là suy nghĩ của Ma Đạt Linh Tăng. Sở Kinh hiểu, nhưng trong lòng ít nhiều không vui, dù không bị thương, hắn cũng vừa bị con lừa chọc Ma Đạt Linh Tăng hành hung một trận. Giờ mới có cơ hội, kẻ này đã đầu hàng, không cho hắn báo thù, quá hèn hạ vô sỉ. Đám tu sĩ vây xem mắng không ngừng nghỉ. Vô Thủy Thánh Tử, xin ngài rút thanh kiếm này ra khỏi người Bần Tăng. Lúc này, Ma Đạt Linh Tăng lại lộ vẻ cười khổ. Khi hắn nói, tượng Phật khổng lồ sau lưng lặng lẽ tan biến. Dù không muốn, Sở Kinh cũng không tiếp tục giày vò đối phương. Dù sao, có nhiều người đang xem, cần giữ chút hình tượng. Suy, Hạo Thiên Châu rút khỏi người Ma Đạt Linh Tăng, để lại một lỗ kiếm đẫm máu, bay về bên Sở Kinh, hùng hổ nói, con lừa chọc này đúng là súc sinh, bản vương vất vả lắm mới uống được máu tươi của hắn, đang muốn ăn no nê, ai ngờ hắn lại đầu hàng. Con lừa chọc kia, cùng giới liên, sinh con không có hậu môn. À không đúng, con lừa chọc kia không sinh được con, hắn không có gan đó, sao có thể có vợ. Lời này vừa ra, Ma Đạt Linh Tăng choáng váng, khả năng mắng người của thanh kiếm này quá vô lý, từng câu từng chữ còn thô bỉ hơn đám tu sĩ dưới đài. Dù Ma Đạt Linh Tăng tự nhận tính khí tốt, bị sỉ nhục trước mặt như thế, vẫn đỏ mặt xấu hổ, nhưng hắn không chấp nhặt với một thanh kiếm, cười khổ chắp tay nói, thánh tử đại nhân, chúc mừng ngài giành tam liên thắng, trở thành Thái Tiên bảng đệ bát. Bần tăng thấy ngài hạ thủ lưu tình, xin có một lời khuyên, lần này Thái Tiên bảng đệ thất không đến, nhưng người thứ sáu, Dự Linh, sẽ đến, hắn là con nuôi của tông chủ Ngự Thú Tông, nhận lệnh phải đánh bại ngài. Nghe vậy, Sở Kinh nghi ngờ, Ngự Thú Tông thống trị sóng to tiên vực cách đây rất xa, ít nhất phải vượt qua hai tiên vực. Ngự Thú Tông trước nay không có thù oán gì với Vô Bờ Tiên Môn, mà hắn chưa từng gặp người của Ngự Thú Tông, sao lại bị tông chủ Ngự Thú Tông để ý, còn ra lệnh cho Dự Linh nhắm vào mình? Ma Đạt đạo hữu, người có biết tông chủ Ngự Thú Tông vì sao muốn làm vậy? Sở Kinh hỏi. Không biết, kỳ thực Bần Tăng cũng rất khó hiểu, dù sao Ngự Thú Tông và Vô Bờ Tiên Môn các ngươi chẳng liên quan. Theo Bần Tăng điều tra, Vô Thủy Thánh Tử ngài là phi thăng giả, luôn ở Thiên Sơn Tiên Vực, chưa từng rời đi, càng không thể có thù với tông chủ Ngự Thú Tông. Hơn nữa thân phận của hắn, sao có thể có thù với ngài? Không hợp lý, Ma Đạt Linh Tăng lắc đầu, nói, Bần Tăng nói những điều này là để nhắc ngài cẩn thận Dự Linh. Hắn dù là Thái Tiên bảng đệ lục, nhưng thực lực gần với đệ tứ Hắc San Thái Tiên, thậm chí có thể thắng đối phương. Nếu hắn xuất chiến, ngài nên kéo dài thời gian, hồi phục huyền khí, nếu ngài đối mặt Dự Linh với trạng thái vừa rồi, e là khó thắng. Sở Kinh thầm kinh hãi, hắn tưởng sau khi đột phá có thể vô địch ở Thái Tiên cảnh. Nhưng lời Ma Đạt Linh Tăng khiến sự kiêu ngạo tan biến. Tự ti thì không đến mức, dù sao hắn chưa bộc phát toàn bộ chiến lực của Thái Tiên cửu trọng cảnh. Ma Đạt Linh Tăng cũng không biết nội tình của hắn, có lẽ vì vậy mà hắn khuyên mình cẩn thận Dự Linh. Thánh tử đại nhân, Bần Tăng xin phép đi trước. Ma Đạt Linh Tăng chắp tay trước ngực, làm lễ tăng nhân, rồi nhảy xuống đấu pháp đài, về lại ngày đầu tiên trên núi, Ma Đạt Linh Tăng, ngươi quá mất mặt. Đúng vậy, là Thái Tiên bảng đệ bát, ngươi còn không bằng ta, kẻ chưa lên bảng, quá hèn, tu sĩ, dù phải chết, cũng phải đứng mà chết, chứ không sống tạm. Không ít tu sĩ vẫn căm phẫn, chỉ trích Ma Đạt Linh Tăng. Ngoài dự kiến, Ma Đạt Linh Tăng, người luôn tươi cười, đột nhiên sầm mặt, linh tiên cấp tiền bối khiển trách thì thôi. Các ngươi, đám người xếp hạng thấp hơn ta, thậm chí không có tên trên bảng, có tư cách gì nói bừa trước mặt bản tiên? Khoảnh khắc sau, Phật khí kim sắc ngập trời như lũ tràn về phía đám người. Đăng đăng chừng, không ít tu sĩ lùi lại, sắc mặt tái nhợt, khí huyết phù phiếm, bị thương không nhẹ, có người ngã xuống đất, chật vật, biến cố bất ngờ khiến đám tu sĩ kinh ngạc, Ma Đạt Linh Tăng hèn nhát trên đài bỗng trở nên bá đạo hung hãn. Sự tương phản quá lớn, sau khi chịu thiệt, nhiều tu sĩ không dám ồn ào, ngoan ngoãn im miệng, hừ, Ma Đạt Linh Tăng hừ lạnh, đến chỗ của Thiên Đao Tiên Nhân và Dự Linh Thái Tiên. Xin lỗi vì đã làm hai vị thất vọng. Thất vọng gì? Ta vốn biết ngươi không có cơ hội thắng, ngươi vừa áp chế được Vô Thủy Thánh Tử là vì hắn mới đột phá huyền khí thiếu hụt, cảnh giới bất ổn, nếu cho hắn thời gian hồi phục, ngươi có thể áp chế hắn như thế sao? Thiên Đao Tiên Nhân khinh thường, nhưng trong lòng tán thành Ma Đạt Linh Tăng. Qua trận chiến vừa rồi, hắn thấy nếu đấu với Ma Đạt Linh Tăng, khả năng thua là 7 phần, quả nhiên, bảng Thái Tiên một bậc một trời, khó vượt qua. Thiên Đao Tiên Nhân nghĩ vậy, Dự Linh Thái Tiên nói, xem ra hắn chưa hồi phục hoàn toàn. Ma Đạt Linh Tăng lắc đầu, cái này Bần Tăng không biết, hắn biết ít nhiều về Sở Kinh, nhưng không thể nói cho Dự Linh Thái Tiên, nếu đối phương thắng Sở Kinh, hắn chẳng được gì còn gián tiếp làm đá kê chân, như vậy sao được, xem ra, những người khác không đến. Dự Linh Thái Tiên nhìn quanh, tìm những gương mặt quen thuộc nhưng vô ích, quán u đó, trước nay Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, không thích chỗ đông người, không đến là bình thường, còn Đa Bảo và Thiên Địch, trời sinh cao ngạo, giờ lại chiếm hai vị trí đầu, ngoại cạnh tranh với nhau, họ không có hứng thú thách đấu chúng ta. Ma Đạt Linh Tăng nói, trong top 10 Thái Tiên, có lẽ chỉ có 4 ta, những người khác sẽ không đến. Dự Linh, nếu ngươi muốn ra tay, đây là thời cơ tốt. Ừ, Dự Linh Thái Tiên gật đầu, hít sâu rồi khóa mắt vào Sở Kinh, nhảy lên đài, là Dự Linh Thái Tiên, con nuôi của tông chủ Ngự Thú Tông, không chỉ là Thái Tiên bảng đệ lục, còn từng giao thủ với Hắc Gian Thái Tiên đệ tứ, kết quả trận đó không ai biết, nhưng nghe nói Hắc Gian Thái Tiên về tông sắc mặt không tốt. Dự Linh Thái Tiên và đệ tứ ít nhất là ngang nhau. Vô Thủy Thánh Tử vừa thắng 3 trận đã gặp đối thủ mạnh hơn. Có thắng nổi không? Dự Linh Thái Tiên ra sân, khiến mọi người kinh hô, những người bị Ma Đạt Linh Tăng trấn áp dù không dám nói lớn nhưng vẫn liếc Ma Đạt Linh Tăng bằng ánh mắt hận thù. Ma Đạt Linh Tăng làm ngơ, nhìn trộm Nhã Tiên Tử, vẻ mặt đau khổ, từ đầu đến cuối, Thanh Lịch Tiên Tử không nhìn Bần Tăng, xem ra mối tình này chết từ trong trứng nước. Chết từ trong trứng nước gì chứ? Thanh Lịch Linh Tiên căn bản không biết ngươi, ngươi chỉ đơn phương muốn nịnh hót nàng thôi. Thiên Đao Tiên Nhân khinh thường, bạo kích, mặc kệ ngươi thắng hay thua, Thanh Lịch Linh Tiên cũng không nhìn ngươi, ngươi quá xấu, thiên phú quá kém, như con cóc, ai thèm nhìn ngươi. Thiên Đao, ngươi sỉ nhục Bần Tăng, không sợ ta dạy dỗ ngươi? Ma Đạt Linh Tăng vén tay áo, có gan thì đến, ta không ngại giúp ngươi cướp hạng. Thiên Đao Tiên Nhân nắm dao bên hông, dù không tự tin thắng nhưng không thể sợ hãi. Hừ, ta không thỏa mãn dục vọng chiến đấu biến thái của ngươi, ngươi quá yếu, không phải đối thủ của ta. Ma Đạt Linh Tăng lắc đầu, không định động thủ. Thiên Đao Tiên Nhân bĩu môi, biết đối phương ba hoa, nhìn lên đài, hỏi, ngươi nghĩ Dự Linh có thắng được Vô Thủy Thánh Tử không? Sở Kinh vừa thắng 3 trận đã được mọi người tôn trọng, kể cả Thiên Đao Tiên Nhân, trong lúc vô tình, hắn đã đổi vị trí của Sở Kinh và Dự Linh Thái Tiên. Người thách đấu thành người giữ đài, người giữ đài thành người thách đấu. Thiên Đao, câu này không đúng, luận bảng xếp hạng, Dự Linh cao hơn Vô Thủy Thánh Tử, ngươi nên hỏi Vô Thủy Thánh Tử có thắng được Dự Linh không? Ma Đạt Linh Tăng cười nói, nói mấy lời vô nghĩa này làm gì? Thiên Đao Tiên Nhân trừng mắt, Ma Đạt Linh Tăng lắc đầu, nhìn lên đài, chúng ta đều biết sự đáng sợ của Dự Linh, trên lý thuyết, tỷ lệ thắng của hắn cao hơn. Đúng vậy, Thiên Đao Tiên Nhân vẫn còn sợ hãi Dự Linh, hắn ai cũng không phục, nhưng vẫn có người khiến hắn tâm phục khẩu phục, như ba quái vật top đầu, hoặc Dự Linh, dù không vào top 3 nhưng thực lực thâm sâu, giờ Thiên Đao Tiên Nhân phải thêm Vô Thủy Thánh Tử vào danh sách nể phục. Thiên Đao, dù vừa đánh với Vô Thủy Thánh Tử, ta vẫn thấy không thấu hắn, có lẽ hôm nay hắn sẽ cho ta bất ngờ. Ma Đạt Linh Tăng cười, có muốn cá không? Cược thì cược, ta chọn Vô Thủy Thánh Tử thắng. Thiên Đao Tiên Nhân nói, cái gì? Ma Đạt Linh Tăng kinh ngạc. Thiên Đao Tiên Nhân nói, ta tán thành thực lực của Dự Linh, nhưng từ khi biết hắn đến nay, hắn chưa từng cho ta sắc mặt tốt, giờ quan trọng, ta sao phải ủng hộ cái mặt đơ lạnh lùng đó? Ma Đạt Linh Tăng bị thuyết pháp này làm cho giờ khóc giờ cười, đành phải thở dài nói, đã như thế, vậy ta liền lựa chọn Dự Linh chiến thắng a. Như vậy tiền đặt cược liền coi như 100 mai cao cấp tiên thạch. Như thế nào? Có thể. Đấu pháp trên đài, Dự Linh Thái Tiên từ lúc lên đài đến nay, sắc mặt từ đầu đến cuối không hề sinh ra biến hóa. hắn vô tình, lãnh khốc, đôi mắt lãnh đạm cứ như vậy nhìn chăm chú Sở Kinh. Sở Kinh chắp hai tay sau lưng, nhìn như không có biểu lộ gì, kỳ thực dưới ánh mắt khóa chặt của Dự Linh Thái Tiên, gương mặt hắn có chút nóng rát, người này, không tệ. Sở Kinh cùng Dự Linh Thái Tiên đối mặt, ở trong lòng đánh giá đối phương một chút, đồng thời nói, Dự Linh đạo hữu, có thể trực tiếp bắt đầu sao? Dự Linh Thái Tiên gật đầu nói, đương nhiên có thể, bất quá Vô Thủy Thánh Tử, trước khi chiến đấu bắt đầu, ta nhất thiết phải nói cho ngươi một sự kiện, lần này ta tới là nhận nhiệm vụ tông môn, cho nên ta không thể thủ hạ lưu tình, giả sử ta phóng thích toàn lực, ngươi có thể sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hảo, Sở Kinh lên tiếng, chợt chộp lấy Hạo Thiên Châu đã hóa thành kiếm, liếc mắt nhìn Hoành Vũ Tiên Nhân. Hoành Vũ Tiên Nhân bên ngoài đấu pháp đài ngầm hiểu, lập tức nói, lần này đấu pháp, Dự Linh Thái Tiên, đệ lục Thái Tiên bảng, đấu với Vô Thủy Thánh Tử, bây giờ, bắt đầu, kèm theo tiếng nói vừa dứt, Sở Kinh đang muốn chuẩn bị sẵn sàng nghênh chiến, tiên hạ thủ vi cường, sao liệu Dự Linh Thái Tiên hành động còn nhanh hơn, cự nham, hắn quát chói tai một tiếng, khom lưng, hai tay bỗng nhiên đánh mạnh xuống mặt đất, ầm ầm, đấu pháp đài rung động, mặt đất được tạo thành từ cấm chế và kỳ thạch kiên cố, có hòn đá nhô lên, cao dần lên, trong chớp mắt hóa thành một sinh vật hình người cao tới trăm trượng. Tới, là cự nham sinh linh, linh sủng lớn nhất đại diện cho Dự Linh Thái Tiên, cho nên đúng như lời đồn, tại tiên vực xa xôi, người của Ngự Thú Tông thống trị bát phương, tất cả đều lấy ngự thú làm thủ đoạn chiến đấu chủ yếu. Cự nham sinh linh này khí tức cực kỳ mạnh mẽ, ta thậm chí cảm thấy nó là một vị thái tiên cửu trọng cường giả. Sinh linh cực lớn đột ngột xuất hiện khiến không ít tu sĩ vây xem kinh hô. Trong đám người, Ma Đạt Linh Tăng lại cười nói, đám gia hỏa chưa từng trải sự đời này, chẳng lẽ bọn hắn cho rằng thực lực của Dự Linh chỉ có vậy thôi sao? Thiên Đao Tiên Nhân sắc mặt nghiêm nghị nói, không biết lần này Vô Thủy Thánh Tử có thể bức Dự Linh ra hết tứ đại chiến sủng hay không. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Dự Linh Thái Tiên trên đài lại hai tay kết ấn, ngay sau đó trước người hắn hỏa diễm cấp tốc ngưng kết, hóa thành một con chim khổng lồ. Con cự điểu này có chiều cao tương đương cự nham sinh linh, nhưng sải cánh lại có thể bao trùm nửa cái đấu pháp đài, trên đầu được bao trùm bởi ngọn lửa, càng có hai con mắt đỏ thẫm. Tới, là chiến sủng thứ hai của Dự Linh Thái Tiên, Ly Hỏa Thiên Điểu. Thiên Đao Tiên Nhân thấy thế hoảng sợ nói, trong tình huống bình thường, Dự Linh không phải sẽ để cự nham sinh linh chiến đấu với đối thủ trước, rồi tìm cơ hội triệu hoán Ly Hỏa Thiên Điểu mới đúng sao? Sao lần này, hắn chưa khai chiến đã trực tiếp triệu hoán luôn rồi? Chưa hết đâu, Ma Đạt Linh Tăng hô to một tiếng, và như lời hắn nói, trên đấu pháp đài, bỗng nhiên lại có hai sinh linh vô cùng hùng tráng, cao lớn xuất hiện theo tiếng triệu hoán của Dự Linh Thái Tiên. Một sinh linh có hình thể như trâu, thái dương sắc bén, bộ lông màu đen rậm rạp cuồng vũ dù không có gió. Trên người có khí tức màu đen lẫn lộn, sinh linh kia toàn thân đen như mực, giống như ngưng kết từ bóng tối, chiều cao cũng hơn 30 trượng, có thân thể tương đương nhân loại, nhưng trên thân lại không có bất kỳ sinh mệnh khí tức nào, mà là một đầu vực ngoại thiên ma. Khi bốn sinh linh hình thù kỳ quái, thuộc tính khác nhau này xuất hiện, toàn bộ đấu pháp đài bị bao trùm bởi đen, đỏ, hạt, vô vàn khí tức, đấu pháp đài vốn rộng lớn, càng trở nên chật chội, nhỏ hẹp. Cái này, bốn phía, vô số tu sĩ trợn tròn mắt. Bọn hắn vốn cho rằng việc Dự Linh Thái Tiên triệu hoán chiến sủng đầu tiên đã quá mạnh mẽ, nhưng cẩn thận quan sát mới phát hiện, ba chiến sủng hắn triệu hoán sau này có thuộc tính và đặc điểm riêng, nhưng khí tức sinh mệnh cường đại lại không hề thua kém chiến sủng đầu tiên. Theo lý thuyết, bốn chiến sủng này dường như đều có chiến lực ở cấp Thái Tiên cửu trọng. Đây chính là thủ đoạn ngự thú đỉnh cấp của tu sĩ sao? Chiến đấu vừa mới bắt đầu đã triệu hoán bốn sinh linh cấp Thái Tiên cửu trọng. Chẳng phải nói, Vô Thủy Thánh Tử sẽ phải đối mặt với sự tấn công của bốn sinh linh cùng cảnh giới? Tuy nói tu sĩ Ngự Thú Tông chiến đấu bằng cách khống chế chiến sủng sinh linh, nhưng bản thể của bọn hắn cũng thường có chiến lực không tầm thường. Nếu tính cả Dự Linh Thái Tiên, Vô Thủy Thánh Tử tương đương phải đối mặt với 5 địch nhân cấp Thái Tiên cửu trọng. Vô lại, quá vô lại, thế này thì chơi thế nào? Ngự Thú Tông ở vùng đất xa xôi, tu sĩ của tông môn này rất ít khi ra ngoài, nên có ít người được chứng kiến thủ đoạn của tu sĩ Ngự Thú. Khi thấy Dự Linh Thái Tiên triệu hồi 4 chiến sủng, vô số tu sĩ chấn động, thậm chí có người bất bình thay Sở Kinh, Thiên Đao, xem ra Dự Linh lần này thật sự đã nghiêm túc, ngươi hình như sắp thua tiền rồi. Ma Đạt Linh Tăng cười nhạo, hừ, đấu pháp còn chưa bắt đầu, hưu chết về tay ai còn chưa biết. Thiên Đao Tiên Nhân tỏ vẻ xem thường, nhưng trán cũng đã lấm tấm mồ hôi. Nếu mình không nhớ nhầm, Dự Linh Thái Tiên đâu chỉ có 3 chiến sủng đỉnh cấp, từ khi nào hắn lại thu phục thêm một thiên ma để làm chiến sủng vậy? Chẳng lẽ thiên ma chiến sủng này thực chất là át chủ bài của Dự Linh Thái Tiên, vì đối thủ trước kia không đủ mạnh nên hắn chưa có cơ hội dùng đến? Nhưng đối thủ lần này là Vô Thủy Thánh Tử, nên hắn bất đắc dĩ phải dùng lá bài tẩy này. Chương 1800, xem ra Dự Linh lần này là làm thật rồi. Nhìn bốn chiến sủng đáng sợ trên đấu pháp đài, Thiên Đao Tiên Nhân nội tâm khẩn trương, sắc mặt khổ sở cảm khái, mà Đạt Linh Tăng thừa cơ cười nói, Thiên Đao, ngươi và ta dù sao cũng là bạn bè, Nhân lúc hai người còn chưa chính thức đối đầu, ta cho ngươi thêm một cơ hội hủy bỏ đổ ước, thế nào? Hừ, nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, đổ ước đã thành lập, sao có thể hủy bỏ? Đồ lừa chọc, bớt giả bộ rộng lượng cho ta. Ta không cần. Thiên Đao tiên nhân vô cùng cố chấp, nắm chặt hai tay, gắt gao nhìn Sở Kinh trên đấu pháp đài, người này có thể thắng ta ở cảnh giới bát trọng, đủ để thấy là một quái tài không thể tưởng tượng nổi. Ta không tin quái tài này dễ dàng thua Dự Linh. Nói xong câu cuối, sắc mặt hắn kiên định, trong lòng tỉnh táo hơn nhiều. Vô Thủy Thánh Tử, ngươi nhất định phải thắng. Trên đấu pháp đài, bốn chiến sủng dù không hành động, nhưng chỉ cần chúng lạnh lùng đứng ở bốn phía, cũng đã gây ra uy hiếp cực lớn cho Sở Kinh. Đây chính là năng lực của tu sĩ ngự thú đỉnh cấp sao? Quét mắt bốn chiến sủng khác biệt về thuộc tính và đặc điểm, mí mắt Sở Kinh hơi giật, cảm thấy một chút áp lực. Từ trước đến nay, ta vẫn nghe nói rằng ở tiên vực sóng to xa xôi, có một đám tiên nhân lấy ngự thú chiến đấu làm chủ, bản thân rất ít khi ra tay giao đấu với ngoại địch. Đám người này được gọi là tu sĩ ngự thú, số lượng tu sĩ ngự thú cực kỳ ít ỏi. Thứ nhất là tu tiên chi đạo này bị ngự thú tông độc quyền, người ngoài khó mà biết được, đừng nói là bước vào con đường này. Thứ hai, nghe nói mỗi tu sĩ ngự thú đều trời sinh mang theo năng lực tương tác cực mạnh, có thể giao tiếp và thiết lập sự ăn ý với yêu thú, tinh quái và các sinh linh khác. Tu sĩ như vậy, theo một nghĩa nào đó, thuộc về thể chất đặc biệt, vô cùng hiếm có trong tiên giới. Trước mắt, nhìn Dự Linh Thái Tiên đội nón xanh, mặt như băng xương, Sở Kinh xác định đối thủ này có thực lực vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức Thiên Đao Tiên Nhân và Ma Đạt Linh Tăng cộng lại cũng chưa chắc đã thắng. Nếu ngươi quá yếu, ta sẽ thất vọng, ngươi càng mạnh mẽ thì ta càng hứng thú. Chỉ mong ngươi có thể khiến ta cảm nhận được áp lực thật sự. Sở Kinh lẩm bẩm, giống, một tiếng vang vọng từ phía trước vọng tới, cự nham sinh linh khổng lồ giơ cánh tay lên, đập về phía Sở Kinh, nắm đấm của nó tựa như thiên thạch vũ trụ, đủ sức bao trùm một vùng sông hồ. Thân thể người của Sở Kinh trở nên nhỏ bé như kiến trước nắm đấm này. Người ngoài nhìn vào, một quyền này chưa hạ xuống nhưng Sở Kinh đã lâm vào thế yếu, có thể bị đánh bại bất cứ lúc nào. Vậy mà, ông, một tiếng kiếm minh vang dội, nắm đấm khổng lồ của cự nham sinh linh dừng lại trên không trung. Bên dưới nắm tay ngập trời, một thanh trường kiếm màu đen được bao bọc trong kiếm khí lơ lửng, chống đỡ lấy nắm đấm. Cái gì? Bốn phía vang lên tiếng kinh hô, vô số người kinh ngạc, một thanh kiếm nhỏ nhoi mà có thể đối phó với một quyền của sinh linh khổng lồ như vậy. Hừ, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên từ đấu pháp đài, phát ra từ Dự Linh Thái Tiên, việc nắm đấm của cự nham sinh linh bị cản lại nằm trong dự đoán của hắn. Không có gì khác thường, Thiên Điểu, người từ bên trái tập sát bản thể hắn. Ma Nghiêu, người hỗ trợ cự nham cùng nhau áp chế thanh hắc kiếm kia. Ảnh Ma, người tấn công từ phía bên phải. Tùy kia ứng biến, trong nháy mắt, Dự Linh Thái Tiên liên tục ra lệnh bằng tâm linh. Cùng lúc đó, tam đại chiến sủng đồng loạt di chuyển, tấn công Sở Kinh từ các phía khác nhau theo kế hoạch. Hóa tam kiếm, Sở Kinh nhanh chóng nắm bắt tình hình, ra lệnh cho Hạo Thiên Châu. Siêu siêu siêu, Hạo Thiên Châu đang ngăn cản cự nham sinh linh chia làm ba chủ thể tiếp tục chống cự quyền mang của cự nham sinh linh. Kim Mộc và Kim Dương kiếm được phân hóa ra ngoài hóa thành lưu quang, xuất hiện ở hai bên trái phải, chém về phía Thiên Điểu và Ảnh Ma. Chít chít chít, Thiên Điểu do hỏa diễm biến thành phát ra tiếng kêu to. Trên đôi cánh xuất hiện ánh lửa như mưa lửa, rơi xuống về phía Sở Kinh. Cùng lúc đó, thân thể Ảnh Ma bỗng nhiên vặn vẹo một chút, tan biến trong không khí. Kim Dương kiếm thuận thế bay tới, nhưng vồ hụt, vẽ một đường vòng cung trên không trung, chém về phía Ma Nghiêu chiến sủng, đánh trúng cổ nó. Keng, ngoài dự liệu, Ma Nghiêu không chỉ có thân thể khổng lồ mà còn được bao phủ bởi lớp lân giáp vừa dày vừa nặng. Kim Dương kiếm đánh trúng nhưng không xuyên thủng được thân thể nó, ngược lại bị bắn ngược lên không. Cộc cộc cộc. Cùng lúc đó, tại khu vực Sở Kinh đang đứng, lông vũ hình ngọn lửa không ngừng rơi xuống, dày đặc, mang theo từng trận hỏa tinh. Bồng, bên ngoài cơ thể Sở Kinh có huyền khí tạo thành lớp bảo vệ, bảo vệ thân thể hắn, ngăn cản lông vũ hỏa diễm rơi xuống. Ôi ôi ôi, thấy Sở Kinh đã ổn định cục diện, bỗng nhiên có tiếng rên nhẹ quỷ dị vang lên. Trong ánh mắt khó tin của vô số tu sĩ, Ảnh Ma đã biến mất lại quỷ dị xuất hiện phía sau Sở Kinh. Nó bỏ qua lông vũ hỏa diễm đang rơi xuống, hai tay ôm lấy hộ thuẫn huyền khí bên ngoài cơ thể Sở Kinh. Di dao, hộ thuẫn huyền khí bên ngoài cơ thể Sở Kinh trở nên nhạt dần, co rút với tốc độ mắt thường có thể thấy được, chẳng mấy chốc đã mỏng như cánh ve. Răng rác, cuối cùng, lớp phòng ngự yếu ớt của hộ thuẫn huyền khí sụp đổ, không thể ngăn cản lông vũ hỏa diễm đang rơi xuống, vỡ tan. Ân, khi huyền khí thuẫn vỡ, Sở Kinh quay người lại, nhìn thiên ma đen như mực, vô cùng khổng lồ, sắc mặt có chút suy tư. Hắn đã đánh dấu cửu âm thiên ma thể, về một mặt nào đó, cùng với thiên ma mang tên Oán Ảnh, thuộc cùng một loài. Ngoài ra, hắn còn thu phục ám thứ và sát tà hai đại thiên ma. Không nói đến ám thứ, thực lực của sát tà chắc chắn vượt qua linh tiên, thậm chí còn mạnh hơn nhiều linh tiên có tiếng tăm trên thiên sơn. Nếu thả sát tà ra, Sở Kinh có thể dễ dàng trấn áp toàn trường, nhưng đây là một trận chiến tiêu chuẩn, chưa đến mức cần phải dùng sát tà. Hơn nữa, thân phận của sát tà vô cùng nhạy cảm, coi như Sở Kinh đánh không lại, cũng không thể triệu hồi hắn trước mặt mọi người. Chính vì những điều trên, đối với Sở Kinh, thiên ma oán ảnh khổng lồ trước mặt có vẻ hung ác. Nhưng trong lòng hắn, nó không khác gì đệ đệ. Hắn cũng nhìn ra, thiên ma này nắm giữ năng lực trốn vào hư không, nên có thể bỏ qua lông vũ hỏa diễm xung quanh, hấp thụ năng lượng huyền khí thuẫn của hắn. Bá bá bá, lúc này, huyền khí thuẫn trên đỉnh đầu hoàn toàn vỡ vụn, vô số lông vũ hỏa diễm từ trên cao rơi xuống, bắn nhanh về phía cơ thể Sở Kinh. Ngút rồi, tất cả mọi người trên thiên sơn kinh hô, nhiều người cho rằng Sở Kinh lâm nguy, ta sắp thắng sao? Dự Linh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lóe lên tia hy vọng, trong cuộc tranh đấu của cao thủ, bên nào bị thương hoặc bị áp chế trước sẽ khó lật ngược tình thế. Với thất bại của Thiên Đao Tiên Nhân và Ma Đạt Linh Tăng ở phía trước, Dự Linh đã chuẩn bị kỹ lưỡng, không cho Sở Kinh cơ hội đổi thương lấy thương. Vậy nên, nếu Sở Kinh thật sự rơi vào thế bị động, hắn sẽ che giấu đi, sau đó tìm cơ hội kết thúc Sở Kinh. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc. Tuy nhiên, tình huống trái với dự liệu của Dự Linh nhanh chóng xuất hiện. Vô số lông vũ hỏa diễm xuyên qua cơ thể Sở Kinh, bắn xuống mặt đất, tạo ra những hố nhỏ vụn. Sở Kinh đứng dưới mưa lông chim lửa, không hề hấn gì, vẫn ung dung, giống như không tồn tại trong thực tại. Pháp tắc hư không, hắn cũng nắm giữ pháp tắc hư không giống như thiên ma. Sau một khoảnh khắc kinh ngạc ngắn ngủi, Dự Linh nhanh chóng tỉnh táo, nhận ra Sở Kinh có thể bỏ qua lông vũ thiên điểu thuần túy là sử dụng pháp tắc hư không, khiến cơ thể ẩn tàng trong một không gian khác. Bá, lúc này, có tiếng xé gió gào thét bên tai, Dự Linh giật mình tỉnh giấc, thấy một vòng kiếm quang như thiểm điện bay tới, chính là Kim Dương kiếm đã bị đánh bay trước đó. Hừ, sắc mặt Dự Linh trầm xuống, giơ tay lên, mộc chi ký kết, sau một khắc, từ lòng bàn tay hắn phun ra những vật giống như dây leo, hóa thành một tấm chắn lớn, ngăn cản thanh kiếm đang bay tới. Keng, tấm thuẫn này nhìn như được ngưng kết từ thực vật, nhưng dẻo dai cùng khả năng phòng ngự hết sức kinh người. Gặp Kim Dương kiếm đâm một phát thế mà không phát hiện chút tổn hao nào. Ngược lại, Kim Dương kiếm nắm giữ cường độ Thái Tiên khí đỉnh cấp lại bị đẩy lùi, rồi cấp tốc trốn vào trên không, không biết tung tích, cố ý để cho thanh kiếm này ẩn tàng ở không trung, chỉ vì tìm cơ hội cho ta phản kích, hoặc là muốn mượn thanh kiếm này tạo uy áp tinh thần cho ta, để cho ta không dám triệt để ra tay độc ác với ngươi. Vô Thủy Thánh Tử, không thể không nói, trí tuệ chiến đấu của ngươi cũng không phải là bình thường cao. Dự Linh mục tiễn Kim Dương kiếm tiêu thất, sắc mặt âm tình bất định, chỉ tiếc, luận trí tuệ chiến đấu, ta Dự Linh từ trước đến nay chưa sợ qua ai. Sau một khắc, ánh mắt của hắn lại khóa chặt Sở Kinh, còn mang theo mấy phần xâm nhiên cùng lãnh ý. Ô, cùng một nháy mắt, Cự Nhang Sinh Linh nhận được chỉ lệnh từ Dự Linh, phát ra một tiếng rít lên, một cái nắm đấm khác hóa thành chiến phủ đập tới hướng Sở Kinh. Một bên khác, thiên điểu thả ra lông vũ phóng thích ra hồng quang càng thêm chói mắt. Tốc độ phi hành cũng càng lúc càng nhanh, đại biểu cho cường độ đang bạo tăng. Con mát, mang nhiều hình thể to lớn, cũng cuồng đạp hai vó câu, kích lui tướng quân Kim Mộc Kiếm, hướng về Sở Kinh nghiền ép mà đến. Lúc này, khi ảnh ma chưa lộ diện, Sở Kinh lại một lần nữa lọt vào công kích liên hợp từ ba đầu chiến sủng cường lực. Ân, con tới, cảm thụ được nguy hiểm tới gần, Sở Kinh cũng không khẩn trương, như Dự Linh Thái Tiên ngờ tới. Hắn bây giờ đích xác mở ra hư không pháp tắc, cũng ngừng lại bên trong hư không. Bởi vậy, một bộ phận thân thể của hắn kỳ thực không tồn tại trong tiên giới, mà ẩn tàng tại hư không thế giới sau tiên giới chủ thể. Dù cho đối mặt thế công, hắn vẫn có thể lợi dụng năng lực trốn vào hư không để nhẹ nhõm tránh thoát. Nhưng Dự Linh biết rõ tình huống này, vẫn phát động chém giết đối với hắn, chẳng lẽ chỉ vì một nếm thử vô nghĩa? Không đúng, người này ánh mắt nhạy bén, trí tuệ chiến đấu cực cao, mỗi lần cử động trong chiến đấu đều khó có khả năng vô nghĩa. Sở Kinh suy nghĩ đến đây, vẫn nhanh chóng xê dịch thân thể, không ngừng xuyên thẳng qua trong hỏa diễm lông vũ, xuyên thấu chi tiễn. Lúc này, phương xa vang lên một tiếng gào thét to rõ, Sở Kinh định thần nhìn lại, mới phát hiện Dự Linh Thái Tiên chẳng biết từ lúc nào đã có thêm một cái cung tiễn màu xanh đậm. Bây giờ, hắn kéo cung tiễn lại viên mãn, dây cung kéo theo một mũi tên màu xanh lá cây điên cuồng run rẩy. Trên mũi tên, càng tràn ngập khí tức lục sắc không cách nào hình dung. Đó là cái gì? Khi Sở Kinh con ngươi co rụt lại, bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng hô hấp. Thánh tử đại nhân, ngoại trừ nắm giữ tứ đại chiến sủng, Dự Linh còn nắm giữ xuyên thấu pháp tắc, lại đã tới dung đạo cảnh, mũi tên hắn bắn ra mang theo lực lượng xuyên thấu pháp tắc. Có thể xuyên thấu chủ thế giới tiến vào hư không? Ngài cần phải cẩn thận. Thanh âm này là Hoành Vũ phó môn chủ. Sở Kinh ý ngoài, trong lúc cấp bách quay đầu nhìn thoáng qua đấu pháp đài bên ngoài. Hoành Vũ phó môn chủ cầm trong tay một thanh trường đao, sắc mặt lãnh đạm lơ lửng, phảng phất không hứng thú với hết thảy đấu pháp giữa đài. Loại thời điểm này, vì sao hắn lại nói cho ta biết tình báo của Dự Linh? Sở Kinh không hiểu điều này, nhưng nghĩ lại, có lẽ đây là một cách lấy lòng mà đối phương dành cho mình. Siêu, giữa suy nghĩ, tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, Sở Kinh lại quay đầu, liền thấy mũi tên màu xanh lá cây đã tới chỗ gần. Cách mi tâm hắn không đến nửa tấc, tuế nguyệt dòng lũ, Thời khắc mấu chốt, Sở Kinh không chút hoang mang, giơ cánh tay lên đẩy ra, lực lượng pháp tắc thời gian vô hình tựa như dòng lũ, trùng trùng điệp điệp dội rửa về phía mũi tên lục sắc, tiến vào phạm vi thời gian hồng lưu, tốc độ mũi tên lục sắc nhìn bằng mắt thường chậm đi gấp mấy trăm lần. Bất quá dù vậy, Sở Kinh vẫn cảm nhận được, mũi tên màu xanh đậm này đích xác tựa hồ cùng mình ở vào cùng một vĩ độ. Như tình báo của Hoành Vũ tiên nhân, nếu mình không phòng bị mà đối diện với mũi tên này, kết quả có thể không phải là rất tốt. Bỏ chạy, và ngay trong nháy mắt, dòng lũ tuế nguyệt làm giảm tốc độ mũi tên xanh biếc. Sở Kinh không do dự, trực tiếp khởi động lực lượng pháp tắc không gian. Bồng, không gian vị trí vặn vẹo một chút, thân ảnh Sở Kinh chợt tiêu thất, lại xuất hiện đã ở một bên khác của đấu pháp đài. Đúng lúc này, thế công của Tam đại chiến sủng đồng thời đáp xuống khu vực ban đầu, đánh khu vực đó chấn động vặn vẹo, tràn ngập sát cơ cùng nguy hiểm. Bất quá bởi vì Sở Kinh đã bỏ chạy, thế công của Tam đại chiến sủng dù có hung mãnh hơn nữa cũng chỉ thất bại. Tránh thoát sao? Dưới đài có nhiều tiếng kinh ngạc, trong mắt vô số người vây xem, hình ảnh Sở Kinh lợi dụng thời gian, không gian hai đại pháp tắc để thoát khỏi nguy cơ, không thể nghi ngờ là cực kỳ đặc sắc, không có tránh thoát, các ngươi mau nhìn phía sau Vô Thủy Thánh Tử. Bất quá trong đám năng nhân dị sĩ, không thiếu những người có ánh mắt rất tốt, có người lớn tiếng kinh hoàng chỉ về phía sau Sở Kinh. Rất nhiều tu sĩ thuận thế nhìn lại, đã thấy phía sau Sở Kinh, tôn oán ảnh thiên ma đáng sợ kia lại xuất hiện, nó nguy nga như núi cao, hai cánh tay tựa như hắc thạch trụ, cứ như vậy vỗ về phía Sở Kinh. Ôi ôi ôi, cùng thời khắc đó, trên đấu pháp đài, Sở Kinh cảm nhận được nguy hiểm phía sau lưng, xoay người lại, liền thấy hai cánh tay thiên ma to lớn đang ép tới. Nó cũng có năng lực trốn vào hư không, trên lý luận mà nói, cùng ta ở vào cùng một không gian chiều, có thể trực tiếp tổn thương bản thể của ta. Sở Kinh ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm oán ảnh không ngừng ép tới gần, hạ quyết tâm, muốn giành chiến thắng trận chiến này, trước tiên phải hủy diệt thiên ma này mới là chủ yếu. Sau một khắc, ánh mắt của hắn ngưng lại, khi đưa tay ra, quang minh ngưng kết thành kiếm, cấp tốc chém về phía hai cánh tay lớn của ảnh ma. Chương 1801, bá, kiếm hội tụ quang năng màu vàng vốn chỉ dài hơn 2 mét, nhưng trong nháy mắt sắp chạm đến ảnh ma lại bành trướng đến hơn 500 thước chiều dài. Thể tích so với hai cánh tay lớn của ảnh ma cũng không kém bao nhiêu. Suy suy, hai tiếng rít lên thanh thúy vang lên, hai cánh tay lớn của ảnh ma cùng xương bả vai phân ly, bởi vì đau đớn mà phát ra tiếng kêu thảm. Ôi, thân thể khổng lồ càng cấp tốc bỏ chạy về phía sau. Ánh sáng kiếm chặt đứt hai cánh tay nhưng vẫn còn năng lượng ngưng kết. Tiếp đó truy kích ảnh ma, đâm vào ngực hắn trước khi hắn bỏ chạy và tiêu thất. Ôi ôi ôi, ảnh ma lồng ngực cắm kiếm ánh sáng đau đớn gào thét, cũng đánh mất năng lực bỏ chạy đặc hữu của thiên ma. Thân thể cao lớn rơi xuống mặt đất, lại bị kiếm ánh sáng gắt gao định trên mặt đất, không cách nào chuyển động. Vậy là tiêu diệt một đầu chiến sủng như thiên ma này, ít nhất cũng đạt tiêu chuẩn thái tiên cửu trọng a, vậy mà bị Vô Thủy Thánh Tử giết trong chớp nhoáng. Vô Thủy Thánh Tử hẳn phải nắm giữ năng lực miểu sát chiến sủng này. Vì sao phía trước không động thủ, nhất định phải chờ tới bây giờ? Ảnh ma ngã xuống, khiến cho rất nhiều tu sĩ tại hiện trường rất kinh ngạc. Nhiều người không thể hiểu được một màn này, vẫn là Minh Ưng trưởng lão và những người hữu tâm khác sắc mặt phức tạp cảm khái. Xem ra, huyền khí trong cơ thể Vô Thủy Thánh Tử dù trong chiến đấu, vẫn không ngừng khôi phục. Vừa nghe lời này, nhiều tu sĩ hai mặt nhìn nhau, khó có thể tin, theo lý thuyết, Sở Kinh không trực tiếp sử dụng kiếm ánh sáng chém giết ảnh ma, là bởi vì vừa mới trải qua chiến đấu và đột phá, huyền khí trong thể nội đang thiếu hụt. Bất quá, nhờ khôi phục tốc độ cao trong chiến đấu, dưới mắt trong cơ thể hắn lại tích xúc huyền khí, vừa mới sử dụng kiếm kỹ đánh tan ảnh ma. Thuyết pháp này nghe có vẻ đơn giản, tính khả thi rất cao, nhưng trên thực tế độ khó rất nghịch thiên. Dù sao, tu sĩ bình thường cần thời gian dài ngồi xuống tu hành mới có thể khôi phục huyền khí. Còn chiến đấu, không ngừng sử dụng tiên thuật và lực lượng pháp tắc, không ngừng dây dưa cùng địch nhân, đều hao tổn tâm thần và tinh lực, trong tình huống đó, làm sao tu sĩ có thể hữu hiệu khôi phục huyền khí? Cho nên, khi biết Sở Kinh rất có thể vừa chiến đấu vừa khôi phục huyền khí, rất nhiều tu sĩ vây xem bên trong nội tâm không khỏi chấn kinh. Trong khi tu sĩ dưới đài còn tâm thần chấn động, khó mà bình phục, trên đấu pháp đài, Dự Lịch Khái Tiên sắc mặt biến hóa khi thấy chiến sủng của mình ngã xuống. Trong tứ đại chiến sủng của hắn, nếu bàn về chiến lược chính diện, ảnh ma chắc chắn không xếp hạng nhất, thậm chí có thể là hạng chót, nhưng ảnh ma cường đại ở chỗ có năng lực ẩn nấp cực mạnh. Chỉ cần che giấu trong chiến đấu, dù không ra tay vẫn đủ để mang đến uy hiếp tinh thần đầy đủ cho địch nhân. Khi địch nhân đối phó với tam đại chiến sủng, họ sẽ nghĩ rằng ảnh ma có thể tùy thời xuất hiện ở sau lưng. Làm sao bảo trì yên ổn? Nếu duy trì tâm thái kinh sợ, sợ hãi, Dự Lịch Thái Tiên và tam đại chiến sủng sẽ có cơ hội lớn trực tiếp đánh tan địch nhân. Vừa là thích khách vừa là mồi nhử, đó cũng là công dụng lớn nhất của ảnh ma. Nhưng bây giờ, vì kiếm kỹ kinh người của Sở Kinh, ảnh ma từ trước đến nay tiềm ẩn, có năng lực sinh tồn cực mạnh lại bị đánh chết. Đối với Dự Linh Thái Tiên, đây không thể nghi ngờ là một tin dữ. Bá, lúc này, một âm bạo thanh khác chợt vang lên, khiến Sự Linh Thái Tiên bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Hắn chăm chú nhìn lại, thấy một vòng kiếm quang từ tay Sở Kinh sinh ra rồi tiêu thất, khi xuất hiện đã ở trước mặt hắn. Kiếm thật nhanh, mắt Dự Linh Thái Tiên cuồng loạn, vô ý thức giơ bàn tay lên, muốn lặp lại chiêu cũ, dùng tiên thuật và lực lượng pháp tắc chế tạo hộ thuẫn, bảo hộ tự thân. Suy, nhưng động tác của hắn dù nhanh, vẫn chậm hơn kiếm khí một chút. Khi hắn chưa sử dụng phòng ngự tiên thuật, kiếm quang đã xuyên qua thân thể, mang theo liên tiếp huyết hoa, đồng thời trôi về phía viễn không. Phốc, Dự Linh Thái Tiên bị kiếm quang xuyên thấu phun ra một ngụm máu tươi trên không trung. Thân thể lao nhanh xuống đất, chỗ ngực càng thêm một vết kiếm to cỡ miệng chén. Cái gì? Dự Linh trúng kiếm, vừa rồi Vô Thủy Thánh Tử tung ra một kiếm này, tốc độ thật nhanh, cho dù là ta ra tay, kiếm tốc cũng không nhanh hơn được mấy phần a. Mắt thấy Dự Linh Thái Tiên rơi xuống mặt đất, ánh mắt vô số tu sĩ hãi nhiên, có cường giả cấp linh tiên càng tự hỏi trong lòng, cho rằng dù tự mình ra tay một lần, tốc độ phi hành tiên thuật cũng nhiều nhất tương đương với kiếm khí của Sở Kinh. Nhưng họ là linh tiên, trong tình huống kim tiên và tiên vương không xuất hiện, đã là một phương cự phách của tiên giới, Sở Kinh đâu, dù là thái tiên cấp cao nhất, nhưng cuối cùng không đến linh tiên cảnh, nhưng tốc độ kiếm khí hắn tung ra lại ngang bằng với linh tiên. Kẻ này, quá mức thái quá, lão phu tu hành hơn 3600 năm, chưa từng gặp qua yêu nghiệt như thế, một khách đến thăm cấp linh tiên đến từ thế lực lớn. Sắc mặt khiếp sợ nhìn Sở Kinh, Minh Ưng trưởng lão cách đó không xa càng hãi nhiên, vốn dĩ tâm tình ông ta phức tạp, đau đớn khôn nguôi vì cái chết của đồ đệ, nhưng khi thấy thực lực nghịch thiên của Sở Kinh bây giờ, đột nhiên cảm thấy cái chết của đồ đệ mình thuần túy là tự tìm. Dù sao, Sở Kinh chỉ bằng chừng ấy tuổi đã có thiên phú yêu nghiệt như vậy, ai trong toàn bộ tiên giới có thể tranh phong? Dù sao chữ cổ và thực lực thiên phú của nghiệt đồ đều không tệ, nhưng so với Sở Kinh, liền như đom đóm đụng hạo nguyệt, căn bản không thể đánh đồng. Nghiệt đồ ngu xuẩn lại không tự hiểu, cho rằng Sở Kinh không xứng với Thanh Lịch trưởng lão, nhưng nếu Sở Kinh không xứng với Thanh Lịch trưởng lão, ai trong tiên giới này xứng? Con mắt chít chít ô, trong khi mọi người dưới đài cảm xúc khuấy động vì một kiếm vừa rồi, trên đấu pháp đài, ba tôn chiến sủng cảm nhận được Dự Linh Thái Tiên bị thương, đều xoay người hướng về phía kỳ trùng đi, muốn tìm cách cứu viện. Đối thủ của các ngươi là ta. Một tiếng cuồng tiếu vang lên, đã thấy Hạo Thiên Châu không biết từ đâu tới, bỗng nhiên rơi vào trên gáy Cự Nham Sinh Linh. Keng, mũi kiếm đánh trúng Cự Nham Sinh Linh, nhưng không xuyên qua thân thể khổng lồ, chỉ lưu lại một đạo bạch ngấn dễ thấy trên bề mặt. Cự Nham Sinh Linh phát ra gào thét, nhưng vẫn không nhìn Hạo Thiên Châu phía sau, muốn nhanh chóng nhào về phía Dự Linh, bảo hộ chủ nhân của nó. Đáng giận, tên to con này cơ thể cứng như vậy. Hạo Thiên Châu thấy thế tức giận không thôi, lấy tốc độ nhanh hơn không ngừng chạm kích trên lưng Cự Nham Sinh Linh, mang theo một chuỗi hỏa hoa. Trạng thái ba đầu chiến sủng này dường như đang trượt so với Hạo Thiên Châu vội vàng sao động. Sở Kinh tỉnh táo hơn, hắn có thể xác định sau khi Dự Linh Thái Tiên bị thương, ba chiến sủng còn lại có vẻ như không sao, nhưng trạng thái của chúng đều xuống dốc so với trước. Chẳng lẽ nói Dự Linh đối với ba tôn chiến sủng này không chỉ đơn giản là trưởng khống bề ngoài, mà là thiết lập nhân quả liên hệ sâu sắc? Sở Kinh nghĩ đến một khả năng nào đó, mắt sáng lên, nghe nói trong tiên giới có rất nhiều đao tu, kiếm tu, thương tu, khi tu luyện đến một mức nhất định, họ sẽ đem vũ khí tồn nhập thể nội rèn luyện, cuối cùng khiến vũ khí và tự thân sinh ra một loại liên hệ khẩn yếu. Từ một phương diện nào đó, vũ khí chính là một bộ phận thân thể của tu sĩ. Sở Kinh xem như kiếm tu, không đi theo con đường cùng vũ khí hòa hợp, nhưng hắn vẫn cảm thấy có không ít đồng môn kiếm tu đang đi theo phương pháp tu luyện tương tự. Tỷ như Nhậm Tiêu Dao, hắn đem binh khí đạt được tồn nhập thể nội, ngày đêm tẩm bổ, khiến nó trở thành một bộ phận của bản thân. Chỗ tốt là binh khí và nhục thân tương liên, tâm ý tương thông, có thể phát huy ra uy lực lớn hơn. Ngoài ra, khi tác chiến cùng địch nhân, binh khí và tu sĩ tâm ý tương thông, điều khiển như cánh tay, có thể trong khoảng thời gian ngắn tiếp nhận mệnh lệnh, phát điên lên cuồng tiến công đối với địch nhân. Nhưng chỗ xấu là, bởi vì binh khí trở thành một bộ phận thân thể tu sĩ, khi binh khí bị hư hao, bản thể tu sĩ cũng sẽ xuất hiện tổn thương nhất định. Tương ứng, khi tu sĩ bị thương nặng, cường độ binh khí dường như cũng sẽ bị ảnh hưởng. Dựa theo cái logic này suy luận, tất nhiên kiếm tu chờ đặc thù binh khí tu sĩ cũng có thể làm cho ngoại vật hóa thành một bộ phận tử thân, như vậy, ngự thú tu sĩ phải chăng cũng có năng lực giống nhau? Cùng chiến sủng thiết lập ăn ý đến trình độ nhất định, chiến sủng lại có hay không sẽ trở thành một bộ phận thân thể tu sĩ? Nhớ tới nơi này, ánh mắt Sở Kinh bay xa, khóa chặt ba đầu chiến sủng đã tới gần Dự Linh Thái Tiên. Một phen quan sát, y xác định khí tức cùng trạng thái của bọn nó cũng không còn cường thịnh như trước. Cảm giác của ta hẳn là không phạm sai lầm. Ba đầu chiến sủng này đều bị thương không nhẹ vì Dự Linh bị thương. Đã như thế, vậy thì đại biểu cho Dự Linh cùng ba đầu chiến sủng có liên hệ khắc sâu. Ta kích thương Dự Linh, ba đầu chiến sủng sẽ vì cạp váy mà bị ảnh hưởng thụ thương. Ta công kích ba đầu chiến sủng, chẳng phải cũng sẽ đem thương thế phản hồi cho Dự Linh. Suy nghĩ đến đây, Sở Kinh không do dự nữa, hướng về phía ba đầu chiến sủng hình thể khổng lồ liên tục chém tới kiếm khí. Bá bá bá, Trong nhất thời, kiếm khí ngang dọc như trường hồng quán nhật, không ngừng bay về phía sau lưng ba tôn chiến sủng. Cộc cộc cộc, cộc cộc cộc, cự nham sinh linh toàn thân tựa như được tạo thành từ nham thạch kiên cố, cho nên phòng ngự vô cùng kinh người. Kiếm khí rơi xuống, chỉ lưu lại bạch ngấn dễ thấy trên bề mặt, thương thế không nặng, nhưng ly hỏa thiên điểu cùng mang yêu thì không được. Phòng ngự của bọn chúng so với những yêu thú khác tự nhiên là kiên cố, nhưng lại không cách nào hoàn toàn miễn nhiễm tổn thương từ kiếm khí. Bởi vậy, sau khi kiếm khí rơi xuống, trên thân hai đầu chiến sủng này đều xuất hiện vết cắt, chịu thương ở các mức độ khác nhau. Chi chi chi, thiên điểu phát ra tiếng kêu tức giận, cùng mang yêu quay người lại, nhìn Sở Kinh từ xa, hai thú đều tràn ngập giận dữ và cuồng nộ, hận không thể xông lại phân cao thấp, không nên đi qua. Vậy mà, phía sau hai đại chiến sủng, Dự Linh từ dưới đất bò dậy, sắc mặt tái nhợt ra lệnh, chi chi chi, bò, bò, bò, hai đại chiến sủng gầm thét, không hiểu mệnh lệnh của chủ nhân, hắn chiến đấu trí tuệ cao như thế, thông qua trong nháy mắt vừa rồi, chắc chắn đánh giá ra được nhân quả khế ước giữa chúng ta. Dưới mắt, sơ hở lớn nhất giữa chúng ta đã bị hắn tìm ra. Nhất định phải tận lực tránh bị ta kích thương, nếu không sẽ vô cùng phiền phức. Sắc mặt Dự Linh có chút trắng bệch, vết kiếm trên ngực y đang nhanh chóng chữa trị. Bò, mang yêu gật đầu, vừa nhìn chằm chằm Sở Kinh vừa lui lại. Dự Linh, siêu, một tiếng nhảy lên, rơi vào sau lưng mang yêu. Di dao, thể mau trên lưng mang yêu giống như cỏ dại căng vọt, đem thân thể Dự Linh vây quanh, thôn phệ, dung hợp, rất nhanh, Dự Linh biến mất không thấy, phảng phất hòa thành một thể với mang yêu. Chi chi chi, ly hỏa thiên điểu thấy thế, xoay quanh trên bầu trời mang yêu, dùng ánh mắt mang theo hận ý gắt gao nhìn Sở Kinh. Chương 1802, giờ khắc này, trong mắt hai đại chiến sủng tràn ngập hận ý ngập trời cùng sát tâm. Rất rõ ràng, vì ảnh ma và Dự Linh bị thương, bọn chúng triệt để bị chọc giận, muốn giết Sở Kinh cho hả giận. Giống, lúc hai đại chiến sủng còn chưa hành động, cự nham sinh linh hình thể khổng lồ xác định chủ nhân không việc gì, xoay người lại lần nữa, đồng thời nhảy lên thật cao, bay lên cao nhất trên đấu pháp đài rồi cấp tốc rơi xuống chỗ Sở Kinh. Hô hô hô, cuồng phong gào thét, cự nham sinh linh cuộn tròn thành cầu trên nửa đường, giống như một khối thiên thạch khổng lồ từ vực ngoại rơi xuống, mang theo thế không thể ngăn cản bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời Sở Kinh. Giờ khắc này, không gian khuấy động, lông vũ hỏa diễm cùng hai cái sừng trâu to lớn lại đến gần. Ly hỏa thiên điểu và mang yêu lại liên hợp công tới, muốn lấy ba địch một, xé nát Sở Kinh, nên kết thúc rồi. Đối mặt tam đại chiến sủng liên hợp thế công, Sở Kinh hời hợt lắc đầu, chợt giơ bàn tay lên, vận dụng quang minh lực lượng pháp tắc. Cùng thời khắc đó, hai cái tạo hóa linh tinh số lượng không nhiều trong cơ thể Sở Kinh chợt tán loạn. Trên đỉnh đầu y cũng có vô số huyền khí ngưng kết thành một cái quang cầu khổng lồ đường kính mấy chục thước, quang minh pháp cầu, bảo, Sở Kinh mặc niệm trong lòng, đã thấy quang cầu thuận thế nổ tung, cực nóng, lóa mát, giống như vầng sáng ánh lửa, đồng thời thôn phệ tam đại chiến sủng, âm âm, âm âm, vầng sáng điên cuồng kéo dài, toàn bộ bãi đất cao động sơn dao động, ngay cả vô số tu sĩ trên các thiên sơn rời xa đấu pháp đài cũng cảm thấy dưới chân tựa hồ có chấn động nhẹ. Đây là quy mô nổ tung gì vậy? Thế mà truyền xa như vậy, ảnh hưởng đến thiên sơn quan chiến. Cái kia nổ tung đáng sợ, là tiên thuật của Vô Nhai Tiên Môn sao? Nhưng ta tự nhận hiểu biết về Vô Nhai Tiên Môn, môn phái này không có tiên thuật lấy quang minh làm tuyệt học a. Tiên thuật này tựa hồ đối với ta cũng sinh ra một chút uy hiếp. Ba đầu chiến sủng kia hẳn là mất khả năng chiến đấu rồi. Một linh tiên hai mắt trừng lớn, cảm xúc kích động mở miệng, lời hắn còn chưa dứt, vầng sáng trên đài cuối cùng tán đi, đã thấy một hố to cực kỳ khoa trương xuất hiện trên mặt bãi đất cao đấu pháp. Trong hố lớn, một con đại điểu đen thui, rụng lông, giống như bị nướng chín, một con trâu đen bị tạc ra một lỗ thủng khổng lồ ở phần bụng. Một con bất quá cao hơn 3 mét, toàn thân da thịt nát giữa, như cùng nhân loại sinh linh hấp hối nằm, phảng phất một giây sau sẽ chết đi. Cái này, sắc mặt rất nhiều tu sĩ tại hiện trường kinh hãi, đổ rồi, ba đầu chiến sủng thực lực cường đại này, quả nhiên ngã xuống dưới tiên thuật của Sở Kinh vừa rồi. Nhưng ba đầu chiến sủng này, không phải đều có thực lực thái tiên cửu trọng sao? Cư nhiên bị Sở Kinh đồng thời tiêu diệt bằng một tiên thuật. Quá bất khả tư nghị. Trong lúc vô số tu sĩ vây xem chấn kinh, mà Đạt Linh Tăng và Thiên Đao Tiên Nhân quan hệ không tồi với Dự Linh cũng nhìn nhau. Khó có thể tin, cái trước lộ ra vẻ mặt như gặp quỷ, bắt lấy cánh tay Thiên Đao Tiên Nhân nói, "Thiên Đao, ta không nhìn lầm chứ? Ba cái quái vật để ta chịu nhiều đau khổ lần trước, cứ như vậy bị Vô Thủy Thánh Tử tiêu diệt một chiêu sao?" Cho nên, Vô Thủy Thánh Tử khôi phục nguyên khí như cũ, đã đáng sợ đến mức này sao? May mà ta kịp thời đầu hàng, nếu Vô Thủy Thánh Tử ném tiên thuật đáng sợ này vào ta, chẳng phải ta sẽ nổ tung trực tiếp? Mẹ ơi, thật là đáng sợ. Nhìn bộ dáng nơm nớp lo sợ của Ma Đạt Linh Tăng, Thiên Đao khắc chế chấn kinh trong lòng, tức giận nói, "Con lừa chọc, ngươi chỉ có chút chí khí này thôi sao? Cái gì gọi là ta chỉ có chút chí khí này? Thiên Đao, ngươi xem tiên thuật đáng sợ vừa rồi chẳng lẽ không sợ sao?" Ma Đạt Linh Tăng lớn tiếng kêu lên, "Hừ, sợ thì sao, không sợ thì sao? Liên quan gì ngươi? Thiên Đao tiên nhân ra vẻ lãnh khốc nói, Thiên Đao, ngươi đừng đánh trống lảng, tâm cảnh của ngươi tuyệt đối giống ta, nhất định là cảm thấy sợ hãi và đáng sợ với tiên thuật đó. Ngươi chỉ đang ra vẻ trấn định thôi. Trên thực tế, nếu cho ngươi cơ hội đánh một trận với Vô Thủy Thánh Tử nữa, ngươi dù bị đánh chết cũng không dám lên. Mà Đạt Linh Tăng tiếp tục khiêu khích, nói hưu nói vượn, ta không sợ như ngươi nói. Thiên Đao nắm chặt nắm đấm, sắc mặt tức giận, mà Đạt Linh Tăng lập tức nhấc tay nói, dù sao bốn đầu chiến sủng đều bị kích thương, dự linh cơ bản đã bại, chờ trọng tài tuyên bố kết quả, ta thay ngươi ra mặt, thỉnh cầu Vô Thủy Thánh Tử nhường ngươi xuất chiến thêm một lần. Thế nào, ngươi dám không? Ngươi cái con lừa chọc kia đúng là điên rồi, ta còn muốn lên đài lần thứ hai làm gì? Thiên Đao vừa sợ vừa giận, hắc, ngươi không phải danh xưng đánh không chết người điên vì võ sao? Sau khi thua ta lần trước, ngươi chẳng phải lập tức biểu thị không phục, còn muốn đánh với ta một trận, sao hôm nay lại không có loại cốt khí này? Nói trắng ra là, ngươi bị Vô Thủy Thánh Tử đánh sợ, ngoài miệng cũng không thừa nhận, so với con lừa chọc vô sỉ như ta, mà Đạt Linh Tăng tùy tiện chửi bậy, sắc mặt Thiên Đao tiên nhân đỏ bừng, con lừa chọc, ngươi bớt nói nhảm, ta thừa nhận kiêng kỵ Vô Thủy Thánh Tử, thế nhưng liên quan gì tới ngươi? Ngươi còn không phải sợ tè ra quần vì y, có tư cách gì chế giễu ta? Ha ha, Thiên Đao, ngươi thừa nhận là tốt rồi. Mà Đạt Linh Tăng thấy đối phương chịu thua, lập tức hòa hoãn mấy phần, lại chỉ vào ba con chiến sủng hôn mê trên đài cao nói. Thấy không, ba gia súc này trước kia đã khiến ngươi và ta chịu nhiều đau khổ. Mà bây giờ, bọn chúng bị Vô Thủy Thánh Tử làm cho nửa chết nửa sống như thế. Có thể thấy thực lực Vô Thủy Thánh Tử, phóng nhãn Thái Tiên bảng, tuyệt đối có tiêu chuẩn top 3. Chỉ là không biết y có tư cách xung kích hạng nhất hạng nhì hay không. Thiên Đao, ngươi thấy thế nào? Thiên Đao tiên nhân vốn định chửi bậy đối phương 1-2. Thế nhưng không thể xem nhẹ vấn đề đối phương ném ra. Y lâm vào suy xét, sau một lát nghiêm mặt nói, ta cảm thấy Vô Thủy Thánh Tử đối đầu với Hắc Sơn thứ tư. Căn bản chắc thắng, đối đầu với Hoàng Huyền thứ ba, tỷ lệ thắng có lẽ khoảng 7 thành. Đối đầu với Trụ Diệt, tỷ số thắng có thể khoảng 5 thành. Nghe được câu này, mà Đạt Linh Tăng thất kinh nói, Vô Thủy Thánh Tử dễ dàng chiến thắng Dự Linh, lấy được tứ liên thắng, biểu hiện cường thịnh như vậy, người lại còn cho rằng y không thể chiến thắng Cửu Thiên Địch kia. Cửu Thiên Địch, đạo hiệu Thiên Địch Thái Tiên. Hiện tại là người đứng đầu bảng Thái Tiên tiên giới, cũng là sinh linh đứng đầu được công nhận trong toàn bộ tiên giới dưới linh tiên. Trên thực tế, tại Đại Thiên tiên giới, ngoại trừ tu sĩ nhân loại, còn có tu sĩ sinh linh khác nhau cường đại như yêu tộc, ma tộc, ngoài ra còn có yêu thú, tinh quái chờ sinh linh không phải nhân tộc, tu sĩ nhân loại có thể lừng lẫy trên bảng danh sách, nhưng không đại biểu thực lực của y hoàn toàn tương xứng với bảng danh sách. Tỷ như Dự Linh Thái Tiên, y mặc dù là thứ 6 trên bảng Thái Tiên, nhưng không hề có thể đại diện cho y là tồn tại thứ 6 trong tất cả chiến lược cấp Thái Tiên của tiên giới, bởi vì bảng Thái Tiên chỉ ghi chép chiến lược tu sĩ nhân loại. Các sinh linh khác bên ngoài nhân loại như yêu tộc, ma tộc, yêu thú, tinh quái không nằm trong số này. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, Cửu Thiên Địch này có thể được thế nhân mang theo danh hiệu sinh linh đệ nhất dưới linh tiên, có thể thấy chiến lược chói lọi của y. Lão lừa chọc, mặc dù miệng ta khinh thường mọi loại về Cửu Thiên Địch kia, nhưng ngươi và ta đều biết y đáng sợ. Nói không khoa trương, ta cảm thấy y là thái tiên mạnh nhất từng sinh ra trong tiên giới từ trước tới nay. Cho dù những kim tiên, tiên vương cao cao tại thượng ở cảnh giới thái tiên quá khứ, cũng chưa chắc có thể so sánh với một trận chiến. Thiên Đao tiên nhân nói đến đây, ánh mắt nhìn chăm chú Sở Kinh, biểu lộ vô cùng phức tạp, vị Vô Thủy Thánh Tử này leo lên bảng thái tiên với cảnh giới bát trọng. Chiến tích xác thực huy hoàng nghịch thiên, ta so sánh thực lực hiện tại của y với Cửu Thiên Địch. Thôi diễn trong đầu mấy chục lần, y có thể thắng chỉ có không đến 5 lần. Mà Đạt Linh Tăng nghịch ngợm từ trước đến nay nghe vậy cũng sẽ không vui đùa trêu chọc, mà là như có điều suy nghĩ gật đầu nói, Thiên Đao, kỳ thực ý nghĩ của Bần Tăng không sai biệt lắm ngươi. Cảm thấy thực lực Vô Thủy Thánh Tử hiện tại, có cơ hội chiến thắng Trụ Diệt, trở thành người thứ hai trên bảng Thái Tiên, nhưng muốn chiến thắng Cửu Thiên Địch, dường như y vẫn kém một bậc, dù sao Cửu Thiên Địch không chỉ có thiên phú lịch sử số 1, nghe nói còn có quan hệ mập mờ với một vị tiên vương nào đó. Nếu tin đồn là thật, y thực sự có chân truyền của tiên vương. Có một số át chủ bài không thể tưởng tượng nổi, Vô Thủy Thánh Tử vẫn quá khó để thắng y. Ân, Thiên Đao tiên nhân trọng trọng gật đầu, lại nhìn về phía đấu pháp đài nói, mau nhìn, Dự Linh hiện thân, như y nói, trên đấu pháp đài, bụng Ma Ngưu đã bị thương nặng, có một bóng người hiện lên, chính là Dự Linh Thái Tiên, lúc này, toàn thân y là máu, cơ thể không ngừng run rẩy vì trọng thương, sau khi leo ra khỏi miệng vết thương trên bụng Ma Ngưu, y tính đứng lên, làm gì có thể vì thương thế quá nặng, từ đầu đến cuối không làm được. Ngươi đã thua, nhìn Dự Linh Thái Tiên bị thương rất nặng, Sở Kinh sắc mặt lạnh lùng mở miệng nói, tiên thuật y vừa sử dụng, kỳ thực không đánh trúng bản thể Dự Linh, nhưng vì y có liên hệ tình như tay chân với chiến sủng. Sau khi tiên thuật của Sở Kinh đả thương nặng ba đầu chiến sủng, bản thể Dự Linh tự nhiên cũng bị liên lụy, bị thương không nhẹ, dưới mắt Dự Linh như khẽ cắn môi, đích xác còn sức đánh một trận, nhưng cái gọi là Sức đánh một trận này trước mặt Sở Kinh không khác gì trò đùa của trẻ con. Y nhận định chỉ cần thổi hơi miệng là có thể xử lý đối phương. Chỉ là có những người nhìn như vậy, y và Dự Linh lại không có thù hận sâu sắc gì. Để ngăn ngừa rơi vào hình tượng vệ sát, Sở Kinh mới không có thống hạ sát thủ, bằng không Dự Linh nào còn có chỗ trống để đứng lên một lần nữa. Thua, ta thất bại, ha ha, ngươi đừng có nói đùa. Nghe lời nói lạnh băng của Sở Kinh, cơ thể Dự Linh Thái Tiên run lên, trên mặt chợt hiện lên nụ cười xấu hổ không cam lòng. Sở Kinh lãnh khốc nói, sao, ngươi còn muốn một trận chiến đến cùng? Ta không có bại, vì sao không thể một trận chiến đến cùng? Dự Linh đỏ mắt, biểu lộ thất hồn lạc phách, nhưng rõ ràng vẫn không tính bỏ cuộc. Sở Kinh nhíu mày, nhìn về phía Hoành Vũ Tiên Nhân bên cạnh. Hoành Vũ Tiên Nhân cũng nhíu mày, nếu Dự Linh là người khác, y hoàn toàn có thể không quan tâm, để Sở Kinh tiếp tục động thủ đánh tan y. Nhưng Dự Linh đến từ Ngự Thú Tông, hơn nữa còn là tông chủ. Mặc dù quan hệ giữa Vô Nhai Tiên Môn và Ngự Thú Tông rất bình thường, nhưng cũng không trở mặt. Nếu mặc Sở Kinh đánh chết y, có phải sẽ chọc phiền phức? Hoành Vũ, đơn phương tuyên bố kết quả đi. Ngay lúc Hoành Vũ Tiên Nhân chau mày, một thanh âm truyền vào trong đầu y, y lập tức ngầm hiểu, không đợi Dự Linh Thái Tiên đồng ý, nói thẳng, trận chiến này Vô Thủy Thánh Tử thắng. Chương 1803, khi âm thanh của Hoành Vũ Tiên Nhân rơi xuống đất, tiếng thán phục truyền đến từ tất cả các vị trí trên thiên sơn. Kết thúc rồi, đúng vậy a, không ngờ trận chiến này lại kết thúc nhanh như vậy. Cái này Dự Linh Thái Tiên tuy nói chỉ là Thái Tiên bảng đệ lục, nhưng có tin tức đáng tin cậy cho rằng, hắn cùng với Hắc Sơn Thái Tiên, người đứng thứ tư trên Thái Tiên bảng, thực lực tương đương, rất gần nhau, thậm chí là ngang nhau. Vô Thủy Thánh Tử có thể thắng hắn, đại biểu cho đã có năng lực xung kích vị trí thứ tư trên Thái Tiên bảng. Ai có thể nghĩ tới, Vô Thủy Thánh Tử trước đây không lâu vẫn chỉ là bát trọng cảnh, bây giờ đã là đỉnh Thái Tiên bảng, không thể tưởng tượng nổi. Trong một mảnh tiếng hoan hô, trên đài đấu pháp, Dự Linh Thái Tiên như gặp phải trọng kích nhìn về phía Hoành Vũ Tiên Nhân. Quát to, ta chưa mất đi toàn bộ chiến lực, vẫn còn cơ hội chiến đấu, ngươi vì sao muốn cưỡng ép tuyên bố ta thua? Ngươi xem như phó môn chủ Vô Nhai Tiên Môn, có thể nào hồ đồ như thế? Bốn phía một mảnh trầm mặc, rất nhiều tu sĩ ngạc nhiên, Dự Linh Thái Tiên đây là đang làm gì? Người sáng suốt đều nhìn ra, hắn đã thua, vì cái gì còn không chịu thua? Đây là hà tất? Bên ngoài đấu pháp đài, Hoành Vũ Tiên Nhân nhíu mày, mặc dù mình tuyên bố kết quả đích xác có chút gượng ép, nhưng tu sĩ hiện trường đều không phải là đồ ngốc, thông qua phản ứng của bọn họ, chẳng phải đã thấy rõ trận chiến này Sở Kinh thắng sao? Đã như thế, ngươi vì sao còn phải cãi chày cái cối, không chịu thua? Dự Linh hậu sinh, ngươi đã thua, đây là sự thật. Hoành Vũ Tiên Nhân cố nén sự không vui trong lòng, lớn tiếng nói, không, ta không có thua. Dự Linh Thái Tiên nghiến răng nghiến lợi, chỉ trích Hoành Vũ Tiên Nhân, ngươi xem như trọng tài, chuyên quyền độc đoán, không tôn trọng sự thật. Dù cho ngươi là linh tiên, dù cho ngươi là phó môn chủ Vô Nhai Tiên Môn, nhưng hành động hôm nay quả thực quá mức vô lý, ta không thể chấp nhận. Tiếng hét tê tâm liệt phế này hoàn toàn là muốn làm lớn chuyện. Sắc mặt Hoành Vũ Tiên Nhân trở nên buồn bực, liếc nhìn Ngô Vọng Thiên. Ngô Vọng Thiên lập tức cao giọng nói, Ngự Thú Tông có vị khách quý nào tại chỗ không? Đây chính là muốn để cao tầng khác của Ngự Thú Tông ra tay, đem Dự Linh không biết điều lôi đi. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, điều này cho thấy phe thế lực Ngự Thú Tông không có vị khách nào khác có mặt. Ngô Vọng Thiên lúc này lắc đầu, tất nhiên không có khách nhân nào của Ngự Thú Tông có mặt, vậy bản tọa liền tạm quyết định vậy. Thế là hắn cao giọng nói, Dự Linh đạo hữu, kết quả trận chiến này quá rõ ràng, thế nhân đều biết là ngươi bại, nếu ngươi tiếp tục cố tình gây sự, đừng trách bản tọa không khách khí. Lời vừa nói ra, mọi người thất kinh, rõ ràng chỉ là một hồi đấu pháp Thái Tiên, vì sao đến cả Ngô Vọng Thiên cũng đứng ra? Có cần thiết phải làm lớn chuyện như vậy không? Các người Vô Nhai Tiên Môn chính là như vậy khi nhục ta sao? Dự Linh Thái Tiên sắc mặt trắng bệch, khàn giọng gào thét. Ngô Vọng Thiên thấy thế sầm mặt lại, lớn tiếng nói, Hoành Vũ, mang hắn xuống, tuân lệnh. Hoành Vũ Tiên Nhân ôm quyền, lập tức tiến vào đấu pháp đài, một tay nắm lấy tay áo Dự Linh, nói, Dự Linh hậu sinh, đi xuống đi, ta không đi xuống, ta còn chưa thua, ta có thể chiến thắng Vô Thủy Thánh Tử, hoàn thành tông môn nhiệm vụ, ta nhất định có thể. Dự Linh Thái Tiên không ngừng giãy giụa, cố chấp chống lại, rõ ràng vì thất bại mà rối loạn tâm trí, có chút phát điên. Mọi người thấy cảnh này, không khỏi thở dài cảm khái, ai có thể nghĩ tới, Dự Linh Thái Tiên, người đứng thứ 6 trên Thái Tiên bảng, lại là hạng người hồ đồ như vậy. Đúng vậy, rõ ràng đã kết thúc, nhưng vẫn không chịu buông bỏ. Cần gì chứ, Dự Linh Thái Tiên, Ngự Thú Tông hôm nay mặc dù không có người tới, nhưng ngươi xem như nhân kiệt của Ngự Thú Tông, chính là đại diện cho mặt mũi của toàn bộ thế lực. Ngươi không nên như vậy. Đối mặt với những lời khuyên nhủ, Dự Linh Thái Tiên càng thêm phẫn nộ, vẫn còn muốn giãy giụa, nhưng Hoành Vũ Tiên Nhân được xem là chiến lược đỉnh phong của Vô Nhai Tiên Môn. Thực lực cường đại, sao hắn, một thái tiên nhỏ bé, có thể chống lại? Rất nhanh, dưới sự uy áp vô hình, tâm thần Dự Linh Thái Tiên đều bị trói buộc, bị ép buộc trở về tỉnh táo, cứ như vậy bị kéo xuống đấu pháp đài. Trong vô số tiếng cảm khái của mọi người, Hoành Vũ Tiên Nhân cũng không trừng phạt thêm Dự Linh Thái Tiên, để tránh thật sự làm tình hình mở rộng, gây ra tranh chấp giữa hai thế lực lớn, chỉ là đưa hắn vào bên cạnh Ma Đạt Linh Tăng và Thiên Đao Tiên Nhân tại dãy núi ngày đầu tiên, và xin hai vị hậu sinh kia chiếu cố Dự Linh một chút, trấn an tâm tình của hắn. Nói xong, Hoành Vũ Tiên Nhân lại bay đến bên cạnh đấu pháp đài để chờ đợi. Ma Đạt Linh Tăng thì kéo ống tay áo Dự Linh Thái Tiên nói: "Thôi Dự Linh, ngươi đã thua, đây là sự thật khách quan, ngươi không thừa nhận cũng vô dụng thôi, không cần thiết làm ầm ĩ, tiếp tục như vậy, chỉ mất mặt chính ngươi thôi." Đối mặt với lời khuyên nhủ, Dự Linh Thái Tiên nắm chặt hai tay, sắc mặt âm trầm như táo bón, nhưng trong mắt hiện lên sự tuyệt vọng, biểu hiện ra rằng hắn đã bị ép chấp nhận kết quả này. "Dự Linh, ngươi bại cũng không oan, căn cứ vào những gì ta và con lừa chọc suy đoán, Vô Thủy Thánh Tử này ít nhất là trụ diệt một cái trình độ, thậm chí có thể khiêu chiến thiên địch, hơn nữa, hắn từ trước đến nay dường như đều không dùng hết chân chính toàn lực. Ngươi dưới tình huống sử dụng hết át chủ bài để giao thủ với hắn, chỉ là tự tìm vô ích." Thiên Đao Tiên Nhân giữ vững tỉnh táo nói. "Đáng chết!" Dự Linh Thái Tiên nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, hốc mắt trở nên đỏ bừng. "Ta phụ lòng tông chủ tín nhiệm rồi." Ma Đạt Linh Tăng và Thiên Đao Tiên Nhân nhìn nhau, trong mắt cũng có sự kinh ngạc. Bọn hắn và Dự Linh thuộc về kẻ địch của kẻ địch là bạn, giữa hai bên cũng biết sơ lược. Trong nhận thức của bọn họ, Dự Linh từ trước đến nay lạnh lùng như băng, bụng dạ cực sâu, ở chung với hắn lâu như vậy, hai người từ đầu đến cuối không nhìn thấu tính cách của Dự Linh. Nhưng hôm nay, Dự Linh sâu không lường được lại ở trước mặt bọn họ giống như một đứa trẻ không cam tâm. Đây hoàn toàn là bị Sở Kinh đánh sập phòng ngự. Ai, vốn dĩ Bần Tăng còn đang canh cánh trong lòng vì thất bại trước đây, tâm thần không yên, nhưng bây giờ nhìn thấy Dự Linh cũng phá phòng ngự, Bần Tăng ngược lại bình tĩnh trở lại. Vô Thủy Thánh Tử thực lực như thế, chúng ta thua với hắn, không oan. Ma Đạt Linh Tăng buông bỏ thành kiến, nhìn Sở Kinh trên đài cao, hết sức chăm chú nói. Thiên Đao Tiên Nhân không nói một lời, yêu nghiệt như thế, thật chỉ là một phi thăng giả sao? Trong nhận thức của ta, giai đoạn khởi đầu của phi thăng giả đã chênh lệch chúng ta quá nhiều. Cho dù có người có thiên phú, cũng rất khó ngang hàng với chúng ta về tu vi, mà Vô Thủy Thánh Tử này thế mà. Nói đến đây, hắn lộ vẻ khổ tâm, vốn cho rằng mình xem như tán tu, có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay đã là vạn dặm không một. Nhưng bây giờ xem ra, cái gọi là thành tựu của hắn so với Sở Kinh rõ ràng không bằng một phần nhỏ. Dù sao, hắn dù sinh ra hàn vi thế nào, cũng chung quy là thổ dân tiên giới, Sở Kinh thì không phải. Hắn là phi thăng giả đến từ phàm trần, trong mắt các tu sĩ bản địa, cũng giống như sâu kiến, một dạng tồn tại. Sâu kiến thông qua nỗ lực của bản thân, trở thành một phương hùng sư ở tiên giới. Đây không phải là câu chuyện dốc lòng, mà là tiên huyễn. Thiên Đao, xem ra ngươi cũng hoàn toàn phục Vô Thủy Thánh Tử. Ma Đạt Linh Tăng cười trêu chọc, bất quá nhìn ý tứ của ngươi, hẳn là lặng lẽ bái nhập Hoành Vũ Linh Tiên Môn rồi. Xem như hảo hữu, Bần Tăng có nên chúc mừng ngươi không? Hừ, liên quan gì đến ngươi? Thiên Đao Tiên Nhân ngoài miệng cao ngạo, nhưng thực tế trong mắt lộ ra một chút ý mừng. Trước đây hắn luôn làm tán tu, không chịu gia nhập môn phái, cũng không phải là không muốn. Trên thực tế, một vài thế lực hàng đầu đã từng nhìn ra thiên phú và tiềm lực của hắn, và đã đưa cánh lưu cho hắn. Chỉ là Thiên Đao vô cùng tự ngạo, cho rằng gia nhập môn phái làm đệ tử, sẽ mất tự do không nói, còn phải bắt đầu lại từ đầu, không thu được địa vị trực tiếp, không có hứng thú gì. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ, cho nên mới kéo dài. Bây giờ, hắn lựa chọn gia nhập Vô Nhai Tiên Môn, là vì có thể trở thành thân truyền đệ tử của Hoành Vũ Tiên Nhân. Hoành Vũ Tiên Nhân là dạng tồn tại gì? Linh Tiên, phó môn chủ của một phương thế lực, xét về thực lực và sức ảnh hưởng, là hàng đầu trong toàn bộ Thiên Sơn Tiên Vực. Một nhân vật lớn như vậy, chính mình trở thành đệ tử của ngài, hưởng thụ được tài nguyên nhất định sẽ phong phú, để con đường tu tiên của mình tiến bộ, Thiên Đao Tiên Nhân mới có thể làm như vậy. Thiên Đao, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, đã ngươi là đệ tử của Hoành Vũ Tiên Nhân, cũng tức là thành viên của Vô Nhai Tiên Môn, như vậy sau này khi ngươi đối mặt với Vô Thủy Thánh Tử, chẳng phải là phải tự xưng là sư đệ và thuộc hạ? Ma Đạt Linh Tăng vừa cười trêu chọc. Thiên Đao Tiên Nhân trừng to mắt, giận dữ nhìn Ma Đạt Linh Tăng. Ma Đạt Linh Tăng không im miệng, ngược lại cười ha hả nói: "Thiên Đao, như thế nói đến, ngươi muốn khiêu chiến lại Vô Thủy Thánh Tử không còn đơn giản như vậy. Dù sao ngươi một sư đệ kiêm thuộc hạ, muốn khiêu chiến sư huynh kiêm cấp trên, bất kể ở tiên vực nào, đây cũng là đại nghịch bất đạo. Ngươi muốn biểu đạt cái gì?" Thiên Đao phẫn nộ trừng mắt: "Ta muốn biểu đạt là, nếu ngươi sau này còn muốn khiêu chiến Vô Thủy Thánh Tử, tốt nhất đừng nên gia nhập Vô Nhai Tiên Môn. Một khi gia nhập, ngươi có thể sẽ triệt để mất cơ hội khiêu chiến hắn." Ma Đạt Linh Tăng đứng nói chuyện không đau eo: "Hừ, con lừa chọc, ngươi bình thường có quan tâm ta như vậy không? Ngươi nói những điều này đơn giản là muốn ép ta rời khỏi Vô Nhai Tiên Môn, cắt đứt vận mệnh của ta." Thiên Đao Tiên Nhân nói đến đây, sắc mặt Ma Đạt Linh Tăng rõ ràng có chút không đúng. Hắn càng xác định phỏng đoán của mình là chính xác, cười lạnh nói: "Con lừa chọc, xem ra ngươi không đủ tự tin. Ngươi chắc là sợ ta gia nhập Vô Nhai Tiên Môn, thu được tài nguyên tu tiên ngang, thậm chí vượt qua ngươi, rất nhanh liền đuổi kịp ngươi, thậm chí là cướp đi thứ hạng của ngươi trên Thái Tiên bảng. Nói hưu nói vượn, Bần tăng làm sao có thể có loại ý nghĩ này? Mà Đạt Linh tăng vén tay áo lên, một bộ giận không kìm được, lại càng giống như bị nói trúng tâm sự. Tốt con lừa chọc, nhìn ngươi xem thường vậy, không bao lâu nữa, ta sẽ bước vào linh tiên cảnh, đến lúc đó ta cũng không tranh đoạt thứ hạng vô nghĩa trên Thái Tiên bảng với ngươi. Mục tiêu ngắn hạn của ta là bước vào linh tiên cảnh, đến linh tiên cửu trọng, trước tiên bước vào linh tiên bảng, đến nỗi mục tiêu cuối cùng, tự nhiên là khiêu chiến Vô Thủy Thánh Tử. Thiên Đao Tiên Nhân nói, ánh mắt vẫn nóng rực nhìn chằm chằm Sở Kinh, phảng phất người ngọc tốt nhìn thấy một côi ngọc tuyệt thế. Vậy trong tương lai của ngươi, ta không có một chỗ cắm rùi sao? Mà Đạt Linh Tăng không khỏi có chút chua xót. Đó là tự nhiên, Thiên Đao Tiên Nhân liếc nhìn Ma Đạt Linh Tăng, lại nói, ít nhất là những lời nói nhảm này, bây giờ đến Dự Linh cũng thua, xem ra hôm nay không ai có thể ngăn cản Vô Thủy Thánh Tử. Mà kế hoạch của ngươi là hủy hoại hôn ước của hắn với Thanh Lịch Linh Tiên, xem ra là thất bại rồi. Ai? Mà Đạt Linh Tăng nghe vậy khóe miệng giật một cái, quay đầu nhìn về phía đằng xa, thấy Thanh Lịch Tiên Tử trong đám người nhếch miệng cười, lộ ra vẻ điềm tĩnh, đôi mắt đẹp gắt gao khóa chặt Sở Kinh, dường như không rời mắt đi nữa. Giờ khắc này, Mà Đạt Linh Tăng đau lòng như cát, than khổ, ai có thể nghĩ tới, vở kịch hôm nay, chúng ta nhiều người như vậy chẳng những không hủy hoại được Vô Thủy Thánh Tử, ngược lại còn dung dưỡng uy phong của hắn, để hắn đại hiển thần uy trước mặt mỹ nhân. Chờ chuyện hôm nay truyền ra, Vô Thủy Thánh Tử sẽ trở thành nhân vật vô cùng nổi tiếng trong tiên giới, danh vọng chắc có lẽ sẽ thẳng bức Trụ Diệt và Thiên Địch hai quái vật kia. Đến lúc đó hắn thành hôn với Thanh Lịch Linh Tiên chắc chắn là một sự kiện kinh thiên động địa của toàn bộ tiên giới. Đáng giận, ta thật đau lòng. Mà Đạt Linh Tăng che ngực, mặt mũi sốc nổi. Thiên Đao Tiên Nhân lắc đầu, trong lòng tự nhủ, dù hôm nay Vô Thủy Thánh Tử thật sự bị bại, chuyện tốt cưới Thanh Lịch Linh Tiên cũng không rơi đến trên đầu ngươi. Dung mạo ngươi xấu như vậy, thiên phú cũng chỉ có thế, làm sao có thể so sánh với những người theo đuổi Thanh Lịch Linh Tiên khác. Dù sao, người theo đuổi Thanh Lịch Linh Tiên không chỉ là các ngươi những thái tiên cảnh thấp này, còn có một số quái vật cấp linh tiên. Nghĩ đến đây, Thiên Đao Tiên Nhân quay đầu, ý đồ tìm kiếm bóng dáng Hải Hà Linh Tiên, nhưng lại thất bại. Hắn lập tức kinh ngạc, Hải Hà Linh Tiên đâu? Làm Nhã Tiên Tử, Vô Thủy Thánh Tử đã tạo ra lịch sử, đối với ngài, hôm nay hẳn là một ngày khó quên. Đúng vậy, đúng vậy, với năng lực của Thanh Lịch Tiên Tử, gả cho một tu sĩ thái tiên, thoạt nhìn có vẻ môn không đăng hộ bất đối, nhưng có sự chứng nhận của ngày hôm nay, thế nhân đều hiểu rõ, Vô Thủy Thánh Tử không giống với những tu sĩ thái tiên khác. Hắn có tư chất kinh diễm, bước vào linh tiên cảnh là tất nhiên, thậm chí tỷ lệ xung kích kim tiên còn vượt xa tất cả mọi người trong tiên giới. Vô Thủy Thánh Tử có thiên phú và uy vọng như vậy, xứng với Thanh Lịch Tiên Tử ngài. Một khu vực khác, không thiếu trưởng lão cấp linh tiên đến gần Nhã Tiên Tử, lấy lòng và bắt chuyện, còn có người không quên mượn cơ hội thổi phồng Sở Kinh. Chiến đấu đến nước này, bốn người đứng đầu bị đồn đại ầm ĩ đều bị Sở Kinh đánh bại. Điều này cho thấy nghênh chiến đại hội hôm nay sẽ kết thúc với toàn thắng thuộc về Sở Kinh. Dù sao, trước đại hội, người kêu gào tàn nhẫn nhất, nổi tiếng nhất chính là bốn người chữ cổ này. Bây giờ bốn người, người chết thì chết, người thảm bại thì thảm bại, những tu sĩ xếp hạng thấp hơn khác tuyệt đối không dám giao thủ với Sở Kinh nữa. Còn những người xếp hạng cao hơn trên Thái Tiên bảng, căn cứ vào tình báo hiện tại, bọn họ không đích thân đến hiện trường, nên sẽ không có khả năng tiếp tục khiêu chiến Sở Kinh. Cho nên theo Dự Linh Thái Tiên bị bại, nghênh chiến đại hội hôm nay đến nước này cũng coi như kết thúc. Có thể đoán trước là, với màn trình diễn huy hoàng hôm nay, hôn ước của Sở Kinh và Thanh Lịch Tiên Tử phần lớn sẽ không bị hủy bỏ. Bất kể đoạn hôn ước này là vì tính toán chính trị hay là lưỡng tình tương duyệt, xem ra Sở Kinh và Thanh Lịch Tiên Tử nhất định sẽ ở bên nhau, không ai có thể thay đổi. Chương 1804, hôm nay thực sự quá mức mộng ảo. Nghe được những lời chúc mừng và thổi phồng xung quanh, nội tâm Thanh Lịch Tiên Tử, vốn luôn tĩnh lặng như mặt hồ, cũng hiếm thấy gợn sóng. Nàng là một người yêu thích sự yên tĩnh thanh nhã, cả đời này chưa từng truy đuổi danh lợi cùng hư vinh. Nếu không phải như thế, nàng cũng sẽ không trong rất nhiều người theo đuổi, lựa chọn Sở Kinh, một người không có danh tiếng gì. Dù sao, luận về danh tiếng, thực lực hiện hữu, cùng với tiềm lực tương lai, Sở Kinh trong số những người theo đuổi nàng, đều không phải là người nổi trội nhất. Nàng sở dĩ lựa chọn Sở Kinh, thứ nhất là cảm thấy tâm tính của đối phương xem như phù hợp với mình. Thứ hai là vì thỏa mãn tâm nguyện của phụ thân, lại thêm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tông môn thôi. Hoàn toàn không nghĩ tới Sở Kinh tương lai sẽ trở thành tiên vương, lại càng không đối với hắn sinh ra cậy vào, dựa dẫm gì. Bất quá hôm nay, Sở Kinh đối mặt áp lực lớn, bất ngờ hoàn thành khiêu chiến tứ liên thắng, trong đó còn có vượt biên chiến thắng Thái Tiên bảng, tại chỗ đột phá, mấy cử chỉ ngạo nghễ, mỗi một hành động, phóng tầm mắt ra toàn bộ lịch sử tiên giới, đều là chưa từng xảy ra. Có thể đoán được rằng, đợi ngày mai mặt trời mọc, sự tích huy hoàng này của Sở Kinh sẽ triệt để truyền khắp tiên giới. Đến lúc đó, toàn bộ tiên giới sẽ vì chuyện này mà chấn động, thế nhân đều sẽ chiêm ngưỡng uy danh của Sở Kinh. Không ngoa khi nói rằng, danh vọng của Sở Kinh sẽ tăng vọt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Có lẽ còn có thể che lấp cả nàng, Nhã tiên tử, đổi lại kẻ lòng dạ nhỏ mọn, có lẽ sẽ khó chịu về điều này, nhưng bởi vì tính cách, Thanh Lịch tiên tử không có cảm giác như vậy, ngược lại cảm thấy nếu danh tiếng của Sở Kinh cao hơn nàng. Vậy thật ra cũng rất tốt, ít nhất, nàng không cần phải thu hút quá nhiều sự chú ý. Các vị, các người quá khen, Vô Thủy dưới mắt chỉ là có thiên phú tại thái tiên cảnh mà thôi. Cuối cùng có thể đột phá linh tiên hay không còn phải dựa vào tạo hóa. Đến nỗi kim tiên, thiên phú tiên giới nhiều vô kể, nhưng lại có bao nhiêu người có thể thành tựu. Trong lòng có chút vui vẻ, Thanh Lịch tiên tử ngoài miệng lại rất hời hợt, chủ yếu là không muốn để cho ngoại nhân thổi phồng Sở Kinh quá đà. Trong lúc vô tình, thái độ của nàng đối với vị hôn phu Sở Kinh này cũng từ thờ ơ, bình thản như nước biến thành thích hợp bao che khuyết điểm. Sự thật kinh ngạc này khiến cho Thanh Lịch tiên tử cũng cảm thấy khó tin, lúc nào ta lại học được quan tâm người khác, đây coi như là lần đầu tiên trong đời ta. Hừ, các người bọn gia hỏa này có thể ngậm miệng ồn ào lại không? Lúc này, một âm thanh rất không hòa hợp vang lên, đám người ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, thấy một thanh niên mặc trường sam màu xanh, khuôn mặt tuấn tú, sắc mặt vô cùng âm trầm sải bước đi tới, là Hải Hà Linh Tiên, người theo đuổi số 1 của Thanh Lịch tiên tử sao? Hắn dường như cảm thấy bất bình vì thành tích kinh diễm của Vô Thủy Thánh Tử. Từ tình huống trước đó mà nói, Hải Hà Linh Tiên đối với Thanh Lịch tiên tử dường như vẫn còn có ý mập mờ. Bây giờ nhìn người nữ nhân mình yêu mến sắp gả cho người khác, chắc chắn trong lòng không thoải mái. Hừ, không thoải mái thì có thể thế nào? Đây là trọng địa của Vô Nhai tiên môn, hắn lại đã là linh tiên, không có tư cách lên đài khiêu chiến Vô Thủy Thánh Tử. Hắn dù có tức giận thế nào, cũng chỉ có thể nhìn Vô Thủy Thánh Tử huy hoàng rực rỡ thôi. Một vài tu sĩ vô ý thức lùi lại, nhường ra một lối đi, không dám lên tiếng, nhưng có tu sĩ cũng là linh tiên, luận về thực lực và tu vi không hề kém Phương Xoa, thậm chí còn mạnh hơn, tự nhiên không cần tiết nể mặt Hải Hà Linh Tiên, còn có người ôm tâm thái đổ thêm dầu vào lửa, nhìn như đè thấp giọng, kỳ thực lại cố ý để cho Hải Hà Linh Tiên nghe thấy. Mục đích là kích động người sau, để cho người sau mất lý trí, tiếp tục hồ nháo, mà bọn họ liền có thể tiếp tục xem kịch. Các người mấy cái con kiến nhiều chuyện này muốn chết phải không? Nghe thấy những âm thanh đó, Hải Hà Linh Tiên tức giận nhìn về phía vài tên tu sĩ nhiều chuyện kia. Vài tên tu sĩ kia có người sắc mặt hơi tái, có người bất động thanh sắc, còn có người lạnh nhạt làm ngơ, nhưng thấy Hải Hà Linh Tiên sắc mặt tức giận, biết được mục đích của mình đã đạt được, không tiếp tục mở miệng nữa, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, Hải Hà Linh Tiên lúc này mới một lần nữa nhìn Nhã tiên tử. Ánh mắt vẫn tràn ngập lửa nóng, Thanh Lịch, ta thật sự đã lạc đường biết quay lại, biết sai hối cải, ngươi không thể cho ta thêm một cơ hội sao? Thanh Lịch tiên tử đạm mạc nói, duyên phận giữa ngươi và ta, vào ngày đó đã triệt để tan hết, ngươi dù sao cũng là tu sĩ, sống hơn ngàn năm, hẳn là học được mở rộng lòng ra, từ bỏ những thứ không cần thiết. Ha ha, Thanh Lịch, ngươi nói dễ dàng thật, nhưng ta làm không được. Hải Hà Linh tiên cười, trong nụ cười có tức giận, cũng có điên cuồng, trước kia sau khi bị ngươi cự tuyệt, ta liền hành vi phóng túng, mục đích là muốn mượn cuộc sống hoa thiên tửu địa để quên ngươi. Nhưng sau khi chứng kiến vô số oanh oanh yến yến, ta mới hiểu được, các nàng bất luận có bề ngoài kinh diễm thế nào, bất luận thân phận bối cảnh hiền hách ra sao, so với ngươi, cũng chỉ là dòng chi tục phấn. Nói đến đây, Hải Hà Linh tiên mặt đỏ lên, đã giận quá hóa cười. Thanh Lịch tiên tử nhíu mày sâu hơn, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Thanh Lịch, ta chỉ hỏi ngươi một câu, hôm nay ngươi có hay không từ hôn với Vô Thủy? Hải Hà Linh tiên đột nhiên nắm chặt song quyền, quát khẽ, giống như một con dã thú hung mãnh sắp kiếm ăn, ngươi đang uy hiếp ta? Thanh Lịch sắc mặt tái mét, uy hiếp, ngươi hiểu như vậy cũng được. Hải Hà Linh tiên thở ra hơi nóng, ánh mắt phảng phất mang theo ý muốn thiêu đốt, nếu ngươi không chịu từ hôn, ta cũng chỉ có thể dùng cách của mình để ngăn cản tất cả chuyện này xảy ra. Thanh Lịch sắc mặt càng thêm âm trầm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Tự nhiên là để cho Vô Thủy mất hết mặt mũi, biến thành trò cười cho thiên hạ. Hải Hà Linh tiên thấy đối phương thái độ như vậy, liền biết sự tình không cách nào nói chuyện được nữa, hắn tràn đầy oán độc nhìn đấu pháp đài, quát, Vô Thủy, ngươi con sâu kiến kia có dám nghênh chiến ta không? Lời vừa nói ra, chung quanh khắp nơi xôn xao, rất nhiều tu sĩ lộ vẻ chấn kinh, khó có thể tin, cái quỷ gì vậy, Hải Hà Linh tiên đã là linh tiên rồi, luận về cảnh giới còn cao hơn Vô Thủy Thánh Tử nhiều như vậy. Hắn lại còn dám ngay trước mặt chúng ta khiêu chiến người sau. Quá vô sỉ, dù sao thì tại toàn bộ tiên giới, thiên tài cùng cảnh giới tranh đấu mới là điều khiến người ta chú ý nhất. Cái chó má gì lấy cảnh đè người, lấy lớn hiếp nhỏ cũng là mất mặt xấu hổ thôi, ngoại trừ những âm thanh chất vấn và chửi bới, những linh tiên vừa nãy quạt gió thổi lửa thì hai mắt tỏa sáng. Xem ra, Hải Hà Linh tiên thật sự đã mất lý trí. Như vậy, hôm nay phân tranh dường như vẫn chưa kết thúc. Kế tiếp, còn có nhiều trò hay để xem rồi. Hải Hà đạo hữu, ngươi đây là có ý gì? Đối với tâm tính xem kịch của tu sĩ vây xem, bên phía Vô Nhai tiên môn, rất nhiều cao tầng sắc mặt trở nên khó coi. Một trưởng lão phái Nguyên tiên nhân đoạt quyền cố ý cau mặt quát lớn. La Trường Sinh, Nhậm Tiêu Sa, Thiên Cương ba người càng tức giận trừng mắt nhìn Hải Hà Linh Tiên. Sự chán ghét của bọn họ đối với hắn còn hơn chữ cổ. Nhất là La Trường Sinh, hắn mặc dù bị đám người ngăn cản, nhưng không quên lớn tiếng giận dữ phun Hải Hà Linh Tiên. Ngươi là Linh Tiên, còn lớn tuổi hơn sư phụ ta nhiều như vậy, bây giờ còn có mặt mũi ở đây khiêu chiến sư phụ ta. Ngươi cũng quá không biết xấu hổ rồi, tiên giới tại sao có thể có dạng đồ vô sỉ như ngươi? Nghe nói ngươi vẫn là phó môn chủ Bích Ba Tiên Tông. Nếu Bích Ba Tiên Tông đều là hạng người như ngươi, thế lực này chắc chắn cũng không ra gì, tương lai nhất định bị hủy diệt. Những ồn ào và xôn xao bên ngoài, Hải Hà Linh Tiên không để ý, hắn bỏ qua sự hỗn loạn xung quanh, nhìn thẳng vào Sở Kinh rồi lại độ quát lên, Vô Thủy Thánh Tử, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Sao bây giờ ngay cả dũng khí đối mặt với ta cũng không có? Hay là, ngươi cảm thấy ta sẽ vô sỉ đến mức dùng toàn bộ thực lực để đánh với ngươi một trận? Đùa gì vậy, đối phó với hạng người mua danh chuộc tiếng như ngươi, ta nào cần vận dụng linh tiên chi lực, chỉ cần đem thực lực áp chế ở thái tiên chi cảnh. Ta vẫn có thể tùy ý trấn áp ngươi. Vô Thủy Thánh Tử, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi dám ứng chiến hay không? Giống đến cuối cùng, Hải Hà Linh Tiên đã mặt mũi tràn đầy gầm thét, phát ra âm thanh giống như lôi đình vang vọng toàn trường. Một vài tu sĩ ở gần hắn, dù đã là linh tiên, cũng cảm giác màng nhĩ chấn động, vô cùng khó chịu, không kìm lòng được lùi ra phía sau một chút. Trên đấu pháp đài, sắc mặt Sở Kinh vẫn bình tĩnh như trước, sau khi chiến thắng Dự Linh Thái Tiên, tâm cảnh của hắn không đơn giản chỉ là vẻ ngoài bình thản. Cảm xúc của hắn có chút dao động, không phải vì đạt được tứ liên thắng, hoàn thành hành động vĩ đại sáng tạo kỷ lục, mà là vì hiểu ra chiêu thức đánh bại ba đại chiến sủng của Dự Linh Thái Tiên vừa rồi. Gia trì dung đạo cảnh quang minh pháp tắc, Sở Kinh đã có năng lực lấy quang minh pháp tắc làm hạch tâm, sáng tạo tiên thuật vừa rồi là hắn tùy tâm linh động, trong lúc vô tình sáng tạo ra. Lại không ngờ rằng uy lực còn cường đại hơn rất nhiều kiếm thuật đánh dấu trên bảng. Đến mức một chiêu liền đánh bại tam đại chiến sủng, trong dự đoán ban đầu của hắn, chiến đấu với Dự Linh Thái Tiên còn phải kéo dài một hồi mới có thể kết thúc. Chính uy lực vượt quá dự kiến của tiên thuật này, mới khiến chiến đấu sớm kết thúc. Điều này khiến Sở Kinh rất kinh hỉ, cũng cảm khái sức sáng tạo của bản thân xem như không tệ. Chiêu vừa rồi thuộc về tuyệt học tự sáng tạo của ta. Có nên đặt tên cho nó không? Gọi Quang Minh Chi Hủy thì sao? Sở Kinh nghĩ đến đây, khóe miệng nở một nụ cười. Vô Thủy, bản tọa đang tra hỏi ngươi đó, ngươi cố ý giả câm vờ điếc có gì tài giỏi? Lúc suy nghĩ lung tung, âm thanh của Hải Hà Linh Tiên lại vang lên. Sở Kinh lấy lại tinh thần, đạm nhiên nhìn đối phương, đang muốn mở miệng, vậy mà âm thanh Ngô Vọng Thiên vang lên bên tai. Sở Kinh cự tuyệt lời mời nghênh chiến của hắn, biểu hiện hôm nay của ngươi đã đủ huy hoàng rồi, bản tọa đã rất hài lòng. Sở Kinh rời ánh mắt, phát hiện trong đám người Ngô Vọng Thiên nổi bật như hạc giữa bầy gà, lúc này trên mặt mang ý cười, cũng không cảm thấy tức giận vì hành động khiêu khích của Hải Hà Linh Tiên, ngược lại có chút vui mừng nhướng mày. Sở Kinh lúc này mới xác định là bởi vì biểu hiện của mình hôm nay đã khiến Ngô Vọng Thiên nở mày nở mặt, cũng bởi vậy để cho hắn xua tan đi những lo lắng trong lòng, cảm thấy cao hứng. Môn chủ, nhưng ta vẫn muốn tiếp tục nghênh chiến. Chương 1805, môn chủ, nhưng ta vẫn muốn tiếp tục nghênh chiến. Ngay khi Ngô Vọng Thiên đang vui vẻ, âm thanh của Sở Kinh bỗng nhiên vang lên, rõ ràng âm lượng không lớn, nhưng rơi vào trong đầu người trước lại có cảm giác như lôi đình vang vọng. Người đang nói hưu nói vượn cái gì? Ngô Vọng Thiên toàn thân chấn động, nụ cười trên mặt thu lại, trừng to mắt nhìn Sở Kinh, lo lắng truyền âm nói. Sở Kinh lặng lẽ nói, môn chủ, ta muốn tiếp tục nghênh chiến, dù là đối thủ là linh tiên. Người điên rồi sao? Người chẳng lẽ cho rằng mình còn có thể chiến thắng linh tiên? Tiên giới sinh ra đã lâu, quá khứ tuế nguyệt không thể truy cứu, nhưng chưa bao giờ có tình huống thái tiên chiến linh tiên. Bản tọa có thể khẳng định nói cho ngươi, nếu lấy năng lực hiện tại của ngươi mà giao chiến với Hải Hà Linh Tiên, hắn có thể nghiền nát ngươi như nghiền nát một con kiến. Có lẽ vì quá kích động, Ngô Vọng Thiên nói rất nhiều trong nháy mắt, thậm chí mang theo ý đả kích Sở Kinh. Sở Kinh không lên tiếng, đợi người kia nói xong lúc này mới đáp lại, thế nhưng môn chủ, ta có thánh tử đỉnh bên mình, nếu lấy cảnh giới hiện tại không thể thắng hắn, dựa vào thánh tử đỉnh ít nhiều cũng sẽ có phần thắng. Ngươi dù cho có thánh tử đỉnh cũng vậy, nhưng Hải Hà tiểu tử này cũng không phải linh tiên bình thường. Hắn sớm tại 700 năm trước đã bước vào linh tiên cảnh. Bây giờ lại qua nhiều năm như vậy, quỷ mới biết hắn có đạt đến linh tiên nhị trọng hay không. Hoặc là cảnh giới cao hơn. Hơn nữa, hắn xem như phó môn chủ Bích Ba Tiên Tông, con trai tông chủ, trên người có thể nào không có kỳ vật so sánh với thánh tử đỉnh. Ngô Vọng Thiên càng lúc càng vội vàng sao động, vẫn không nể mặt mũi, đến cuối cùng âm thanh hóa thành quát lạnh. Sở Kinh, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bản tọa trước kia cũng giống như ngươi lúc tuổi trẻ và tu vi như vậy. Cũng không sợ trời không sợ đất, có xúc động muốn cùng tiên đạo so cao thấp, nhưng đến cuối cùng, bản tọa lại bị thực tế tàn nhẫn thống kích, đến mức một thời gian dài không thể gượng dậy nổi. Sở Kinh, người thật sự là thiên tài khó mà sinh ra trong ức vạn sinh linh. Nhưng thiên tài chung quy chỉ là thiên tài, không phải tiên vương, dù cho ngươi có hạn mức trưởng thành vô hạn, nhưng cũng cần thời gian để thực hiện. Khi chưa thực hiện hoàn toàn tiềm lực tu hành của ngươi, ngươi không cần phải làm những chuyện liều lĩnh như vậy. Nếu ngươi khăng khăng làm như thế, bản tọa nhất định phải chọn người khác. Ngô Vọng Thiên ban đầu vẫn giảng đạo lý, đến cuối cùng có lẽ vì gấp, thậm chí bắt đầu uy bức lợi dụ. Sở Kinh mặt không đổi sắc nói, thế nhưng, môn chủ, ta vẫn muốn thử một lần, hy vọng ngài thành toàn. Ngươi rốt cuộc có ý định gì? Ngô Vọng Thiên trừng mắt, suýt chút nữa tức giận nổ tung, tốt xấu gì hắn cũng đã nói với Sở Kinh hết lời. Vì sao tiểu tử này vẫn không cảm kích, đổi lại những người khác, dám cãi vã như thế, vi phạm ý chí của mình, sớm đã bị chính mình đập chết rồi. Có thể Sở Kinh lại hay, thế mà thẳng thắn làm việc, hoàn toàn không nghe mệnh lệnh của mình. Đại nghịch bất đạo a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mặc dù Ngô Vọng Thiên không nói gì thêm, nhưng Sở Kinh có thể cảm thấy sự giận dữ kinh thiên giấu kín trên gương mặt âm trầm kia của hắn. Đối với điều này, Sở Kinh không có gì e ngại hay lo lắng, việc đã đến nước này, bản thân đã giành được tứ liên thắng, hai trận đấu pháp trước, là trong tình huống cảnh giới kém xa đối phương, hai trận đấu pháp sau, vì đột phá, cảnh giới của mình tương đương với đối thủ, nhưng vì mới đột phá, cảnh giới bất ổn, tu vi chưa tích lũy, chưa ở vào trạng thái đỉnh phong, từ một phương diện nào đó mà nói, không khác gì hai trận trước, đồng dạng là tu vi thấp hơn đối thủ nhiều, nhưng trong tình huống như vậy, mình vẫn có thể lấy được tứ liên thắng, lại mỗi một trận đều giành chiến thắng đẹp như thế. Biểu hiện hôm nay của mình đã đủ để chấn kinh toàn bộ tiên giới, bất kể là chúng sinh tu sĩ, dù là những kim tiên, tiên vương cao cao tại thượng kia cũng có thể chú ý đến mình. Tình huống như thế này, thanh danh của ta và danh tiếng của huynh đệ chắc chắn không ai có thể sánh bằng. Trong điều kiện tiên quyết này, Ngô Vọng Thiên lo giữ mình còn không kịp, sao lại đem mình ra thay thế? Chính vì nhìn ra đạo lý này, Sở Kinh mới không sợ hãi, thậm chí dám làm Ngô Vọng Thiên tức giận và đối nghịch. Vô Thủy Thánh Tử, ngươi vì sao còn không hồi đáp bản tọa? Là sợ bản tọa sao? Sở Kinh im lặng, Hải Hà Linh Tiên hóa thành mục tiêu công kích trên thiên sơn tiếp tục gào thét. Sắc mặt hắn xanh xám, song quyền nắm chặt, vẻ mặt hung ác bá đạo, nhưng trong lòng ít nhiều có chút hoảng, chủ yếu vẫn là sợ Sở Kinh từ chối trận chiến này. Hắn đã vứt bỏ cả sĩ diện, nếu Sở Kinh học theo hắn, mặt dày mày dạn từ chối, hắn thật sự không biết làm gì tiếp theo. Đúng lúc này, trên đài cao Sở Kinh đã đợi không kịp, không cần Ngô Vọng Thiên gật đầu đồng ý, hắn quát lớn, Hải Hà Linh Tiên, nếu ngươi có ý định cùng ta luận bàn, vậy hãy lên đài một trận chiến. Cái gì? Lời vừa nói ra, bốn phía hiện lên vẻ kinh ngạc, vô số tu sĩ nhìn nhau, khó tin, Vô Thủy Thánh Tử thật sự đồng ý, hắn muốn lấy 5 thắng liên tiếp sao? Hắn tứ liên thắng đã là xưa nay chưa từng có, khó ai có thể phá được kỷ lục này, hắn cần gì phải liều lĩnh như vậy? Đúng vậy, đối thủ lần này, không phải 4 người trước, mà là một vị linh tiên, lại còn là một trong những linh tiên có hy vọng nhất xung kích kim tiên. Vô Thủy Thánh Tử không biết, đối thủ hắn phải đối mặt mạnh hơn gấp trăm lần so với 4 người trước cộng lại sao? Đúng vậy, linh tiên chính là linh tiên, thái tiên không thể vượt qua. Lẽ nào Vô Thủy Thánh Tử không hiểu đạo lý này? Sau khi khiếp sợ vì Sở Kinh nghênh chiến, các tu sĩ lại lo lắng cho tương lai của y. Ban đầu, bọn họ không coi trọng việc Sở Kinh thắng 4 đối thủ kia. Nhưng bây giờ tình huống khác, trước đây chiến đấu, dù sao thì Sở Kinh và đối thủ chỉ kém tiểu cảnh giới và trạng thái. Lần này, hắn và đối thủ chênh lệch cả đại cảnh giới. Chênh lệch giữa đại cảnh giới, ở tiên giới giống như khoảng cách không thể vượt qua. Dù là tiên vương chuyển thế, cũng không thể làm được. Ha ha ha, tiểu tử ngươi thật có gan. Chẳng trách Thanh Lịch nguyện ý hạ mình cùng ngươi thông gia. Giữa tiếng ồn ào, Hải Hà Linh Tiên hơi ngẩn người vì câu trả lời chắc chắn của Sở Kinh. Không ngờ đối phương lại dám đồng ý nghênh chiến, nhưng hắn nhanh chóng tỉnh lại, mang theo nụ cười bay về phía đấu pháp đài. Siêu, đăng, khi hắn đáp xuống trước mặt Sở Kinh, một cỗ uy áp linh tiên không thể hình dung bao phủ toàn bộ đấu pháp đài. Ngay cả trọng tài Hoành Vũ Tiên Nhân bên ngoài đấu pháp đài cũng nhận ra. Con người không khỏi co lại, y cảm giác được cảnh giới của mình cao hơn Hải Hà Linh Tiên. Nhưng nếu thật sự động thủ, y không có lòng tin chắc thắng. Phải biết, tuổi của y lớn hơn Hải Hà Linh Tiên cả trăm năm. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, y lại không có lòng tin chiến thắng đối phương. Có thể thấy thực lực của Hải Hà Linh Tiên mạnh mẽ. Bây giờ, Sở Kinh phải đối mặt với quái tài như vậy. Thật sự là đối thủ sao? Tốt, bắt đầu đi. Có lẽ sợ Sở Kinh đổi ý, Hải Hà Linh Tiên lớn tiếng nói. Lập tức, uy áp cường đại như sóng biển, lớp lớp dồn lên người Sở Kinh. Sở Kinh lùi lại không thể khống chế, huyết dịch toàn thân phảng phất bị đông lại, tạo hóa linh tinh sao động trong đan điền càng trở nên yên ổn. Thực lực của người này đã mạnh đến mức này sao? Hắn chỉ dùng uy áp, đã có thể phong tỏa nhục thể và huyền khí của ta. Cảnh tượng trước mắt khiến Sở Kinh âm thầm kinh ngạc, y bộc phát toàn lực, đương nhiên có thể phá phong tỏa uy áp này, chỉ là y không chắc chắn, sau khi có được sức mạnh đỉnh thánh tử, mình có thể chiến đấu ngang hàng với Hải Hà Linh Tiên hay không? Xem ra, Ngô Vọng Thiên nói không sai. Tên này tuyệt đối là một quái vật, dù là so với các linh tiên khác, nếu mượn sức mạnh đỉnh thánh tử mà không thắng được hắn. Về mặt danh vọng, ta hẳn là không ảnh hưởng gì, chỉ là đạo tâm ít nhiều sẽ bị ảnh hưởng. Sở Kinh cảm thấy có chút phức tạp, y đồng ý nghênh chiến không phải vì bành trướng, mà muốn kiểm tra chiến lực thực sự của linh tiên. Dù sao, y có rất nhiều kẻ thù ở tiên giới, biết trước chiến lực thật sự của những linh tiên này vẫn rất cần thiết. Hơn nữa, vì quan hệ tình địch, lại thêm Hải Hà linh tiên quá ngạo mạn, Sở Kinh có chút khó chịu với hắn, nên muốn đánh một trận, mượn sức mạnh đỉnh thánh tử đánh bại hắn, giết bớt nhuệ khí của hắn cũng là tốt. Nhưng hiện tại xem ra, Ngô Vọng Thiên phán đoán chính xác, thực lực thật sự của Hải Hà linh tiên không đơn giản như những tu sĩ linh tiên cảnh nhập môn kia. Thực lực của hắn, dù đặt trong toàn bộ linh tiên quần thể, cũng là tồn tại hết sức mạnh mẽ. Vì thế, dù mượn sức mạnh đỉnh thánh tử, có lẽ ta cũng không thể đánh bại đối phương, cái này không liên quan đến thiên phú hay kỹ năng chiến đấu. Thuần túy là chênh lệch cảnh giới quá lớn, nhưng dù vậy, Sở Kinh cũng không có ý lùi bước, có đánh qua hay không không quan trọng, dù sao Ngô Vọng Thiên, Hoành Vũ tiên nhân và một đám cao tầng ở đây, nếu ta thật sự thất bại, đối phương muốn kết thúc mạng ta, hai vị này chắc chắn sẽ không bỏ mặc, chỉ cần mình còn sống, giao thủ với linh tiên một hai trận thì sao? Đến đây đi, treo lên vô hạn uy áp, Sở Kinh dẫn bảo một tạo hóa linh tinh trong thể nội. Y giữ vững thân thể, dưới chân bước về phía trước. Cái gì? Hình ảnh này khiến con người của Hoành Vũ tiên nhân bên bàn đấu pháp co lại. Người ngoài ở xa trên thiên sơn, không cảm nhận được uy áp ở đây, nên không hiểu Sở Kinh làm như vậy quá mức như thế nào. Có thể lý giải, nhưng Hoành Vũ tiên nhân gần đấu pháp đài, đủ cảm nhận được uy áp giữa đài cường đại đến mức nào. So với sát chiêu mạnh nhất của Dự Linh Thái Tiên, chữ cổ, thiên đao, mà Đạt Linh Tăng cộng lại còn mạnh hơn mấy lần. Nếu là Thái Tiên cửu trọng bình thường, chỉ cần đối mặt uy áp này, liền phải thua ngay lập tức. May mà Sở Kinh là cao thủ top 10 Thái Tiên bảng, mới có thể miễn cưỡng ổn định tự thân dưới uy áp. Bất quá dù vậy, một cao thủ top 10 Thái Tiên bảng muốn phá tan uy áp của Hải Hà Linh Tiên cũng không dễ. Trong mắt Hoành Vũ tiên nhân, chỉ có 3 vị đứng đầu Thái Tiên bảng mới có thể làm được. Bây giờ, Sở Kinh lại thật sự phá được áp chế của Hải Hà Linh Tiên. Chẳng phải nói y đã có năng lực tương đương với top 3 Thái Tiên bảng. Phải biết rằng, khoảng cách đột phá của Sở Kinh còn chưa bao lâu, y cũng không có thời gian khôi phục và củng cố cảnh giới. Nếu cho y đủ thời gian hoàn thành mọi chuyện, chiến lực thật sự của y chẳng phải còn mạnh hơn bây giờ. Đánh bại Trụ Diệt, người thứ hai Thái Tiên bảng, hầu như không có vấn đề. Cùng địch, người đứng đầu Thái Tiên bảng, có vẻ như cũng có cơ hội thắng lớn. Không ngờ Bờ Tiên Môn lại sinh ra một yêu nghiệt đứng đầu Thái Tiên bảng. Lúc này, Hoành Vũ tiên nhân nhìn Sở Kinh bước về phía trước, đến gần Hải Hà Linh Tiên, trong lòng sinh ra một cảm giác khó tả. Ban đầu, y cũng không vui khi Ngô Vọng Thiên nâng đỡ Sở Kinh. Một người vừa phi thăng, làm người thừa kế, dù sao các môn chủ Bờ Tiên Môn đời trước đều được chọn từ những người có căn cơ vững chắc. Không nói đến thân phận phi thăng giả của Sở Kinh, y gia nhập Bờ Tiên Môn chưa bao lâu đã được làm môn chủ. Có chút mạo muội, nhưng bản thân Hoành Vũ tiên nhân không có ác cảm với Sở Kinh. Vì Sở Kinh có thể lên vị, không phải do y quyết định, mà là do Ngô Vọng Thiên một tay xử lý. Dưới mắt, mọi thứ đã thay đổi, Sở Kinh không còn là người đại diện thánh tử yếu ớt lúc ban đầu. Y đã hoàn thành thiên phú của mình, trở thành một tồn tại được mọi người kỳ vọng. Hoành Vũ tiên nhân vô hình chung cũng thay đổi thái độ, ít nhất trong lòng không còn thành kiến. Thậm chí, Hoành Vũ tiên nhân cảm thấy Bờ Tiên Môn hiện tại có vẻ có rất nhiều thiên tài, nhưng khi so sánh những thiên tài đó với Sở Kinh, bọn họ không là gì cả. Trong điều kiện tiên quyết như vậy, Sở Kinh trở thành môn chủ kế nhiệm có vẻ lại rất thích hợp. Trong lúc suy nghĩ, Sở Kinh càng đến gần Hải Hà Linh Tiên, Hạo Thiên Châu lặng lẽ xuất hiện trong tay y, hóa thành một thanh trường kiếm sắc bén. Sở Kinh cầm Hạo Thiên Châu, có thể chém về phía Hải Hà Linh Tiên bất cứ lúc nào. Nhưng trong mắt Hoành Vũ tiên nhân, Sở Kinh không có phần thắng nào, vì y có thể nhìn thấy hơn 100 sơ hở lớn nhỏ trên người Sở Kinh. Hải Hà Linh Tiên, một linh tiên, làm sao không nhìn thấy? Cho nên, xác định Sở Kinh sắp bại, Hoành Vũ tiên nhân cảnh giác, tập trung tinh thần, sẵn sàng ra tay bảo vệ Sở Kinh, dừng tay, nhưng khi Sở Kinh còn chưa chém kiếm, một tiếng hét lớn vang lên từ đỉnh Thiên Sơn. Khi tiếng hét này vang lên, một người đột ngột xuất hiện giữa Sở Kinh và Hải Hà Linh Tiên trên đài. Môn chủ, sắc mặt Hoành Vũ tiên nhân biến thành kinh ngạc, y nhanh chóng bay đến bên Ngô Vọng Thiên. Có ý gì? Hải Hà Linh Tiên sầm mặt lại, như Hoành Vũ tiên nhân dự đoán. Trong mắt hắn, Sở Kinh có đầy sơ hở, hắn có thủ đoạn đánh bại Sở Kinh. Sở dĩ hắn không làm vậy, vẫn là chờ cơ hội mà thôi. Không ngờ Ngô Vọng Thiên lại ra tay, muốn gián đoạn tiết tấu đấu pháp này. Sao được chứ, môn chủ, ngài vì sao? Sở Kinh cũng không ngờ Ngô Vọng Thiên lại nhúng tay vào lúc này. Không hiểu hỏi, nếu đối thủ của ngươi chỉ là Thái Tiên, ngươi muốn nghênh chiến, bản tọa sẽ không nói gì. Nhưng đối thủ của ngươi là Linh Tiên, coi như muốn chiến, ngươi ít nhất phải khôi phục một thời gian và chuẩn bị chiến đấu đầy đủ. Ngô Vọng Thiên sắc mặt âm trầm, lớn tiếng nói, các tu sĩ trên Thiên Sơn ngạc nhiên, nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, họ gật đầu, cảm thấy có lý, bọn họ có tâm lý xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn. Nhưng nếu đặt mình vào vị trí của Ngô Vọng Thiên, đệ tử mình bồi dưỡng, khó khăn lắm mới trở nên nổi tiếng khắp tiên giới, lại phải đối mặt với một linh tiên gây khó dễ, có nguy cơ thất bại, ai mà không tức giận, cho nên ngăn cản trận chiến này là tất yếu. Hơn nữa, lý lẽ không thể cãi, đối mặt với Ma Đạt Linh Tăng, Dự Linh Thái Tiên, Sở Kinh không có thời gian khôi phục điều chỉnh thì thôi. Đối mặt với đối thủ quá mức như Hải Hà Linh Tiên, y phải khôi phục một chút chứ. Hải Hà Linh Tiên không cho đối phương thời gian khôi phục điều chỉnh đã lên đài, vốn là vô cùng không chính đáng, với tư cách sư phụ của Sở Kinh, Ngô Vọng Thiên ra tay ngăn cản là hợp lẽ thường. Trong khi Thiên Sơn ồn ào, Ngô Vọng Thiên lạnh lùng liếc Sở Kinh, rồi quay sang nhìn Hải Hà Linh Tiên nói, Hải Hà đạo hữu, ngươi lấy thân phận Linh Tiên đấu với Vô Thủy, dù nhìn từ góc độ nào, cũng là chuyện hiếm có ở tiên giới, nếu giao thủ qua loa, ngươi thắng không có ích gì, thua lại tổn thất lớn, ngươi muốn biểu đạt điều gì? Hải Hà Linh Tiên tức giận, hắn đã sẵn sàng bắt lấy Sở Kinh, để đối phương chịu đủ giày vò và khuất nhục, không có tâm trạng nói nhảm với Ngô Vọng Thiên. Trong mắt Ngô Vọng Thiên lóe lên một tia lạnh lẽo, y cảm thấy phiền chán với thái độ ngạo mạn của Hải Hà Linh Tiên, nhưng không biểu hiện ra, ngược lại cười nhạt nói, Hải Hà đạo hữu, ý của ta là, ngươi muốn đấu với đồ nhi của ta thì được, nhưng không cần vội vàng nhất thời, chờ trăm năm sau, đồ nhi của ta tăng tu vi, vững chắc cảnh giới rồi đấu với ngươi thì sao? Vừa nói xong, Hải Hà Linh Tiên quát to, ta muốn giáo huấn hắn ngay bây giờ, vì sao phải đợi đến trăm năm sau? Thái độ đối phương quá ngạo mạn, Ngô Vọng Thiên không nhịn được, quát, vì Vô Thủy không chỉ là đồ đệ của bản tọa, mà còn là chủ nhân tương lai của môn phái, bản tọa là môn chủ hiện tại, có quyền quản chế y, bản môn chủ không đồng ý cho ngươi đánh với y bây giờ. Đến đây, song phương có ý định trở mặt, Hải Hà Linh Tiên dù tức giận đến đâu, cũng không khỏi giật mình, sát ý, không biết từ lúc nào, hắn cảm nhận được một sát ý không thể hình dung, sát ý này mạnh đến mức khiến hắn rùng mình, nhận ra sát ý này có thể đến từ Ngô Vọng Thiên. Hải Hà Linh Tiên mới hiểu, thực lực của đối phương mạnh hơn mình tưởng tượng, nếu đơn đả độc đấu, mình tuyệt đối không phải đối thủ của Ngô Vọng Thiên, hơn nữa đây là địa bàn của y, nếu tình thế xấu đi, người xui xẻo chỉ có mình. Thế là, Hải Hà Linh Tiên tỉnh táo hơn, nói, bảo ta đợi thêm trăm năm, tuyệt đối không thể, dù sao căn cứ vào tin tức các ngươi truyền bá, khoảng 15 năm nữa, y sẽ thành thân với Thanh Lịch. Dừng một chút, hắn lớn tiếng nói, Thiên Uổng môn chủ, ta luôn tôn kính ngài, cũng nguyện ý nể mặt ngài, hôm nay tha cho Vô Thủy Thánh Tử một mạng, nhưng yêu cầu của ta là, thời gian nghênh chiến của y không thể trì hoãn đến trăm năm sau. Nhất định phải hoàn thành việc này trước khi hắn cùng Thanh Lịch tiên tử thành hôn. Ngô Vọng Thiên sắc mặt âm trầm, tiểu tử này sao mà minh ngoan bất linh, môn chủ, bất kể thế nào, Hải Hà Linh Tiên cũng là quý khách, hơn nữa phụ thân hắn cùng ngài quan hệ từ trước đến nay không tệ mà. Lúc này, có một thanh âm vang lên, mọi người thấy rõ rõ ràng Nguyên Tiên Nhân bay vào đấu pháp đài. Khuôn mặt tươi cười yêu kiều đi tới bên cạnh Ngô Vọng Thiên. Ngô Vọng Thiên sắc mặt nặng nề, không lên tiếng, nhưng nhìn rõ ràng Nguyên với ánh mắt có chút lạnh lùng. Rõ ràng Nguyên Tiên Nhân tiếp tục nói, môn chủ, Hải Hà Linh Tiên còn trẻ, vốn hành động theo cảm tính, ngài nên lý giải một chút, dù sao năm đó ta ở vào tuổi của hắn, cũng đã không ít lần cả gan làm loạn rồi. Theo cử động của hắn, phía trên Thiên Sơn, lại có một bộ phận không nhỏ các cao tầng hạch tâm của Bất Bờ Tiên Môn bay vào đấu pháp đài. Đi tới bên cạnh rõ ràng Nguyên Tiên Nhân, phó môn chủ nói không sai, hôm nay Hải Hà đạo hữu có chút mạo tiến, nhưng dù sao hắn cũng là người trẻ tuổi, hết thảy đều có thể lý giải được. Hơn nữa môn chủ, thân phận của Hải Hà đạo hữu phi thường bất phàm, hắn là quý khách, dù cho có chút mất cấp bậc lễ nghĩa, nhưng sự tôn kính chúng ta nên dành cho hắn vẫn phải có. Môn chủ, Hải Hà đạo hữu đã nhường bước, chúng ta cũng nên lùi một bước. Những trưởng lão này sắc mặt nhu hòa, ngôn ngữ thành kính, nhìn qua là vì tông môn suy nghĩ, nhưng khách mời hiện trường không phải kẻ ngốc, có thể đến nơi này, cơ bản người nào cũng là cáo già. Bọn họ trong nháy mắt nhìn ra, các trưởng lão liên hợp thỉnh cầu, hơn phân nửa là có ý che chở Hải Hà Linh Tiên. Bênh vực người ngoài, xem ra, tin đồn về việc nội bộ Bất Bờ Tiên Môn không hòa thuận là sự thật. Chỉ là không ngờ sự không hòa thuận lại đến từ bên trong các cao tầng. Thế mà dễ dàng lộ ra trước mắt những người ngoài như chúng ta. Cái kia rõ ràng Nguyên Tiên Nhân một bộ muốn đả kích Vô Thủy Thánh Tử cùng môn chủ. Có phải hay không quá lớn mật, làm can, đây là muốn làm cho mâu thuẫn trở nên gay gắt, công khai phải không? Rất nhiều tu sĩ quen biết lẫn nhau nhìn nhau, dùng ánh mắt truyền tin giao lưu. Thanh Lịch trưởng lão, xem ra đoạn hôn nhân này của ngài, tương lai có thể không được thuận buồm xuôi gió như trong tưởng tượng đâu. Minh Ưng trưởng lão cũng nhìn về phía Thanh Lịch Linh Tiên, âm thầm truyền ý nghĩ. Thanh Lịch Linh Tiên không nói gì, nàng đương nhiên đã sớm biết về việc nội bộ Bất Bờ Tiên Môn không hòa thuận. Đối với tất cả những gì đang xảy ra, nàng tuy có dự kiến, nhưng không thèm để ý, nếu Sở Kinh không có thiên phú, không cùng nàng thông gia, thì chắc chắn không có phần thắng khi đối mặt với rõ ràng Nguyên Tiên Nhân. Nhưng bây giờ, hắn thể hiện ra thiên phú vang dội cổ kim khó giải, lại có thêm cỗ lực lượng cường đại bên ngoài của nàng. Mà bên trong, cũng có môn chủ nâng đỡ, tương lai sẽ áp chế rõ ràng Nguyên Tiên Nhân và những người chống đối. Đó là tất nhiên, bởi vậy, dưới mắt rõ ràng Nguyên Tiên Nhân dù có dở trò gì, cuối cùng cũng không thay đổi được lịch sử, bọn họ sẽ bị trấn áp. Hết thảy, không có gì đáng lo. Chương 1806, đấu pháp trên đài. Khi giằng co với Hải Hà Linh Tiên, Ngô Vọng Thiên còn có thể mặt ngoài giữ nụ cười, nhưng khi thấy rõ ràng nguyên tiên nhân nhau nhau lên đài, sau khi người hòa giải, lại ngấm ngầm ăn cây táo, rào cây sung, sắc mặt hắn triệt để không kềm được, hiếm thấy trở nên âm trầm. Nhìn thấy sắc mặt Ngô Vọng Thiên, nội tâm rõ ràng nguyên tiên nhân và đám người không khỏi khẩn trương. Bọn họ rất sợ Ngô Vọng Thiên không giữ phong độ môn chủ, trực tiếp vạch mặt nhằm vào họ ở chỗ này. Cũng may tất cả chỉ là lo lắng quá mức. Vài giây sau, Ngô Vọng Thiên lại nở nụ cười. Hải Hà đạo hữu, xem ra quan hệ giữa ngươi và Thanh Nguyên sư đệ rất tốt. Ngày thường chắc hẳn tự mình uống rượu với nhau không ít. Ánh mắt Hải Hà Linh Tiên nhìn thẳng vào Sở Kinh, mặt không biểu lộ gì. Rõ ràng nguyên tiên nhân thì lộ vẻ lúng túng. Bất quá dù thế nào, Thanh Nguyên sư đệ trong môn cũng là người hiền lành, lại có quyền nói chuyện rất lớn, lại thêm hắn ngày thường vô cùng trung thành với ta, cũng thay ta quản lý rất nhiều việc trong môn, nể mặt hắn lao khổ công cao, ta cũng nguyện ý nể Hải Hà đạo hữu ngươi mấy phần. Nói đến đây, Ngô Vọng Thiên quay đầu nhìn Sở Kinh, Vô Thủy, vậy bản tọa cho ngươi thời gian 15 năm tu dưỡng, khôi phục, đến lúc đó ngươi có tự tin nghênh chiến Hải Hà đạo hữu, dâng cho thế nhân một hồi đấu pháp đặc sắc không? Hắn không truyền âm, nhưng ánh mắt không thể nghi ngờ tràn ngập cảnh cáo. Sở Kinh cũng đọc được nhiều tầng ý tứ từ ánh mắt đối phương. Ý tứ thứ nhất rất đơn giản, sáng tỏ, người tốt nhất từ chối đấu pháp với hắn. Ý tứ thứ hai có chút mịt mờ, coi như ngươi gan lớn bằng trời, nhất định phải giao chiến với tên điên này, thì tốt nhất nên định ngày đối chiến sau khi ngươi và Thanh Lịch tiên tử thành hôn. Ý tứ thứ ba thì ẩn tàng sâu hơn, nếu ngươi thực sự muốn đối nghịch với ta, vậy tùy ngươi đi, dù sao đến lúc đó ngươi thất bại, mất danh vọng, trở thành trò cười, hủy hoại cuộc hôn nhân này, bản tọa không chỉ không quản ngươi, còn có thể khiến ngươi sống không bằng chết. Sau khi xác định đủ loại ý tứ của Ngô Vọng Thiên, Sở Kinh nhìn Hải Hà Linh Tiên, Hải Hà phó môn chủ, như môn chủ đã nói, trạng thái của ta lúc này xác thực không ở đỉnh phong. Chúng ta tái chiến sau 15 năm nữa. Hải Hà Linh Tiên gật đầu, nhưng vẫn chưa hài lòng, ngày chúng ta chiến đấu nhất định phải định trước ngày ngươi thành hôn. Hắn khăng khăng giao chiến với Sở Kinh, là muốn mượn trận chiến này hủy hoại danh vọng Sở Kinh, khiến hắn thân bại danh liệt, không còn đường lui, đương nhiên cũng có ý muốn hả giận. Cho nên nếu giao chiến sau ngày thành hôn, vậy sẽ không còn chút ý nghĩa nào. Có thể, Sở Kinh trực tiếp đáp ứng, không chút do dự, hừ, vậy bản tọa nhớ kỹ, quần hùng thiên hạ ở đây cũng nhớ kỹ, đến lúc đó ngươi không thể đổi ý. Nhận được câu trả lời chắc chắn, Hải Hà Linh Tiên không náo loạn nữa, quay người rời khỏi đấu pháp đài, bay tới ngọn núi đầu tiên, hắn định tiếp cận Thanh Lịch, nhưng Minh Ưng trưởng lão nhanh tay lẹ mắt, tiến lên một bước, ngăn cản hắn, Thanh Lịch, đến lúc đó ngươi chờ xem đi, ta muốn cho ngươi biết. Cái gọi là lang quân như ý của ngươi trước mặt bản tọa chẳng qua là một con chó phế thải. Hải Hà Linh Tiên sắc mặt âm tình bất định một hồi, không cố chấp tiến đến gần Nhã Tiên tử, buông lời ngoan rồi hướng bí cảnh mở ra bay đi. Theo Hải Hà Linh Tiên rời đi, hiện trường xôn xao, tiếng thảo luận kịch liệt nổ ra. Trên đấu pháp đài, Ngô Vọng Thiên phức tạp nhìn Sở Kinh một cái, lại nhìn rõ ràng nguyên tiên nhân, không nói gì, nhưng trong mắt ẩn chứa dao găm. Trong lòng rõ ràng nguyên tiên nhân thở dài, biết rằng từ khi hắn lên đài, mâu thuẫn giữa hắn và phe Ngô Vọng Thiên nhất định không thể giấu giếm mà tiến vào giai đoạn gay gắt. Bất quá sự tình đã đến mức này, hắn cũng không hối hận, dù sao Ngô Vọng Thiên trước đây đã gián tiếp hứa với hắn, nếu thời cơ chín muồi, sẽ thích hợp ủy thác hắn nhiệm vụ quan trọng, sau khi thoái vị, sẽ nâng đỡ một phi thăng giả lên vị trí cấp trên của hắn. Rõ ràng nguyên tiên nhân sao? Đây là Ngô Vọng Thiên xé bỏ lời hứa trước đây, vậy việc rõ ràng nguyên tiên nhân dẫn đầu phản Ngô Vọng Thiên cũng là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Hôm nay coi như tan họp, cuối cùng Ngô Vọng Thiên không đối thoại với rõ ràng nguyên tiên nhân, nói nhỏ một câu bên tai Hoành Vũ tiên nhân rồi hướng bất bờ phong bay đi. Rõ ràng nguyên tiên nhân và những người khác cũng không tiện ở lại, cũng bay khỏi đấu pháp đài, người thì hướng thiên sơn mà đi, người thì rời khỏi bí cảnh. Trong lúc nhất thời, trên đài chỉ còn lại Sở Kinh và Hoành Vũ tiên nhân. Chúc mừng Vô Thủy Thánh Tử đạt tứ liên thắng, sự nghiệp to lớn. Chúc mừng Vô Thủy Thánh Tử mới bước lên Thái Tiên bảng đã đứng hàng thứ 6. Chúc mừng Vô Thủy Thánh Tử đại nhân, Vô Thủy Thánh Tử vạn tuế, Vô Thủy Thánh Tử vô địch. Khi Hoành Vũ tiên nhân cũng thức thời rời khỏi đấu pháp đài, sau khi dưới đài chỉ còn lại Sở Kinh, tất cả các đệ tử làm việc đến từ nội bộ bất bờ tiên môn đều hưng phấn muốn điên, hô to, ánh mắt bọn họ phảng phất mang lửa, nhìn chừng chừng Sở Kinh, sự sùng bái đó đơn giản không thể diễn tả bằng lời. Mặc dù Sở Kinh cuối cùng không giao chiến thành công với Hải Hà Linh Tiên, nhưng việc hắn thắng liên tiếp 4 vị thái tiên cường giả nhất định sẽ được ghi vào sử sách, sẽ được hậu nhân ca tụng vô hạn, là người tận mắt chứng kiến tất cả, sao mọi người có thể không động lòng. Theo thành viên nội bộ bất bờ tiên môn dẫn đầu, rất nhiều khách đến thăm từ Thiên Sơn tiên vực, hoặc các tiên vực khác cũng không kềm được cảm xúc, trở nên gióng giạc, cũng gia nhập đội ngũ hô hào. Trong lúc nhất thời, 4 chữ Vô Thủy Thánh Tử không ngừng vang vọng trong bí cảnh. Danh vọng Sở Kinh phảng phất đã đạt đến đỉnh cao, Giữa lúc xôi trào khắp trốn, Hoành Vũ Tiên Nhân vội vàng tìm cơ hội mở miệng, cao giọng nói, việc Vô Thủy Thánh Tử cùng Hải Hà Linh Tiên giao chiến tạm thời hoãn lại, nhưng cuộc chiến giữa các thái tiên vẫn có thể tiếp tục. Không biết đạo hữu nào nguyện ý lên đài giao chiến? Vừa dứt lời, hiện trường dần yên tĩnh, mọi người tạm thời im lặng, nhưng rất nhanh, có tu sĩ không kềm được, hô, Hoành Vũ đại nhân, ngài đang đùa đấy à? Thực lực Vô Thủy Thánh Tử hôm nay bày ra, ngay cả người trước 10 thái tiên bảng cũng không phải đối thủ. Ta chỉ là thứ 36 trên thái tiên bảng, làm gì có tư cách lên đài giao thủ với ngài ấy. Đúng vậy, đừng nói đến việc thứ hạng của chúng ta trên thái tiên bảng kém xa Vô Thủy Thánh Tử, coi như tương đương cũng tuyệt đối không thể lên, dù sao thánh tử đại nhân thực lực quá mạnh, có tiêu chuẩn thực tế để xung kích 3 vị trí đầu. Chúng ta lên đài chẳng phải là đi chịu đòn sao? Hoành Vũ đại nhân, chuyện này không cần do dự, chúng ta sẽ không lên đài mất mặt, chúng ta không ngốc đâu. Giữa những tiếng nói có chút hài hước này, không khí hiện trường lại trở nên vui vẻ. Lúc này Hoành Vũ tiên nhân mới gật đầu, đã như vậy, đại hội nghênh chiến hôm nay kết thúc ở đây, các vị có ý kiến gì không? Hiện trường lặng ngắt như tờ, không ai dám có ý kiến phản đối. Hoành Vũ tiên nhân gật đầu, vậy thì kết thúc nhé. Dứt lời, hắn bay khỏi đấu pháp đài, biến mất không dấu vết. Siêu siêu siêu, tiếng gió xé rách không gian liên tục phát ra từ tất cả các ngọn núi trên thiên sơn. Mọi người thấy từng người đệ tử tinh anh, chấp sự của Bất Bờ Tiên Môn sắc mặt mừng rỡ như điên phóng tới đấu pháp đài. Rất có ý tranh nhau chen lấn, đăng đăng đạp đạp, đăng đăng chừng, không bao lâu, bên cạnh Sở Kinh xuất hiện từng cái bóng, chính là những đệ tử làm việc cuồng nhiệt đó. Bọn họ như tín đồ trung thành gặp thần linh, điên cuồng nhau về phía Sở Kinh, Vô Thủy Thánh Tử, họ thét lên, đưa tay chạm vào Sở Kinh. Trong tiên giới, hạ vị tiên nhân gặp đại tiên thường dùng cách chạm vào để nhiễm cái gọi là phúc vận. Bởi vậy, hành động của các đệ tử làm việc cũng là một cách bày tỏ sự tôn kính, cúng bái Sở Kinh. Sở Kinh đối với việc này tương đối thản nhiên, đứng im không động, tùy ý người xung quanh biểu đạt sự cuồng nhiệt. Khi có đệ tử làm việc dẫn đầu, một số đại diện của các thế lực nhỏ cũng không kềm được. Họ bắt đầu bắt chước hành động, cũng bay lên đấu pháp đài, có ý định chạm vào Sở Kinh. Thời gian thoáng qua, không biết bao lâu trôi qua, đại hội nghênh chiến năm nay đã kết thúc, xin các vị rời đi. Giữa tình huống Hoành Vũ tiên nhân sắp xếp nhân mã uyển chuyển tiễn khách, rất nhiều khách nhân lần lượt rời khỏi bí cảnh hạch tâm này. Các đài thuộc về các đệ tử, chấp sự nội bộ Bất Bờ Tiên Môn cũng bị khuyên đi, không còn bị đám đông dây dưa. Sở Kinh cuối cùng được tự do, hắn nhìn về hướng ngọn núi đầu tiên, đồng thời bay thẳng tới, thanh lịch, đặt chân xuống bên vách núi. Sở Kinh nhìn người phụ nữ tuyệt thế thanh lệ chắc tuyệt, khí chất xuất trần đến không gì sánh được trước mắt, nhẹ giọng mở miệng, vốn cho rằng đối phương sẽ điềm tĩnh đáp lại, nhưng không ngờ trên mặt thanh lịch tiên tử lại nở một nụ cười nhàn nhạt. Ta đồng ý thực ra với ngươi, cũng từng nhìn ra ngươi là siêu cấp thiên tài, chỉ là không ngờ thiên phú của ngươi lại cao đến mức như vậy. Mới bao lâu trôi qua, ngươi đã nhanh chóng đuổi kịp ta về cảnh giới rồi, chưa kể đến những thứ khác, việc hôm nay ngươi lập được, dù ta có trùng tu một kiếp cũng chưa chắc làm được. Không ngờ nữ nhân này cũng biết cười. Sở Kinh có chút ngoài ý muốn, nhưng không thất thố, nhàn nhạt đáp, nhờ có môn chủ cho ta rất nhiều tài nguyên, nếu không phải như vậy, ta cũng không thể đạt được thành tựu như thế trong thời gian ngắn. Tài nguyên là tài nguyên, thiên phú là thiên phú, cả hai thiếu một thứ đều không được. Trong lịch sử, rất nhiều thế lực chi chủ không phải không nghĩ đến việc nâng đỡ dòng dõi. Nhưng nếu thiên phú không tốt, dù họ có đầu tư bao nhiêu tài nguyên, kết quả là dòng dõi cuối cùng cũng không đảm đương được trọng trách. Thanh lịch tiên tử cười thân thiện hơn, khiến Sở Kinh có chút im lặng. Nhã tiên tử, chẳng lẽ ngươi sùng bái ta quá mức, sinh ra ái mộ? Thanh lịch tiên tử kinh ngạc, hôm nay ta tâm tình tốt, hiếm khi khen ngươi hai câu mà thôi, ngươi làm sao được đà lấn tới, tự luyến vậy? Thế là, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp của nàng biến mất, khôi phục vẻ yên tĩnh thường ngày. Dù thế nào, ngươi cũng là đối tượng chính trị để ta kết hôn, biểu hiện hôm nay có thể nói là không tệ, coi như làm ta nở mặt. Bất quá tương lai ngươi và Hải Hà giao chiến, cơ bản không có phần thắng, đến lúc đó ta sẽ sắp xếp người bảo vệ ngươi sau màn. Nếu hắn có sát tâm với ngươi, ta sẽ cố gắng bảo vệ ngươi bình an, bất quá dù ngươi thảm bại, cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc chúng ta thông gia. Ừ, cảm ơn ngươi. Sở Kinh nhàn nhạt gật đầu biểu thị cảm kích, lại nhìn về phía không xa, sư phụ đã sớm chờ đợi La Trường Sinh tránh khỏi sự gò bó của Thiên Cương. Hưng phấn lao đến, Trường Sinh, Sở Kinh cười khẽ, đưa tay chạm vào đỉnh đầu La Trường Sinh, hắn thật là đồ đệ của ngươi. Thanh lịch tiên tử có chút ngoài ý muốn, nàng trước đó chẳng qua chỉ cảm thấy La Trường Sinh và Sở Kinh có liên hệ, chứ không thể xác định đối phương là đồ đệ của Sở Kinh. Hiện tại xem ra, đúng là như vậy, đương nhiên là đồ đệ của ta, ngoài hắn ra, ta còn có hai đồ đệ nữa, ngày khác sẽ dẫn các ngươi đến gặp mặt. Sở Kinh bình tĩnh nói, có thể. Thanh lịch tiên tử gật đầu, La Trường Sinh thiên phú coi như không tệ, đặt ở Vô Thiên Tiên Môn, làm đệ tử tinh anh, tranh một chuyến vị trí thánh tử cũng không phải là không thể. Nhưng kỳ thực, thiên phú thánh tử so với nàng và Sở Kinh vẫn có chút không đáng kể. Nếu như đem thiên phú chia thành nhiều cấp bậc, cấp thấp nhất chính là những tu sĩ có thể thấy ở khắp tiên giới. Có thể bước vào con đường tu hành, nhưng cuối cùng cả đời cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới nhân tiên. Nếu như nói thiên phú còn miễn cưỡng, đại khái có thể gia nhập vào nhị, tam lưu thế lực, cố gắng một chút cả đời có cơ hội xông vào huyền tiên. Nếu như nói là tinh anh, gia nhập vào nhất lưu thế lực trở thành đệ tử bình thường không thành vấn đề. Trở thành huyền tiên cũng gần như chắc chắn, bất quá, muốn xung kích thái tiên, vậy phải xem khí vận và tạo hóa, đến nỗi thiên tài, nhất định phải có tiềm lực xung kích thái tiên chi cảnh mới được. Cái này cũng chỉ có thể coi là tam đẳng thiên tài. Nhị đẳng thiên tài có thể trở thành thánh tử của nhất lưu thế lực. Thánh tử, mỗi thế lực thường tuyển ra khoảng 10 người, thực tế, đặt trong giới tu sĩ, đây đã là những người nổi bật, tấn cấp thái tiên là điều tất nhiên, xung kích linh tiên cũng có xác suất rất lớn. Trên thực tế, các cường giả cấp trưởng lão của các đại tông môn bây giờ, cơ bản trước kia đều có nền tảng nhị lưu thiên tài. Đến nỗi nhất lưu thiên tài, Thanh Lịch tiên tử cảm thấy mình hẳn là có thể xếp vào hàng này. Đại khái tiềm lực giới hạn ở linh tiên, cao nhất thì có thể đạt đến kim tiên, thiên phú như vậy, cơ bản là ước vạn dặm mới chọn được một người, các đại nhất lưu thế lực cũng không nhất định liên tiếp sinh ra được. Dù sao, kim tiên đối với nhất lưu thế lực mà nói cũng là vô cùng hiếm hoi. Hiện tại trong các đại thế lực, còn khỏe mạnh, sống sót và chưa rời đi kim tiên, gần như không có. Khi suy nghĩ bay tán loạn, ánh mắt Thanh Lịch tiên tử rơi vào Sở Kinh. Nếu như nói nàng là nhất lưu thiên tài, vậy Sở Kinh, vị hôn phu của nàng, nàng thật sự không tiện xếp vào nhất lưu thiên tài, bởi vì những gì Sở Kinh thể hiện hôm nay quá mức nghịch thiên. Thanh Lịch tiên tử có thể chắc chắn, vị hôn phu của mình chỉ cần không gặp đại kiếp nạn, 89/10 sẽ trở thành kim tiên, tiên vương, thậm chí có thể có một phần hy vọng. Thiên phú như vậy, đặt ở tiên giới, ngàn năm, 2000 năm, thậm chí lâu hơn cũng chưa chắc đã xuất hiện. Tóm lại, vô cùng nghịch thiên, nghiêm túc mà nói, thiên phú La Trường Sinh đại khái ở trình độ nhị đẳng thiên tài. Coi như không tệ, nhưng đối với Thanh Lịch mà nói, vẫn có chút không đáng kể. Bởi vậy, nàng rất hiếu kỳ, hai đồ đệ khác của Sở Kinh có phải là những người có thiên phú cao hơn không? Cũng có thể ở cùng đẳng cấp với mình. Nếu thật sự như vậy, bồi dưỡng những vãn bối trẻ tuổi này, áp lực của mình và Sở Kinh trong tương lai cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Sư phụ, vậy vị này chính là sư mẫu sao? So với trong truyền thuyết còn xinh đẹp hơn. Lúc này, La Trường Sinh nhìn dáng vẻ nhã tiên tử, trong mắt có ánh sáng, lúc trước hắn là hoàn khố, cũng ít nhiều có hứng thú với nữ nhân, nhưng hắn phát hiện những cái gọi là mỹ nữ từng gặp so với sư mẫu căn bản không là gì. Chỉ có thể nói mắt sư phụ quá đỉnh. Sở Kinh cười nhạt không nói, Thanh Lịch tiên tử thì dịu dàng nở nụ cười, nếu ngươi thật sự là đồ đệ của Vô Thủy, vậy coi như là người trong nhà, bình đan dược này coi như quà ra mắt. Nói rồi, nàng lấy ra một bình ngọc đưa tới, đa tạ sư mẫu, thậm chí không cần Sở Kinh nhắc nhở, La Trường Sinh đã nhận lấy bình sứ, còn mở ra kiểm tra trước mặt mọi người. Nhân lúc tiểu tử này mở nắp bình, Sở Kinh liếc trộm một cái, phát hiện đan dược trong bình đều vô cùng không tầm thường. Phù hợp cảnh giới hiện tại của La Trường Sinh, quan trọng là thuộc loại đan dược cấp cao nhất, tu sĩ dùng sẽ không tích lũy độc tố, không có tác dụng phụ. Tổng giá trị những đan dược này cộng lại cũng tương đương nghịch thiên. Tu sĩ bình thường cả đời cũng không tích lũy được. Chỉ có thể nói, lễ ra mắt của Thanh Lịch rất đúng chỗ. Sở Thiên, lúc này, lại có âm thanh vang lên. Sở Kinh nhìn về phía nơi không xa, mới phát hiện Thiên Cương và Nhậm Tiêu rón rén đứng ở đó. Có chút xấu hổ, Thanh Lịch, giới thiệu một chút, vị này là Thiên Cương, bạn ta, vị này là Nhậm Tiêu Sa, một hảo huynh đệ của ta. Sở Kinh mỉm cười giới thiệu hai người với Thanh Lịch, ánh mắt Thanh Lịch hướng tới, Thiên Cương tim đập thình thịch, khẩn trương không nhẹ. Nhậm Tiêu Sa khẽ gật đầu, định hành lễ, tham kiến Thánh Tử Đại Nhân. Thanh Lịch đại nhân, hành động này vừa ra, Thiên Cương cũng lập tức giật mình tỉnh giấc, run rẩy hô, Sở Thiên hào, Thanh Lịch tiên tử đại nhân hào, không cần đa lễ. Thanh Lịch tiên tử nở nụ cười, đồng thời trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nói như vậy, tu sĩ cũng coi trọng lợi ích, bởi vậy giữa các tu sĩ thường kết giao với người có lực lượng ngang nhau. Chuyện tu sĩ cảnh giới cao kết giao với tu sĩ cảnh giới thấp vô cùng hiếm thấy trong tiên giới. Nhậm Tiêu Sa thì không nói, còn Thiên Cương, hắn ở đại thiên tiên giới tuyệt đối là người bình thường nhất. Người như vậy, sao có thể trở thành bạn của Sở Kinh? Thanh Lịch tiên tử rất hiếu kỳ, nhưng không hỏi nhiều, trong lòng lại có thêm hiểu biết về Sở Kinh. Hắn dường như là một người tùy tâm sở dục, không thích tính toán, không coi trọng lợi ích. Thanh Lịch đạo hữu, chúng ta đã sắp xếp chỗ ở cho ngài trên đỉnh bất bờ. Ngài muốn ở lại một thời gian không? Lúc này, một âm thanh vang lên, là Hoành Vũ tiên nhân đi tới. Ông ta đã tiễn khách bình thường đi, nhưng Thanh Lịch tiên tử là khách quý, vẫn nên giữ lại. Thanh Lịch tiên tử nhìn Sở Kinh một cái, lắc đầu nói, không cần ở lại, lần này ta đến vốn là để xem vị hôn phu biểu diễn. Bây giờ biểu diễn của hắn vô cùng đặc sắc, đạo tâm ta đã sáng tỏ, dự định trở về bế quan một thời gian ngắn. Đến ngày xuất quan, chính là ngày ta và Vô Thủy thành thân. Đã như vậy, vậy tôi không miễn cưỡng. Hoành Vũ tiên nhân gật đầu, đưa mắt cho Sở Kinh. Sở Kinh nói, Thanh Lịch, vậy ta tiễn nàng, tốt. Thanh Lịch tiên tử gật đầu, cùng đoàn người Sở Kinh rời khỏi bí cảnh trung tâm. Không lâu sau, bên ngoài Đông Thành, Sở Kinh tiễn đoàn người Thanh Lịch đến đây, nói, Thanh Lịch, 15 năm sau, ta sẽ đến Vô Thiên Tiên Môn đón dâu. Tốt, Thanh Lịch tiên tử gật đầu, chợt cùng Minh Ưng trưởng lão liếc nhau, cùng nhau lên một pháp khí phi hành, nhanh chóng rời đi, chờ Thanh Lịch tiên tử đi rồi. La Trường Sinh liền nói, sư mẫu thiên phú vô song, người lại xinh đẹp, còn hào phóng như vậy, quả thực là đại diện cho nữ nhân, tương lai ta cũng phải cưới loại nữ nhân này làm vợ mới được. Ha ha, chỉ có ngươi sao, cũng không soi gương xem lại mình. Thiên Cương tức giận trêu đùa, Thiên Cương bá bá, ngại quá, ta ngày ngày soi gương, luận nhan trị và khí chất ta đích xác không bằng sư phụ. Thiên phú và thực lực cũng vậy, nhưng sư phụ quá kín đáo, không có ta vô sỉ như vậy, mà chính sự vô sỉ này đủ để bù đắp chênh lệch tán gái giữa ta và sư phụ. Bởi vậy, ta vẫn có cơ hội cưới một người phụ nữ hoàn hảo như sư mẫu. Lúc đó nhớ cho ta ơn huệ là được. La Trường Sinh nói, Thiên Cương bật cười, ông ngược lại hy vọng con mình một ngày kia thật sự tiến bộ như vậy. Tiên giới rộng lớn này, chuyện lạ gì cũng có, bao gồm cả tu sĩ ăn bám, ví dụ như có một tu sĩ chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng vì dung mạo tuyệt mỹ, tìm được một người vợ không tầm thường, được nàng giúp đỡ, dựa vào tài nguyên cưỡng ép quán chú linh tiên, ví dụ như vậy vẫn có ở tiên giới. Giả thiết con mình thật sự không có thiên phú tu hành vô thượng, tương lai cưới một người vợ lợi hại, làm tu sĩ ăn bám, sống lâu mấy ngàn năm xem ra cũng không tệ. Vô Thủy Thánh Tử, lúc này, phía sau có tiếng hô, là ba gã đáng ghét kia. La Trường Sinh nghe vậy lập tức tức giận, Thiên Cương và Nhậm Tiêu cũng đồng thời cảnh giác, chỉ có Sở Kinh thần thái lạnh nhạt nhìn về phía nơi không xa. Thấy một tăng nhân tai to mặt lớn, một người mặc đồng phục võ sĩ đạo khách, và một thanh niên lục bào sầu não uất ức vô cùng nổi bật. Chính là Ma Đạt Linh Tăng, Thiên Đao Tiên Nhân và Dự Linh Thái Tiên, ba vị vẫn chưa rời đi, chẳng lẽ muốn cùng ta tái chiến một hồi? Sở Kinh chủ động tới gần, cười nhạt hỏi, Thánh Tử đại nhân không được đâu. Bần tăng kinh nghiệm sau trận chiến trước, cái lão cốt đầu này sắp tan thành từng mảnh rồi, lấy đâu ra sức mà cùng ngài chiến nữa? Ma Đạt Linh Tăng lập tức lắc đầu, liên tục cười khổ. Thiên Đao Tiên Nhân cũng nói, Thánh Tử, xét về sau này, chúng ta là đồng môn, không nói tư cách, trong thời gian ngắn ta sẽ không khiêu chiến ngài nữa, vì ta không thích bị ngược đãi. Đã như vậy, ba vị đến đây vì cái gì? Sở Kinh gật đầu, lại hỏi. Ma Đạt Linh Tăng cười nói, Thánh Tử, những người trong Thái Tiên bảng chúng ta xem như đồng đội, nhưng cũng biết không dễ dàng gì, kỳ thực cũng có quan hệ bạn bè. Ngày hôm nay trói sáng như vậy, chúng ta chiến bại nên không có cơ hội nói chuyện với ngài. Đây chẳng phải vừa tìm được cơ hội, đến làm quen kết giao sao? Sở Kinh thản nhiên nói, đã vậy, vậy thì trao đổi cách liên lạc, sau này có gì cần có thể liên hệ. Thánh Tử đại nhân đại khí. Ma Đạt Linh Tăng hai mắt sáng lên, lập tức lấy ra truyền âm tiên thạch. Thiên Đao ngại ngùng, có chút sĩ diện, luôn cảm thấy làm phiền Sở Kinh như vậy không tốt lắm, có chút mất mặt. Dự Linh Thái Tiên thì sắc mặt trắng bệch, ánh mắt phức tạp nhìn Sở Kinh, có chút xuất thần. Uy, hai người các ngươi không cần phương thức liên lạc của Thánh Tử đại nhân sao? Chờ đến khi Thánh Tử đại nhân nắm quyền, thân phận tăng lên một bước, các ngươi muốn liên lạc với ngài cũng khó đấy, các ngươi đừng lãng phí cơ hội tốt ngàn năm có một. Ma Đạt Linh Tăng nhìn hai đồng bạn bên cạnh, lớn tiếng hét lên. Thiên Đao khẽ nói, sau này ta sẽ là người nội bộ của Bất Bờ Tiên Môn, muốn gặp Thánh Tử đại nhân lúc nào cũng được, cần gì cách liên lạc. Cũng đúng, Ma Đạt Linh Tăng gật đầu, lại nhìn về phía Dự Linh Thái Tiên. Còn ngươi Dự Linh, ngươi hôm nay thua một trận, không hoàn thành nhiệm vụ tông môn, nhưng sau này còn dài, ngươi cứ tu luyện tốt, tương lai nói không chừng có cơ hội khiêu chiến Thánh Tử đại nhân. Nếu lấy được cách liên lạc, lần sau hẹn chiến cũng thuận tiện, ít nhất không cần cái tên chữ cổ kia trước mặt mọi người kêu bậy, gây chuyện lớn như vậy. Dự Linh Thái Tiên cắn môi, siết chặt tay, vẫn không phản ứng. Sở Kinh nghe được câu này, ngược lại thêm vài phần hứng thú, hỏi, Dự Linh đạo hữu, nghe nói ngươi đến khiêu chiến ta là nhận nhiệm vụ tông môn. Thực ra ta rất tò mò, ta và Ngự Thú Tông các ngươi có quan hệ gì, mà tông chủ Quý Môn không tiếc hạ lệnh cho ngươi phải chiến thắng ta. Sở Kinh nghe được câu hỏi, Dự Linh Thái Tiên chậm rãi lấy lại tinh thần, cắn môi lắc đầu nói, cụ thể thế nào ta cũng không biết. Vậy sao? Sở Kinh gật đầu, không hỏi thêm, ông chắc chắn sau khi phi thăng tiên giới, bản thân chưa từng có quan hệ gì với người của Ngự Thú Tông, càng không tồn tại ân oán. Bởi vậy, việc tông chủ Ngự Thú Tông tuyên bố nhiệm vụ khiêu chiến với Dự Linh Thái Tiên phần lớn không liên quan đến ông, có thể liên quan đến âm mưu của Minh Nguyên Tiên Nhân. Dù sao, Ngự Thú Tông tuy xa xôi, nhưng tôn chỉ phát triển của Vô Nhai Tiên Môn từ trước đến nay là kết giao rộng rãi. Nếu như ông hiểu đúng về Minh Nguyên, người này từng là phó môn chủ, từng đại diện Vô Nhai Tiên Môn du lịch các tiên vực khác và từng làm sứ giả. Nếu là sứ giả, ông ta đã đến Ngự Thú Tông, tông chủ Ngự Thú Tông từng có kết giao cũng phù hợp logic. Đã nhiều năm như vậy, vừa vặn hai người có liên hệ, thêm vào việc Minh Nguyên Tiên Nhân coi ông là cái gai trong mắt. Vừa vặn lần này chữ cổ gây chuyện, bản thân không thể không tổ chức nghênh chiến đại hội, để chắc chắn lôi ông xuống ngựa. Minh Nguyên Tiên Nhân sớm tìm kiếm sự giúp đỡ của tông chủ Ngự Thú Tông. Người này lại tuyên bố nhiệm vụ đánh bại ông cho Dự Linh Thái Tiên. Lỗi, giải thích như vậy có vẻ hợp lý. Tốt, Thánh Tử đại nhân, sau trận chiến hôm nay, ngài sẽ trở thành đại danh nhân, tương lai chắc chắn một ngày trăm công ngàn việc, nghiệp vụ bận rộn, Bần Tăng bây giờ cũng không làm phiền ngài. Gặp lại, Sở Kinh suy nghĩ, mà Đạt Linh Tăng chắp tay trước ngực, hành lễ cáo biệt, lại nhìn về phía Dự Linh Thái Tiên. Dự Linh, ngươi tiếp tục ở lại Thiên Sơn Tiên Vực, hay cùng Bần Tăng ta rời đi? Ta không cần ngươi quan tâm. Dự Linh Thái Tiên cắn môi, vẫn canh cánh trong lòng chuyện thua với Sở Kinh, chưa hoàn thành nhiệm vụ tông môn. Vậy tùy ngươi, mà Đạt Linh Tăng lắc đầu, lại đập vai Thiên Đao. Thiên Đao huynh đệ, hy vọng lần gặp mặt sau, ngươi đã trở thành trưởng lão Vô Nhai Tiên Môn, tức là phụ tá đắc lực của Thánh Tử đại nhân. Đến lúc đó chúng ta gặm miếng thịt lớn uống rượu. Cút mau, Thiên Đao tiên nhân một mặt ghét bỏ. Hắc hắc hắc, mà Đạt Linh Tăng cười xấu xa một hồi, chợt rời khỏi thành. Dự Linh đạo hữu không có chỗ ở sao? Có cần ta sắp xếp không? Thấy Dự Linh hồn vía lên mây, vẻ mặt không chịu thua, Sở Kinh bình tĩnh hỏi thăm, đối phương ra tay đánh nhau với ông là thật, nhưng đối phương khác với chữ cổ, Hải Hà Linh Tiên, không hoàn toàn nhắm vào ông vì thanh lịch, chỉ là vì tông môn nhiệm vụ, tiện thể cùng ta luận bàn mà thôi. Sở Kinh đối với hắn không có thù hận gì. Hơn nữa, dưới mắt Sở Kinh xem như tiên giới danh nhân, tại ngoại giới cũng là người có nhân vật cùng danh vọng. Nên giữ gìn cũng phải giữ gìn, đa tạ Thánh Tử, chính ta có thể tìm được chỗ. Dự Linh Thái Tiên gượng gạo nở một nụ cười, sau đó có chút tiêu điều rời đi. Thánh Tử, chúng ta cùng nhau trở về đi. Thiên Đao Tiên Nhân không cùng Dự Linh Thái Tiên cùng nhau rời đi, mà khẩn trương nhìn Sở Kinh, trước đây không lâu là đối tượng khiêu chiến, bây giờ lại trở thành cấp trên của hắn. Điều này đối với Thiên Đao mà nói vẫn là lần đầu tiên. Ta còn có chút việc. Ngươi đi về trước đi, Sở Kinh lãnh đạm nói, tốt, tốt, Thiên Đao miễn cưỡng nở nụ cười, hướng truyền tống đại điện mà đi, sư phụ, đi kinh thiên giúp tổng bộ xem sư tỷ sao, không có người ngoài, La Trường Sinh chen chúc tới, mong đợi hỏi, vừa vặn có thời gian, đi kiểm nghiệm ngươi cùng hai vị sư tỷ tu luyện thành công đến đâu. Sở Kinh cười vuốt ve đỉnh đầu La Trường Sinh, không bao lâu sau, kinh thiên giúp tổng bộ cao ốc, hết thảy trang hoàng đều rất quen thuộc, bất đồng chính là, tại cái này vàng son lộng lẫy trong tầng lầu. Thêm ra một cái cỡ nhỏ đấu pháp đài, lúc này, bên ngoài đấu pháp đài, Sở Kinh, Nhậm Tiêu Sa, Thiên Cương ba người ngồi trên ghế xa hoa, hai đạo bóng hình xinh đẹp đang giao thủ ở trong, kiếm ảnh như ma, bóng hình xinh đẹp thoát ẩn thoát hiện, khiến cho người ta khó phân biệt hành tung, cố lên a hai vị sư tỷ. Tới gần khu vực đấu pháp đài, La Trường Sinh hai tay nắm chặt, rất là khẩn trương cùng kích động, hận không thể tự mình gia nhập vào, đinh, lại là một tiếng trường kiếm đụng nhau vang lên, hai đạo bóng hình xinh đẹp giữa đài đấu pháp ngừng giao thủ. Ta lại thua a, xào xào thu hồi vũ khí của mình, bĩu môi, muốn tức giận nhưng càng nhiều vẫn là bất đắc dĩ. Tiểu Quyên muội muội, ngươi thật lợi hại, ta là hoàn toàn không bằng ngươi. Không có đâu sư tỷ, ta cũng chỉ là may mắn. Hạ Tiểu Quyên khuôn mặt đỏ bừng, có chút xấu hổ, sư muội, ngươi không cần an ủi ta, càng an ủi ta càng làm ta đau lòng a. Xào xào gượng cười, lại đi ra đấu pháp đài, Sở đại ca, để ngài thất vọng rồi. Thất vọng? Nào có chuyện đó. Sở Kinh mỉm cười đứng dậy, đi tới vuốt ve trán Xào Xào. Vẫn như ngày xưa, kiếm kỹ của ngươi cùng tu vi, so với trước kia, đều có bước tiến dài, ngươi chỉ cần quản tốt bản thân là được, không cần thiết so sánh với Tiểu Quyên. Thế nhưng Sở đại ca, ta cũng muốn học tập tính cách tranh cường hào thắng của ngài. Ngươi có thể dạy ta một chút lần sau làm thế nào để thắng Tiểu Quyên sư muội không? Xảo xảo tội nghiệp, ánh mắt tràn đầy mong đợi, Sở Kinh bật cười, ghé sát tai nàng nhẹ nói điều gì đó, ánh mắt Xảo xảo càng ngày càng sáng tỏ, lại nhìn về phía Hạ Tiểu Quyên, sư muội, chúng ta có muốn đánh một trận nữa không? Không được, không được sư tỷ, ta muốn nghỉ ngơi trước đã. Hạ Tiểu Quyên sắc mặt kinh hoàng, nàng đích sắc thắng Xào Xào không giả, nhưng thắng cũng rất tốn sức, nếu Sở đại ca thật sự cho đối phương quyết khiếu, chính mình nhất định sẽ thua trận. Hạ Tiểu Quyên mặt ngoài nhu tình, kỳ thực trong lòng dục vọng hiếu thắng không kém Xào Xào. Nàng cũng không muốn thua với Xào Xào trong tình huống này. Tiểu Quyên muội muội, ngươi thật là giảo hoạt. Xào Xào trợn mắt chừng một cái, vậy lần sau chờ Sở đại ca không có ở đây, chúng ta tái chiến một hồi. Tốt sư tỷ. Hạ Tiểu Quyên cẩn thận từng ly từng tí, đồng thời trong lòng cũng rất hiếu kỳ, Sở Kinh đã nói với Xảo Xảo sư tỷ điều gì để đánh bại chính mình. Sư phụ, hai vị sư tỷ tiến bộ rất lớn a. Lúc này, La Trường Sinh sắp lại, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, đích xác rất lớn, ngược lại là tiểu tử ngươi, lúc nào mới có thể bước vào huyền tiên cảnh a? Sở Kinh chắp hai tay sau lưng, mặt lộ vẻ nụ cười hòa ái, sư phụ, ngài chờ xem, ta chiếm được đan dược của sư mẫu, không bao lâu nữa sẽ là huyền tiên. Đến lúc đó ta còn có thể đuổi kịp hai vị sư tỷ. Này yên tâm, La Trường Sinh vỗ ngực cam đoan, vô cùng tự tin, ngươi có lòng tin là được. Sở Kinh cười cười, lại điểm ra ba đạo linh quang, phân biệt tiến vào mi tâm của ba tên đồ đệ. Bên trong những linh quang này, ẩn chứa tu hành pháp, tiên thuật mới nhất mà Sở Kinh nắm giữ, thậm chí là ký ức vận chuyển pháp tắc, lấy ngộ tính của ba tên đệ tử, hấp thu những ký ức này, lại tự động tiến hành cảm ngộ, có lẽ không bao lâu liền sẽ học có thành tựu, đây cũng là điều Sở Kinh muốn thấy. Sở đại ca, nghe nói vừa rồi ngài hoàn thành một chuyện khó lường, nhận được chỉ thị đi qua. Xảo Xảo hiếu kỳ nhìn về phía Sở Kinh, Sở Kinh còn chưa lên tiếng, La Trường Sinh lớn tiếng nói, đại sư tỷ, ngươi đây không phải biết còn hỏi sao? Chiến tích lẫy lừng của sư phụ ta chẳng phải ta đã kể cho ngươi nghe rồi sao? Xảo Xảo mỉm cười, nhưng ta vẫn là muốn nghe sư phụ tự mình miêu tả một lần a. Này, sư phụ là người khiêm tốn như vậy, làm sao lại đi khoe khoang bản thân? Sư tỷ, ngài đây không phải làm khó hắn sao? La Trường Sinh trợn mắt, Xảo Xảo bật cười, Hạ Tiểu Quyên thì sắc mặt say mê nói, không được tận mắt chứng kiến sư phụ chiến đấu coi như xong, còn bỏ lỡ cơ hội nhìn thấy chân dung của sư mẫu, thực sự là đáng tiếc. Có gì mà tiếc, lần sau chờ sư phụ thành thân, chúng ta đều cùng đi gặp sư mẫu. La Trường Sinh duỗi dài cánh tay, vung vẩy tay nhỏ, vô cùng hưng phấn. Hạ Tiểu Quyên cùng Xảo Xảo nhìn nhau, trong mắt hai người đều có ánh sáng. Sau đó Sở Kinh cùng vài tên đồ đệ trò chuyện một chút, liền an bài họ đi tu hành. Đến lúc này, trong phòng chỉ còn lại Thiên Cương, Nhậm Tiêu Sa cùng Sở Kinh. Sở Thiên, đây là số hoa hồng tích lũy trong khoảng thời gian này. Sở Kinh chưa mở miệng, Thiên Cương liền vô cùng chủ động, móc ra một cái chữ vật linh túi. Sở Kinh cầm lấy linh túi, tiên thức dò vào, phát hiện bên trong không gian tiên thạch trồng chất thành núi, lại còn là cao cấp tiên thạch. Sở Thiên, trong khoảng thời gian này ngươi vô cùng bận rộn, ta liền tự tiện làm chủ giữ lại phần hoa hồng của ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Ở đây tổng cộng có 700 vạn mai cao cấp tiên thạch, đây là số lợi nhuận mà bang phái chúng ta thu được từ khi quật khởi ở nội thành đến giờ. Thiên Cương cẩn thận từng ly từng tí nói, có chút sợ Sở Kinh bất mãn với con số này. Sở Kinh gật đầu nói, xem ra quản lý bang phái kiếm tiền hơn trong tưởng tượng của ta. Cao cấp tiên thạch không phải là tiên thạch phổ thông, một cái tương đương với 1 vạn mai tiên thạch phổ thông. Bởi vậy có thể thấy được, 700 vạn mai cao cấp tiên thạch đáng giá bao nhiêu tiền. Không hề khoa trương khi nói, trong thành rất nhiều tu sĩ huyền tiên cảnh, có thể góp nhặt cả đời, trên tay cũng không có mấy cái cao cấp tiên thạch. Mà lúc này, Sở Kinh, dưới tình huống không cần phí sức, từ Kinh Thiên Bang, liền được nhiều lợi ích như vậy, sao có thể không khoa trương? Nhìn thấy biểu lộ của Sở Kinh, Thiên Cương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực, liên quan tới phân chia lợi nhuận của bang phái, Sở Kinh tự nhiên là người cầm đầu, cũng chính là tám thành như đã nói trước đó. Chỉ có điều trong khoảng thời gian này, sau khi Phương Sư Mậu rời đi, bang phái vẫn luôn do hắn quản lý, không có Phương Sư Mậu giám sát, hắn tương đương với tự tiện quản lý kim khố. Đổi lại người bình thường, có thể sẽ hoài nghi hắn biển thủ công quỹ, cũng may Sở Kinh không phải là người như thế, có lẽ nói, Sở Kinh tin tưởng hắn tuyệt đối, cũng không hề nghi ngờ gì. Thiên Cương, số tiền này tới đúng lúc, ta vừa vặn có việc cần dùng đến. Sở Kinh thu hồi linh túi, mang theo nụ cười nhạt, phải không? Vậy thì tốt. Thiên Cương liên tục cười làm lành. Nhậm Tiêu Sa liền nói, Sở huynh, ngài muốn dùng số tiền này để lôi kéo trưởng lão trong môn sao? Sở Kinh cười nói, vẫn là Nhậm huynh thông minh, từ kinh nghiệm nghênh chiến đại hội trước đây, Sở Kinh cũng có thể nhận ra, vị trưởng lão nào đứng về phía phản đối mình, vị trưởng lão nào thuộc về phe trung lập. Phía trước, khi chưa hiểu rõ tình hình cụ thể, Sở Kinh vốn cho rằng toàn bộ Vô Nhai Tiên môn nội bộ, ngoại trừ Ngô Vọng Thiên là giúp đỡ mình, những trưởng lão còn lại, cơ bản đều là phản đối mình. Hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy. Cái gọi là toàn bộ trưởng lão phản đối mình, hơn phân nửa là Minh Nguyên cố ý tung ra lời đồn. Trên thực tế, trong môn có rất nhiều trưởng lão, nhưng số người ủng hộ Minh Nguyên có lẽ chỉ chiếm khoảng 1/4. Sau khi hiểu rõ điều này, Sở Kinh cũng sẽ không tiếp tục ngồi chờ chết. Hắn tính toán sau khi quay về tông môn, sẽ dùng uy bức lợi dụ để lôi kéo một vài trưởng lão trung lập, đổi lấy sự ủng hộ của họ đối với mình. Mà với loại người này, tiên thạch là thứ trực quan nhất, bây giờ có 700 vạn mai cao cấp tiên thạch trong tay. Sở Kinh cảm thấy mình có thể lay động một bộ phận trưởng lão. Như vậy là đủ. Chương 1808, cầm xong chia hoa hồng. Cũng đến lúc chia tay, Thiên Cương bây giờ xem như nhất bang chi chủ, sự vụ bận rộn, Sở Kinh cũng không có tiếp tục cùng với tán gẫu ý tứ. Cho Nhậm Tiêu Sa một ánh mắt, đứng dậy cáo từ, Thiên Cương ngầm hiểu, đưa đến bên cửa sổ, đồng thời ôm quyền nói, Sở Thiên, về sau có chuyện gì, còn xin trước tiên liên lạc ta. Có thể, Sở Kinh gật đầu, cùng Nhậm Tiêu Sa cùng nhau bay trên không, tại trên thành trì không phi hành. Sở huynh, bây giờ tình hình ở thành Bắc là, hiếm khi có thời gian ở riêng. Nhậm Tiêu Sa cũng không lãng phí, trực tiếp bàn luận công việc, hắn kể lại việc mình bị quyền thế chèn ép ở thành Bắc. Sở Kinh cũng không ngạc nhiên về điều này, thành Bắc vốn là nơi Minh Nguyên lão hồ ly phát tài. Cũng bởi vậy, những người nằm vùng ở đó chắc chắn là những người thân tín của hắn. Nhậm Tiêu Sa là một chấp sự mới, lại là người của mình, đến nơi đây sau sẽ bị chèn ép, điều này quá bình thường, bất quá Nhậm Tiêu Sa cũng không lãng phí thời gian ở đó. Sự xuất hiện của hắn ít nhiều gì cũng có thể kiềm chế mấy vị người phụ trách ở thành Bắc. Cũng nhờ sự giúp đỡ của Nhậm Tiêu Sa, Kinh Thiên Giúp đã thâm nhập vào thành Bắc, hơn nữa đã có thể xem là một bang phái lớn. Nhậm huynh, chuyện ở thành Bắc, qua trận chiến này, hơn phần nửa đều sẽ được giải quyết, ngược lại là về tu hành của ngươi, có cần ta giúp đỡ gì không? Sở Kinh mỉm cười nhìn Nhậm Tiêu Xa, trước đây Nhậm Tiêu Xa bị xa lánh và chèn ép, kỳ thực là do cùng thuyền với ta, hắn là thuộc hạ của ta, danh vọng của hắn về cơ bản là gắn liền với ta. Ta lúc đó đang bế quan, bị đám người Minh Nguyên trắng trợn khiêu khích, bị thế gian đùa cợt, trong tình huống như vậy, Nhậm Tiêu Xa tự nhiên sẽ bị liên lụy. Bây giờ ta đánh bại Minh Nguyên, Ma Đạt Linh Tăng, Thiên Đao Tiên Nhân, Dự Linh Thái Tiên, thậm chí cùng Hải Hà Linh Tiên rằng co không rơi vào thế hạ phong. Những thành tích này có thể so sánh với sự nghiệp to lớn. Dưới mắt, chúng đang được lan truyền với tốc độ cực nhanh đến các vực của tiên giới. Có thể đoán được, nhiều năm sau, đạo hiệu của ta vẫn sẽ được lưu truyền trong tiên giới. Khi mọi người thảo luận và ca tụng ta, hy vọng của ta chắc chắn sẽ đạt đến mức độ kinh người. Là thuộc hạ của ta, Nhậm Tiêu Xa được ngưỡng mộ và danh vọng, tự nhiên cũng sẽ được đề cao tương ứng. Đây chính là một người đắc đạo, gà chó lên trời. Sở huynh, liên quan tới kiếm đạo pháp tắc kỹ xảo, ta có một vài điểm đáng ngờ. Nhậm Tiêu Xa biết tính cách của Sở Kinh, cho nên không hề ngại ngùng, trực tiếp mở miệng nói ra những điều mình không hiểu. Sở Kinh nghe xong nói, Nhậm huynh, xem ra kiếm đạo pháp tắc của ngươi cũng đang tiếp cận giai đoạn dung đạo. Phải không? Nhậm Tiêu Xa hai mắt tỏa sáng, những lĩnh vực mà hắn chưa từng chạm đến đều là những điều hắn không biết. Bởi vậy hắn cũng không chắc chắn, không biết mình đã đạt đến trình độ nào. Bây giờ nghe Sở Kinh nói vậy, lập tức yên tâm và vui mừng. Đúng là như vậy, Sở Kinh đem những quan điểm mình lĩnh ngộ được biểu đạt ra. Nhậm Tiêu Xa nghiêm túc lắng nghe, để kéo dài thời gian, Nhậm Tiêu Xa giảm tốc độ, cùng Sở Kinh ngao du chậm rãi trên không trung. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Tứ đại thành trì trọng địa dù sao cũng là khu vực cấm bay. Những người có thể ngao du trên không thành trì, đều là người của Vô Nhai Tiên Môn. Cũng bởi vậy, hai người muốn không gây chú ý cũng khó khăn. Đó là, Vô Thủy Thánh Tử, Vô Thủy Thánh Tử, người đã chiến thắng những kẻ khiêu chiến ngoại lai kia. Vô Thủy Thánh Tử, người đã dương uy Vô Nhai Tiên Môn ta. Thật hay giả, hắn đẹp trai, trẻ trung như vậy sao? Đương nhiên, trên đời này, ngoại trừ Vô Thủy Thánh Tử, còn ai có thể có hình tượng vĩ đại như vậy? Mau bái lại đi. Trong thành, những cư dân nhìn thấy hai người trên không trung, ban đầu đều vô cùng kinh ngạc, chờ hiểu rõ thân phận của Sở Kinh, càng nhiều người chấn kinh cuồng hỉ, thậm chí có người quỳ xuống đất, coi Sở Kinh như đại tiên hiền thánh, bái lại thành kính. Nhậm huynh, bây giờ cũng đã hiểu. Ở trên cao, Sở Kinh say sưa giảng giải kiếm đạo, chờ nói đến hồi cuối, lúc này mới nghiêm túc hỏi thăm, ta hiểu đại khái rồi, chờ lần này quay về thành Bắc, ta sẽ cố gắng đạt được đột phá lớn hơn về kiếm đạo pháp tắc. Nhậm Tiêu Xa lộ vẻ như có điều suy nghĩ, ánh mắt tràn ngập cảm kích nói, ừm, vậy thì tốt. Sở Kinh gật đầu, lại nhìn xuống phía dưới, mới phát hiện nơi mình đi qua, vô số tu sĩ trên đường phố đều đang quỳ lại mình. Sở Kinh không nói gì, cũng không có ý định ở lại trong thành lâu, đi tới truyền tống đại điện sau nói, truyền tống đại điện có thể thông đến bí cảnh nội bộ, cũng có thể thông đến những thành trì khác. Nhậm huynh, ngươi hãy truyền tống đến thành Bắc ở đây đi. Vâng, Sở huynh. Không gian trên thành trì vô cùng náo nhiệt, có một tòa đấu pháp đài vô cùng to lớn. Lúc này, trên đài đấu pháp, hai bóng người đang giao chiến kịch liệt. Phía dưới đài đấu pháp, các ngả đường trong thành trì phồn hoa, trong tửu lâu đều có tu sĩ giương cổ lên quan sát chiến sự trên đài. Bát Phương Tiên Vực nằm ở trung tâm của 24 tiên vực trong tiên giới, vùng này phồn hoa hơn hẳn những tiên vực khác, và người dân ở đây thường có tinh thần thượng võ. Thế lực thống trị tiên vực này, để thỏa mãn mong muốn hiếu chiến của các tu sĩ, cố ý xây dựng một tòa đấu pháp đài rất lớn ở trên bầu trời của các thành trì lớn. Nếu có người xảy ra xung đột, có ân oán hoặc muốn luận bàn đấu pháp, đều có thể đăng ký trực tiếp trên đài đấu pháp. Cũng bởi vậy, tại các thành trì thuộc Bát Phương Tiên Vực, việc có người ước chiến trên đài đấu pháp là chuyện vô cùng bình thường. Nếu chỉ là nhân vật đấu pháp bình thường, thông thường đều sẽ không để tu sĩ trong thành xem quá kỹ. Hôm nay, tại tòa trọng thành thuộc Bát Phương Tiên Vực này, vô số tu sĩ, từ lão giả cao tuổi đến hài đồng nhỏ dại, đều thống nhất dừng chân theo dõi trận đấu pháp trên đài cao. Đơn giản là vì hai vị trên đài đấu pháp đều là nhân vật lớn, đều là cường giả trên Thái Tiên bảng. Đây chính là thứ 67 trên Thái Tiên bảng, Liễu Mộc Thái Tiên thực lực thế nào? Mộc chi pháp tắc của hắn cường hãn, chính là lão phu gặp mạnh nhất từ thuở bình sinh. Liễu Mộc Thái Tiên rất mạnh, nhưng đối thủ của hắn, Hoành Túc Thái Tiên yếu sao? Người không thấy thương pháp của Hoành Túc Thái Tiên đã xuất thần nhập hóa, không chê vào đâu được sao? Ta nơi nào nói Hoành Túc Thái Tiên rất yếu, chỉ là lão phu trùng hợp cũng nắm giữ Mộc chi pháp tắc, đối với đạo này cảm ngộ sâu hơn, cho nên thấy được Liễu Mộc Thái Tiên đáng sợ. Bất quá cẩn thận quan sát, thật đúng là như tiểu tử ngươi nói, thương pháp của Hoành Túc Thái Tiên đích thật là không chê vào đâu được. Chẳng trách thiên hạ quen dùng thương pháp tiên giả nhiều như vậy. Lại duy chỉ có hắn cùng Trụ Diệt Thái Tiên vinh đăng lên Thái Tiên bảng. T, thật đặc sắc chiến đấu. Đây là lần đầu tiên lão phu nhìn thấy chiến đấu cấp bậc Thái Tiên bảng. Quá rung động, Trong khi tu sĩ toàn thành đang theo dõi diễn biến trên đài cao, bỗng nhiên, một vệt linh quang tựa lưu tinh, mang theo một chuỗi đuôi lửa, cấp tốc xẹt qua khoảng không trên thành trì, đồng thời phát ra động tĩnh khổng lồ. Số báo đặc biệt, số báo đặc biệt, ngay tại nửa ngày trước, ở xa Thiên Sơn Tiên vực, Vô Thủy Thánh Tử phát khởi nghênh chiến đại hội, lấy cảnh giới bát trọng chiến thắng Cổ Thái Tiên, Hoành Đao Thái Tiên, thứ 10 trên Thái Tiên bảng, sau đó trước mặt mọi người đột phá cửu trọng Thái Tiên chi cảnh, thắng liên tiếp Ma Đạt Linh Tăng, Dự Linh Thái Tiên, cái quỷ gì? Dưới tình huống bình thường, nếu một người chú ý quá mức mê mẩn vào một cuộc chiến đấu, căn bản sẽ không nghe thấy động tĩnh bên cạnh. Thực tế là, rất nhiều tu sĩ trong thành bị đấu pháp đặc sắc trên đài cao hấp dẫn, cũng rất khó chú ý tới động tĩnh bên ngoài, thế nhưng âm thanh của lưu quang kia quá sắc bén, phảng phất có thể vang lên trong lòng mỗi người, cũng bởi vậy, không ít người vây xem ngẩng đầu nhìn về phía lưu quang, mới phát hiện bản thể của nó là một con bồ câu trắng. Là bồ câu đưa tin bát phương, chỉ khi tiên giới phát sinh đại sự mới có bồ câu đưa tin bát phương xuất hiện. Bồ câu đưa tin bát phương, ta từng nghe qua, nhưng đây là lần đầu tiên gặp. Vậy là tiên giới xảy ra đại sự gì? Con bồ câu đưa tin này vừa nói gì? Rất nhiều người vây xem giật mình tỉnh giấc, nghi hoặc nghị luận ầm ĩ, thậm chí quên mất việc chú ý đấu pháp trên đài cao. Số báo đặc biệt, số báo đặc biệt, ngay tại nửa ngày trước, ở xa Thiên Sơn Tiên vực, Vô Thủy Thánh Tử phát khởi nghênh chiến đại hội, bồ câu đưa tin bát phương không để thế nhân thất vọng. Nó bay lượn, không ngừng lặp lại đoạn văn này, bay đến cuối thành trì rồi quay lại, liên tục xoay quanh trên không trung thành trì. Lúc này, các tu sĩ còn đang mê mang cuối cùng nghe hiểu nội dung bồ câu đưa tin bát phương truyền đi. Sau đó, bọn hắn hai mặt nhìn nhau, cùng trừng lớn mắt, từng người trực tiếp ngây người. Vô Thủy Thánh Tử thắng liên tiếp 4 trận, đối thủ đều là trong 10 người đứng đầu Thái Tiên bảng. Thậm chí khi chiến đấu với chữ cổ, Hoành Đao, hắn mới là Thái Tiên cảnh giới bát trọng. Ông trời ơi, đây là thật sao? Chắc chắn không phải bồ câu đưa tin bát phương nói hưu nói vượn chứ. Bồ câu đưa tin bát phương nắm giữ năng lực ngao du nhanh chóng, là linh vật của bát phương tiên vực chúng ta, chỉ có bát phương tứ hải giáo mới có thể bồi dưỡng. Mỗi con đều có danh hiệu, vô cùng chân quý, làm sao có thể nói hưu nói vượn. Vậy là, đều là thật, vị Vô Thủy Thánh Tử ở xa ngàn dặm, thật sự sáng tạo kỳ tích. Trời à, vị Vô Thủy Thánh Tử này đến cùng là người nơi nào? Trước kia không nghe qua, kết quả lại gây ra một đợt kinh thiên, chờ dần dần giật mình tỉnh giấc. Tất cả tu sĩ trong tòa thành trì này đều chấn kinh khó tả, thậm chí không thèm để ý đến kết quả đấu pháp trên đài. Mà trên đài đấu pháp, Liễu Mộc Thái Tiên hào quang trước người bị đánh tan, ngực thêm một lỗ máu, ngã xuống đất, sắc mặt trắng bệch, hắn nhìn đối thủ, buồn bã nói, ta thua rồi, Hoành Túc đạo hữu, thương đạo pháp tắc của ngươi so với lần trước mạnh hơn nhiều. Đối diện, Hoành Túc Thái Tiên thu hồi trường thương, ôm quyền nói, may mắn kinh nghiệm một hồi sinh tử, thương pháp phá đạo thắng đạo hữu mà thôi, bất quá với năng lực của ta, trước mắt bồi hồi ở hơn 60 tên trên Thái Tiên bảng đã là cực hạn. Sau trận này, ta dự định thử đột phá linh tiên, không còn công kích Thái Tiên bảng nữa. Hoành Túc Thái Tiên nói xong, cúi đầu nhìn bốn phía, vốn cho rằng sẽ được hưởng thụ cuồng hoan núi kêu biển gầm. Vậy mà, bốn phía một mảnh huyên náo, vô số tu sĩ trong thành đều đang kích động thảo luận cái gì đó. Chú ý tới biểu lộ và ánh mắt của các tu sĩ, Hoành Túc Thái Tiên ngơ ngác, không ai xem sao, hắn là đại lão của Thái Tiên bảng, cùng một đại lão Thái Tiên bảng khác. Đây vốn là một trận chiến cực kỳ nóng, mánh khóe 10 phần, hắn cố ý đặt trận chiến này ở trọng thành này, chính là muốn trang một phen trước khi bế quan, lại không ngờ rằng, hắn dựa theo kế hoạch chiến thắng đối thủ, kết quả không ai khen hay, tất cả người chứng kiến đều không hứng thú với hắn, mà lại thảo luận chuyện khác. Chuyện này là sao? Hoành Túc Thái Tiên sắc mặt như táo bón, hai mắt ẩn lửa giận, ngược lại, Liễu Mộc Thái Tiên từ dưới đất bò dậy, vừa chữa thương vừa nghiêng tai lắng nghe, lập tức hiểu ra chân tướng, cũng cực kỳ hoảng sợ nói: Vô Thủy Thánh Tử là ai? Người này vậy mà liên tục chiến thắng chữ cổ, Dự Linh, Hoành Đao, Ma Đạt, chuyện này, không thể nào. Hoành Túc Thái Tiên đang căm tức cũng trợn tròn mắt, bốn người bị Vô Thủy Thánh Tử đánh bại đối với hắn mà nói là những tồn tại không thể chạm tới. Trong tình huống cảnh giới giống nhau, hắn dù nỗ lực thế nào, e rằng đời này khó lòng công kích bốn người này, vì chênh lệch quá xa, bốn người không thể chạm tới lại bị một người đánh bại trong cùng một ngày. Người này tên là Vô Thủy Thánh Tử, rốt cuộc là cái quỷ gì vậy? Hoành Túc Thái Tiên hoàn toàn ngây người, trong lòng cũng dâng lên sự hiếu kỳ mãnh liệt đối với Vô Thủy Thánh Tử. Dưới tầng mây vừa dày vừa nặng là Thương Sơn nguy nga, rừng rậm nguyên sinh, từ trên cao nhìn xuống, toàn bộ tiên vực một màu xanh biếc, phảng phất một khu vực chưa được khai phá. Thực tế, đây chính là Rất Cương Tiên vực, cũng là tiên vực lớn thứ 24, duy nhất do yêu tộc thống trị, đồng thời được xem là thiên đường của yêu tộc. Lúc này, sâu trong rừng rậm, có một khu vực không có thực vật, một bóng hình xinh đẹp mặc quần áo bó báo vàn, dáng người lồi lõm đang lao nhanh trên mặt đất, hơn 10 nam tử cường tráng, mình trần đang dây dưa với nàng. Trong rừng gần đó, vô số yêu tộc vung tay hô to, vui mừng hò hét, bành bành. Ngay lúc đó, Trên đất trống truyền đến tiếng vang, thấy hơn 10 nam tử thể phách khác hẳn với người thường bay ngược ra ngoài. Ngã xuống đất, đều kêu la lớn tiếng, đau đớn không chịu nổi. Thiếu nữ mặc báo vàn đứng giữa vô số nam tử, sắc mặt thất vọng nói, tộc ta sinh sôi ngàn vạn, nhưng vẫn luôn không một ai lọt vào mắt xanh của ta. Đã như vậy, sự nghiệp sinh ra tử tôn để kéo dài hoàng huyết của ta, đến khi nào mới có thể thực hiện? Các nam tử xung quanh nhau nhau bỏ dậy, trên mặt viết đầy đau đớn và hổ thẹn, buồn bã rời khỏi đất trống, không dám lộ diện, bọn họ đều là những cường giả tinh nhuệ được chọn lựa từ các bộ tộc rất cương tiên vực. Nhìn như thân thể loài người, thực chất đều chảy dòng máu yêu tộc, đặt ở tiên vực khác, cũng có thể so sánh với đệ tử chân truyền, thậm chí là thánh tử của các thế lực lớn, có thể so sánh với thiếu nữ, thiên phú và lai lịch của bọn họ căn bản không tính là gì. Vì thiếu nữ trước mắt chính là độc nữ của tông chủ thần yêu tông, là lãnh tụ tuyệt đối tương lai trong lòng ức vạn yêu tộc. Công chúa điện hạ, việc tìm bạn nữ sinh ra tử tôn không phải dễ dàng như vậy. Ngài không cần quá vội vàng, trước kia mẫu thân ngài cũng phải trải qua mấy ngàn năm tìm kiếm mới tìm được Thiên Mồ Hôi đại nhân. Lão nô tin rằng trong tương lai không xa, ngài cũng sẽ gặp bạn nữ giống như Thiên Mồ Hôi đại nhân. Một lão ẩu mặc áo ngắn màu lục cũ kỹ, khắp mặt là nếp nhăn đến gần thiếu nữ, cẩn thận từng ly từng tí nói, "Hừ, ta không phải vội vã muốn tìm nam nhân, mà là phụ thân ngày nào cũng lải nhải bên tai, bảo ta sớm ngày hoàn thành đại nghiệp nối dõi tông đường. Còn nói nếu không hoàn thành việc này thì không được du lịch tiên giới. Vì để sớm ngày đi tiên giới xem, ta đã dốc hết toàn lực tìm trượng phu rồi." Thế nhưng, thiếu nữ báo vàn đang nói thì đột nhiên một âm thanh từ đâu đó truyền đến. "Nữ nhi, đến gặp vi phụ một chuyến." "Vâng, phụ thân." Thiếu nữ gật đầu, sau đó bay về phía nơi nào đó. Không bao lâu, một gốc cổ thụ chọc trời xuất hiện trước mắt. Thân cây cường tráng của cổ thụ có thể so với một tòa lầu vũ, nhưng bên trong lại bị khoét rỗng, là một không gian mênh mông. Thiếu nữ đi vào bên trong cổ thụ, tiến vào một đại sảnh, bên trong có rất nhiều người, đều là những người khôi ngô, tựa như thiết tháp, tham kiến công chúa điện hạ. Những nam nhân khôi ngô này thấy thiếu nữ báo văn thì khiêm tốn hành lễ. "Các vị tộc trưởng không cần khách khí." Thiếu nữ thuận miệng nói một câu, đi tới chỗ sâu của đại sảnh, ở đó trưng bày một chiếc ghế rộng chừng 5 mét, trên chiếc ghế cực lớn đó ngồi một lão nhân cũng to lớn không kém, tóc ông ta bạc trắng rủ xuống đất, dù chỉ ngồi cũng cao hơn người thường một lần, hai tay hai chân cường tráng như ống nước, thân eo càng giống bức tường sắt. "Phụ thân, ngài đột nhiên gọi ta là có chuyện gì?" Thiếu nữ báo vàn hành lễ với lão nhân khôi ngô, rồi hỏi, "Lần này con mắt thế nào?" Lão giả khôi ngô cười hỏi, "Phụ thân, ngài chẳng phải biết còn hỏi sao? Lần này ngài tìm đến hơn 10 tên gọi là thiên tài, nhưng trên tay con đến nửa nén hương cũng sống không qua. Người như vậy sao xứng kết hợp với con? Để con cam tâm mang thai." Thiếu nữ báo vằn khoanh tay, trợn mắt, "Ai, chung quy là mắt con quá cao." Lão giả khôi ngô lắc đầu, "Với năng lực hiện tại của con, đã tương đương với linh tiên của tu sĩ loài người, đám thanh niên tuấn tú kia cuối cùng cũng chỉ là thái tiên. Thực lực con mạnh hơn bọn họ nhiều, nghiền ép bọn họ chẳng phải rất bình thường sao? Thế nhưng phụ thân, con đã phong tỏa 99% sức mạnh trong cơ thể. Con chỉ vận dụng một chút xíu sức mạnh, những thiên tài này đều không chịu nổi. Đến lúc kết hợp với con, chẳng phải sẽ bị con đánh chết sao?" Thiếu nữ báo vằn xem thường, sợ phụ thân tiếp tục lải nhải, ngắt lời, "Thôi đi phụ thân, đã hứa sẽ kéo dài huyết mạch cơ gia, con sẽ cố gắng hết sức vì việc đó, ngài yên tâm, chuyện tìm chồng con vẫn sẽ để ý, ngược lại, ngài đột nhiên gọi con là có chuyện gì?" "Vì phụ triệu hoán con tới, tự nhiên là vì tìm trượng phu cho con." Lão giả khôi ngô nói rồi búng ngón tay, siêu, một vòng linh quang từ giữa bay ra, hóa thành một màn ánh sáng, hiện ra hình ảnh trước mắt thiếu nữ báo vằn, trong hình là một khu vực náo nhiệt của loài người, trên núi cao vô số nhân loại khí tức cường đại dừng chân, nhưng góc nhìn lại không phải những tu sĩ cường đại trên núi cao mà là một thanh niên trên đài đấu. Pháp, thanh niên đó mặc áo xanh như ngọc, khí chất như trích tiên, ngũ quan tuấn dật đến mức không giống người. Người này, rất đẹp trai, thiếu nữ báo vằn thấy thanh niên, không nhịn được cảm thán, thế nhân cho rằng yêu tộc đều là người xấu xí lưng hùng vai gấu. Thực tế không phải vậy, yêu tộc từ một phương diện nào đó vẫn thuộc về người. Chỉ là kế thừa bộ phận đặc thù của yêu thú, thường có đặc thù đồng thời của loài người và yêu thú. Điều này khiến bề ngoài của họ thường cực kỳ xuất chúng. Bởi vậy, thế giới yêu tộc Mỹ Nam lớp lớp, thiếu nữ báo vằn là con gái của tông chủ thần yêu tông, là nữ hoàng của rất cương tiên vực, thường thấy soái ca yêu tộc. Nhưng khi nhìn thanh niên trong hình, nàng đột nhiên cảm thấy những soái ca mình từng gặp chỉ là cỏ rác bình thường, không thể so sánh với người này. "Phụ hoàng, người này là ai?" Thiếu nữ báo vằn không nhịn được hỏi. "Con sẽ sớm biết thôi, hãy tĩnh tâm xem đã." Lão giả khôi ngô cười, rồi tràn đầy mong chờ, dưới sự chăm chú của ông. Thiếu nữ báo vằn nhìn chằm chằm hình ảnh, ban đầu biểu lộ còn tương đối bình tĩnh, nhưng về sau hé miệng, mắt trừng lớn, tràn đầy vẻ không thể tin được. Đơn giản là thanh niên áo xanh kia, thế mà đánh bại đối thủ, giành chiến thắng cuối cùng trong từng trận chiến. Với thiếu nữ, việc thanh niên đánh bại đối thủ không phải là tồn tại cường lực gì, nàng cũng có thể dễ dàng bóp chết. nhưng điều này chỉ xây dựng trên điều kiện tiên quyết là cảnh giới của thiếu nữ vượt trội hơn những người kia. Nếu trở lại mấy trăm năm trước, thiếu nữ cùng cảnh giới với những người này, nàng tuy vẫn tự tin có thể thắng, nhưng cảm thấy mình không thể làm được nhẹ nhàng tứ liên thắng như thanh niên kia. Không ngờ người này không chỉ có vẻ ngoài xuất sắc, thực lực cũng cường đại như vậy. Thiếu nữ báo vằn nhanh chóng lấy lại tinh thần, mắt sáng nhìn lão giả khôi ngô, không tệ, chính là hắn, hắn tên Vô Thủy Thánh Tử, là thánh tử đương đại của Không Bờ Tiên Môn, không đến trăm năm, chắc chắn sẽ nắm quyền thế lực đó. Thần Yêu Tông và Không Bờ Tiên Môn tuy lâu chưa liên lạc, nhưng trước kia vi phụ từng được một trưởng lão Không Bờ Tiên Môn giúp đỡ khi tranh chấp với đồng môn, luôn nhớ mối tình này. Bây giờ vừa vặn Thần Yêu Tông phát triển mở rộng, con cũng cần kéo dài huyết mạch cơ ra, cho nên vi phụ muốn tác hợp con với Vô Thủy Thánh Tử này. Lão giả khôi ngô từ trước đến nay tính tình chính trực sảng khoái, cũng không che che lấp lấp. Phụ thân, vị này Vô Thủy Thánh Tử bề ngoài, vóc người xác thực khiến nữ nhi rất là ưa thích, thực lực của hắn xem ra cũng không phải tầm thường, rất nghịch thiên, bất quá có thể hay không cùng nữ nhi kết hợp, còn phải giao thủ qua mới được. Báo vằn thiếu nữ nhìn chằm chằm thanh niên trong hình, một bên liếm láp đầu lưỡi vừa nói, ân, chuyện này vi phụ đã biết, chỉ là Vô Thủy Thánh Tử hiện tại đã có hôn ước. Hơn nữa ngay tại 15 năm sau cử hành, người nếu muốn cùng hắn kết hợp, có lẽ còn phải chờ đợi một chút. Lão giả khôi ngô nói, cái gì, hắn đã có hôn ước, vậy ngài còn giới thiệu cho ta? Báo vằn thiếu nữ khó hiểu, ở tiên giới này, tu sĩ mạnh mẽ tam thê tứ thiếp là chuyện vô cùng bình thường. Người sẽ không cho rằng thế nhân đều giống như phụ thân ta si tâm độc dùng một người chứ? Lão giả khôi ngô tươi cười trên mặt, chậm rãi nói, theo vi phụ quan sát, vị này Vô Thủy Thánh Tử hẳn là người có thiên phú mạnh nhất trong nhân tộc đương đại của tiên giới. Nếu ngươi có thể cùng hắn thuận lợi kết hợp, đến lúc đó sinh hạ dòng dõi, nói không chừng có thể sáng tạo ra lịch sử tiên giới. Thế nhưng, phụ thân, ngươi lại để nữ nhi ta làm tiểu thiếp cho người ta sao? Như vậy có phải quá đáng không? Ta dù sao cũng là lãnh tụ chính thống trong mắt tất cả yêu tộc mà. Báo vằn thiếu nữ có chút không vui, lão giả khôi ngô cười nhạt một tiếng, nữ nhi, cái gọi là tiểu thiếp, phi tử cũng chỉ là hư danh bên ngoài, nếu ngươi thật có thể cầm được Vô Thủy Thánh Tử này, vì phụ cam đoan ngươi sẽ không thiệt. Hơn nữa, người Vô Thủy Thánh Tử này sắp cưới cũng vô cùng ưu tú, không hề kém cạnh ngươi. Không kém ta sao? Nàng ta là ai? Báo vằn thiếu nữ nhướng mày, Thanh Lịch, Thanh Lịch, lại là nữ nhân kia. Sắc mặt báo vằn thiếu nữ ngạc nhiên, tiên giới mênh mông, chúng sinh luôn có những tồn tại xuất chúng khác thường, báo vằn thiếu nữ là một ví dụ, Thanh Lịch tiên tử cũng vậy, điểm giống nhau giữa hai người là đều lọt vào bảng danh sách tuyệt mỹ của tiên giới, có danh xưng diễm áp thiên hạ. Báo vằn thiếu nữ ngoài miệng không hề kiêu ngạo về vẻ đẹp của mình, nhưng thực tế khi lọt vào bảng danh sách này, bị thế nhân nghị luận, cũng biết đắc ý, đồng thời nàng cũng chú ý đến những tuyệt sắc khác trong bảng. Thanh Lịch tiên tử vừa vặn là một trong những tuyệt diễm mà nàng chú ý. Chương 1809, phụ thân, nếu trí nhớ của ta không nhầm, nữ nhân tên Thanh Lịch kia vốn coi trời bằng vung mà. Sao nàng lại đột ngột chọn lấy chồng, lại còn chỉ gả cho một thái tiên? Báo vằn thiếu nữ lấy lại tinh thần, trong lòng vẫn lo lắng, ta không biết vị Thanh Lịch này nghĩ gì, chuyện nàng gả cho Vô Thủy Thánh Tử, ta cũng không rõ nội tình. Lão giả khôi ngô thuận miệng nói một câu, cười, bất quá Thanh Lịch linh tiên kiêu ngạo như vậy mà cũng muốn liều lĩnh gả cho Vô Thủy Thánh Tử kia. Chẳng phải đủ chứng minh người kia ưu tú sao? Người ưu tú như vậy, nếu cùng ngươi kết hợp, sinh ra huyết mạch, chắc chắn có hy vọng khôi phục vinh quang cơ gia ta. Nói đến đây, lão giả lộ vẻ hào quang trên mặt, phụ thân, ngươi thật là, báo vằn thiếu nữ có chút thất vọng, dù nàng từ nhỏ đã được phụ thân truyền đạt mục tiêu sinh con dưỡng cái, khôi phục vinh quang gia tộc, nhưng thực lực bản thân càng ngày càng mạnh, nội tâm nàng cũng dao động, sinh linh càng mạnh mẽ, càng bài xích bị người khác khống chế, báo vằn thiếu nữ hiện tại là đệ nhị cường giả của Thần Yêu Tông. Thực lực chỉ đứng sau lão giả này, nên khi nghe người thân muốn biến mình thành công cụ sinh sản cho gia tộc, còn muốn kết hợp với Vô Thủy Thánh Tử kia, nàng không tránh khỏi có chút thương tâm. Nữ nhi, vi phụ không có ý bất kính với ngươi, vi phụ muốn nói là, ngươi hãy tìm cơ hội gặp Vô Thủy Thánh Tử kia xem sao. Nếu ngươi thấy hắn vừa mắt, hãy tìm cơ hội kết hợp với hắn. Lão giả khôi ngô vừa xin lỗi vừa nói, phụ thân, ta đâu có ý đó. Báo vằn thiếu nữ càng thất vọng, ta chỉ mong ngày sau này đừng nhắc đến chuyện sinh dục bên tai ta nữa. Chuyện đó quá tàn nhẫn với ta không muốn nghe lại. Được rồi nữ nhi, vì phụ sau này sẽ cố gắng chú ý, không nói chuyện về chủ đề đó nữa. Ngươi có hứng thú với Vô Thủy Thánh Tử kia không? Lão giả khôi ngô có chút mong chờ và khẩn trương hỏi. Hắn có thể khiến Thanh Lịch vừa ý, lại tạo ra kỷ lục trên bảng thái tiên, còn xuất sắc hơn ta năm đó, ta đương nhiên có hứng thú với hắn. Báo vằn thiếu nữ nói thật lòng, rồi bổ sung, phải rồi phụ thân, ngài vừa nói người này sắp đến rất cương tiên vực, vậy ý ngài là muốn con đi tìm hắn, ngươi có ngại không? Lão giả khôi ngô cẩn thận hỏi, không ngại. Báo vằn thiếu nữ lập tức nói, giọng hơi kích động, từ khi thực lực dần mạnh mẽ, lòng nàng đã có dã tâm, không muốn mãi mãi ở rất cương tiên vực, muốn đi tiên giới mênh mông xem, Nàng vội muốn hoàn thành nhiệm vụ nối dõi tông đường cho gia tộc cũng là vì muốn tự do đi lại bên ngoài sau khi xong chuyện này, bây giờ có thể mượn danh nghĩa quan sát Vô Thủy Thánh Tử để ra ngoài. Chẳng phải toại nguyện sao? Đã vậy, ngươi hãy đi gặp Vô Thủy Thánh Tử kia đi. Vì phụ yêu cầu là, ngươi có thể không thành thân, nhưng chuyện kết hợp là cần thiết. Lão giả khôi ngô nghiêm túc dặn dò, đi thôi phụ thân, nếu hắn vượt qua được khảo hạch của ta, ta sẽ chủ động ra tay. Báo Văn thiếu nữ hứa hẹn rồi nghiêm túc hỏi, vậy bây giờ con có thể rời khỏi Rất Cương Tiên Vực không? Đương nhiên có thể, lão giả khôi ngô vừa dứt lời, Báo Văn thiếu nữ xoay người, gần như ngay lập tức biến mất trong căn nhà trên cây. Đứa nhỏ nói, lão giả khôi ngô thấy vậy thì im lặng, nhưng trong đầu hiện lên hình ảnh Vô Thủy Thánh Tử, lại trở nên mong chờ, vốn tưởng xứng với Linh Nhi, gieo hạt giống, lại là một thành viên của yêu tộc, ai ngờ kết quả lại là một tu sĩ nhân tộc, lại còn là một người phi thăng, chỉ có thể nói vận mệnh thật kỳ diệu, ngoài tiên vương, hẳn không ai có thể nhìn thấu được. Bích Ba Tiên Tông, một hòn đảo then chốt, tông chủ chắp tay sau lưng, đứng bên bờ, ngước nhìn bầu trời, dường như đang chờ đợi điều gì. Chẳng bao lâu, một thanh niên mặc áo bào xám bên cạnh có chút mong đợi nói. Tông chủ, thiếu tông chủ đã về. Xem như đã về, mắt Bích Ba Tiên Tông chi chủ lóe lên vẻ vui mừng. Sau một khắc, một bóng người từ trên trời giáng xuống, chính là Hải Hà Linh Tiên sắc mặt âm trầm. Phụ thân, thấy phụ thân và một số cao tầng đều ở đây, hắn không hứng thú lắm chào một tiếng. Con ta, lần này con trai ý phụ đến Vô Thiên Tiên Vực và Thiên Sơn Tiên Vực. Nhưng may mà không làm bậy, vì phụ rất vui mừng, sẽ không trách phạt con. Bích Ba Tiên Tông chi chủ lộ vẻ từ ái, đa tạ phụ thân. Hải Hà Linh Tiên bên ngoài thì cuồng ngạo, nhưng khi tỉnh táo lại, trước mặt phụ thân vẫn giữ vẻ khiêm tốn và tỉnh táo. Về chuyện con và Vô Thủy Thánh Tử ước chiến, vì phụ cũng biết, Bích Ba Tiên Tông chi chủ nói, phụ thân, ngài sẽ không ngăn cản con chứ? Hải Hà Linh Tiên nhớn mày, Bích Ba Tiên Tông chi chủ đột nhiên hỏi, con thật sự cảm mến Thanh Lịch Linh Tiên đến vậy sao? Phụ thân, trên đường trở về, con đã quyết tâm, nếu không có gì bất ngờ, con dâu tương lai của ngài phần lớn chính là Thanh Lịch. Ánh mắt Hải Hà Linh Tiên cuồng nhiệt, không che giấu yêu thích với mỹ nhân kia. Biết vậy hôm nay, khi đó con cần gì không nghe vi phụ khuyên nhủ, cứ phải quan hệ với đám oanh oanh yến yến kia. Bích Ba Tiên Tông chi chủ thất vọng lắc đầu, chuyện trước kia của con trai và Thanh Lịch, thực ra là do ông dẫn đầu, sau chuyện này đổ bể, ông cũng rất im lặng. Phụ thân, người ta phải trải nghiệm mới biết chân quý, giờ con quay đầu là bờ cũng chưa muộn mà. Hải Hà Linh Tiên cười nhếch mép, coi thường, Thanh Lịch giờ bề ngoài ghét con, nhưng đợi đến khi con nghiền nát Vô Thủy Thánh Tử kia, hưởng thụ vạn ngàn vinh quang trên đời, nàng chắc chắn sẽ xem xét lại con, đồng thời bị con chinh phục. Đến lúc đó, con nhất định phải kết thành đạo lữ với nàng. Xung kích Kim Tiên, con có ý nghĩ như vậy vì phụ rất mừng, chỉ là chuyện tương lai, ai cũng không thể chắc chắn, nếu vạn nhất con xảy ra sai sót trong chuyện này, cũng đừng quá xoắn suýt, tránh để bản thân lún sâu. Bích Ba Tiên Tông chi chủ khuyên nhủ, đi thôi phụ thân, con biết. Hải Hà Linh Tiên nói rồi định trở về phủ. Bích Ba Tiên Tông chi chủ vỗ tay nói, đến lúc con giao chiến với Vô Thủy Thánh Tử, hãy mang Yến Quy theo. Yến Quy? Hải Hà Linh Tiên dừng bước, nhìn thanh niên áo bào xám khác phía Bích Ba Tiên Tông chi chủ, rồi nghĩ đến một chuyện. Con đến Vô Nhai Tiên Môn, nghe nói có người bàn tán về ngươi, dường như ngươi có thù với Vô Thủy Thánh Tử. Yến Quy tiên nhân bước lên một bước, khi đó rõ ràng Nguyên đạo hữu có giao dịch với ta. Hắn kể lại sự việc, Hải Hà Linh Tiên lúc này mới vỡ lẽ, thì ra, trước đây, trong đại điển thánh tử, Yến Quy tiên nhân nhận lệnh của Nguyên tiên nhân, định đánh bại Sở Kinh trên đại điện để hắn mất hết mặt mũi. Ai ngờ Sở Kinh chuyển bại thành thắng, cuối cùng khiến Yến Quy tiên nhân phải chật vật bỏ chạy. Ngươi là linh tiên mà lại bại dưới tay một thái tiên. Thật là mất mặt. Hải Hà Linh Tiên nghe vậy thì tỏ vẻ chán ghét, thiếu tông chủ, thuộc hạ lần trước thất bại là do đánh giá thấp Vô Thủy Thánh Tử. Mặt Yến Quy tiên nhân xấu hổ, tiểu nhân biết, ở cùng cảnh giới, quả thực không phải đối thủ của Vô Thủy Thánh Tử này. Nhưng thiếu tông chủ giao đấu với hắn lần sau, tiểu nhân sợ người Vô Nhai tiên môn sẽ ngấm ngầm ra tay, nên muốn liều mình bảo vệ ngài. Với thực lực rác rưởi của ngươi, nếu có người hạ độc thủ với ta, ngươi làm được gì? Vẻ mặt Hải Hà Linh Tiên ngày càng khinh thường, Yến Quy tiên nhân xấu hổ đến mức hận không thể độn thổ. Đồng thời trong mắt thoáng qua hận ý nồng nặc, hận ý này đương nhiên không phải xuất phát từ Hải Hà Linh Tiên, mà là Sở Kinh. Nếu không phải trước đây tua Sở Kinh, đạo tâm của hắn đã không bị mài mòn, không tiến bộ được nữa. Được rồi Hải Hà, Yến Quy chiến lực ở cùng cảnh giới đúng là kém một chút, nhưng dù sao hắn cũng là linh tiên nhị trọng, làm tử vệ cho con vẫn đủ sức. Bích Ba Tiên Tông chi chủ kịp thời lên tiếng, sau khi biết chuyện này từ những thuộc hạ khác, ông cũng vô cùng tức giận, thậm chí muốn trừ khử Yến Quy tiên nhân cho hả giận. Nhưng bồi dưỡng một linh tiên không phải chuyện dễ, nhất là Yến Quy tiên nhân cũng đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên của tông môn. Để tận dụng hắn, ông đã tước bỏ chức trưởng lão của Yến Quy tiên nhân, định để hắn làm tử vệ cho con trai. Được thôi phụ thân, con nể mặt ngài, đến lúc đó sẽ mang theo tên phế vật này. Hải Hà Linh Tiên nói rồi nghênh ngang rời đi. Yến Quy Tiên Nhân hành lễ với bóng lưng hắn, chờ Hải Hà đi khuất, lại nhìn Bích Ba Tiên Tông chi chủ, cảm kích nói, tông chủ, cảm ơn ngài đã cho tiểu nhân cơ hội lập công chuộc tội. Hừ, theo ta biết về Ngô Vọng Thiên, hành động của Hải Hà ở Thiên Sơn Tiên Vực chắc chắn đã khiến hắn tức giận. Có lẽ không đợi đến trận chiến kia, hắn đã nghĩ cách đối phó Hải Hà, tóm lại đến lúc đó, ngươi phải liều mình bảo vệ nó, nếu ngươi có thể bảo vệ nó thật tốt, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, cho ngươi quay lại trước trưởng lão, nhưng nếu Hải Hà xảy ra chuyện gì, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết, ngươi hiểu chứ? Bích Ba Tiên Tông chi chủ quát khẽ với vẻ mặt âm trầm. Thuộc hạ hiểu. Yến Quy Tiên Nhân nằm rạp trên mặt đất, cẩn thận từng ly từng tí. Ngự Thú Tông, bên trong một ngọn núi cao, Dự Linh Thái Tiên nằm rạp trên mặt đất, hai mắt đỏ bừng, mặt hổ thẹn, tông chủ, con khiến ngài thất vọng. Cuối không gian hắc ám là một chiếc ghế làm từ xương cốt. Trên ghế cốt, một bóng người mơ hồ ngồi, cứ vậy dùng đôi mắt vô cảm nhìn Dự Linh Thái Tiên. Đánh bại Vô Thủy Thánh Tử kia là khảo hạch cuối cùng của con trước khi tiếp nhận vị trí của ta. Tại sao con lại thất bại? Ta rất thất vọng về điều này. Mặt Dự Linh Thái Tiên càng xấu hổ, bi ai, cúi đầu hoàn toàn không biết nói gì. Dù thế nào, con cũng là con nuôi của ta. Ta cũng đã đầu tư rất nhiều tâm huyết vào con. Ngự Thú Tông chi chủ lãnh đạm nói, rồi búng tay bắn ra một đạo linh quang, hạ xuống trước mặt Dự Linh. Đây là, thấy vật trước mặt, Dự Linh tràn ngập rung động, bỗng ngẩng đầu nhìn Ngự Thú Tông chi chủ với ánh mắt cảm kích. Cuồng nhiệt, hổ thẹn, huyết ma anh này là cơ hội cuối cùng ta cho con. Con hãy dùng nó để đột phá lên linh tiên, chờ tích đủ thực lực, khi có 100% chắc chắn, hãy tìm Vô Thủy Thánh Tử kia một chuyến nữa, nếu con vẫn có thể đánh bại hắn, thì xem như con đã hoàn thành nhiệm vụ của tông môn. Ngự Thú Tông chi chủ thần sắc lạnh nhạt, Dự Linh Thái Tiên lệ rơi hai hàng, đa tạ tông chủ, lần này con tuyệt đối sẽ không để ngài thất vọng. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đánh Dấu Trăm Năm Ta Cử Thế Vô Địch của tác giả Vật Diệc Vân, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.